Chương 436, hung hăng ban thưởng vĩnh sinh người đến, 2, chương 436, hung hăng ban thưởng vĩnh sinh người đến, 2, hoàn mỹ chí tôn, đối ứng là che trời chuẩn đế đến đại đế phạm vi, đại khái chính là chuẩn chí tôn, sơ nhập chí tôn tiền trung hậu kỳ nhắm ngay đế nhất đến cựu trọng tiên, thành đạo chí tôn đối với các loại thành đạo, cực đạo chi đỉnh tương đương với đại đế bộ dạng này. Trước mặt cảnh giới, theo thứ tự hướng phía trước tôi chính là, cũng có đối ứng, như thật thần tiên hai, danh xưng trong tiên giới có thể trường sinh, sắp thực như thế. Như thiên thần kinh thánh tế, người siêu quần bạt tụy danh xưng thần vương, tiên tam trảm đạo cũng có đại thành vương giả nói chuyện. Thư nói, chẳng ta, độ nhất, cùng thánh nhân vương, đại thánh tam cảnh không sai biệt lắm. Dù sao cũng là cùng một mạch, hoang thiên đế sáng tạo ra. Không chút khách khí nói, cho dù ở trên thương trăm tuổi giáo chủ thánh nhân, thiên tuế chí tôn, vậy nhất định là tuyệt thế thiên tiêu, đạo mạch chung người siêu quần bạt tụy. Mà những người kia, hơn phân nửa có tương đương tại chân tiên, tiên vương tồn tại dạy bảo, gặp mặt đạo tổ cũng chẳng có gì lạ. Chỉ có thể nói bí cảnh pháp sát thực lợi hại. Nếu bọn họ tu luyện tâm linh pháp sẽ như thế nào? Lý Bình An nhiều hứng thú nghĩ đến, hoàn mỹ thời không cùng giả thiên thời không, thần đạo pháp, bí cảnh pháp, hai bên người đó tâm linh thành tựu sẽ cao hơn đấy. Điều này thực là thú vị sự việc. Mà lúc này đã có thư viện thầy trò chú ý tới Mạnh Thiên Chính, ánh mắt theo lúc đầu mở mịt dần dần khiếp sợ, đại trưởng lão, ngài đây là? Mạnh Thiên Chính tóc trắng biến thành đen, dường như về đến thanh niên khí huyết cường thịnh nhất thời kỳ, nếu không phải thư viện thầy trò quen thuộc hắn, suýt nữa không nhận ra được. Viện trưởng chỉ điểm, có chút tâm đắc. Mạnh Thiên Chính nghiêng người mà đứng, nhường Lý Bình An xuất hiện ở trước mặt mọi người, thái độ mang theo trịnh trọng giới thiệu nói, vị này chính là Thái Bình Thiên Tôn, ta Thiên Thần thư viện viện trưởng, các ngươi cần lòng mang kính ý. Ai nếu không kính, đừng trách là không nói trước vậy. Thiên Thần thư viện khi nào có thêm một cái viện trưởng? Không một mực chỉ có đại trưởng lão một vị hạch tâm lãnh tụ à? Thiên Thần thư viện thầy trò mặt lộ chấn kinh chi sắc. Trường Sinh Vương ra người, càng là hơn mồ hôi đầm địa, nhà mình đại tiểu thư nhập học, lại đụng Thiên Thần thư viện viện trưởng, sắc mặt đông chốc trắng bệnh trắng bệnh. Ngay cả Vương Hy nét mặt cũng khó nhìn, chỉ có thể nội tâm tự an ủi mình, viện trưởng bực này đại nhân vật, lòng dạ hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, nên sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này. Những người khác thì tính toán Mạnh Thiên Chính ý nghĩa, cái này Thiên Thần thư viện sáng lập là đại trưởng lão liên hợp vài vị lão hữu, muốn bồi dưỡng cựu thiên thập địa anh tài mà thôi. Cùng với nó tương tự còn có Thánh viện, Tiên viện, chẳng qua này hai viện càng thêm cổ lão, là trước kỷ nguyên đạo thống, Tiên viện trước tiên là thật có tiên, Thánh viện cũng có nhục thân thành thánh người lại năng. Chư vị học sinh, lão sư, trưởng lão tốt. Lý Bình An hướng về mọi người hơi cười một chút. Mạnh trưởng lão đã nói với các người, vậy ta liền không lại giới thiệu chính mình, nhìn học sinh lão sư vào ta Thiên Thần thư viện, thật tốt tu luyện, sớm ngày thành tài, năm nào tại đế quan dương uy. Một chút món quà tặng cho các ngươi. Lý Bình An tiện tay chảo một cái, bên ngông thuần dương tiên khí, các loại linh cơ, tiên đạo tinh hoa mảnh vỡ ngưng ra, biến hóa làm tiên đan như mưa xuống, rơi vào trước mặt mọi người. Không cần nguyên thủy tiên khí, đó là bởi vì những sách này viện thầy cho căn bản không luyện hóa được. Nhất đạo nguyên thủy tiên khí có thể hóa vô tận thuần dương biển cả, chất lượng chênh lệch quả thực lớn đến khủng khiếp. Liền xem như độn nhất đại tu, cũng bất quá trường sinh tầng 6 vị cảnh giới, chí tôn trung tầng đông đạo, chỉ có thành đạo chí tôn, cực đạo chi đỉnh mới có vĩnh sinh hư tiên, chân tiên tiêu chuẩn, mới có thể luyện hóa nguyên thủy tiên khí, cho bọn hắn cũng vô dụng. Mà cho dù như thế, vậy hung hăng kinh ngạc Thiên Thần thư viện trên dưới thầy trò. Thủ bút thật lớn. Một vị độn nhất đại tu, tóc trắng xóa lao bình, quay về dưỡng thương, đụng chạm đến thuần dương tiên đan mấy mắt, tàn phá thân thể tỏa ra sự sống, mọc ra kết thúc tay, mái đầu bạc trắng như Mạnh Thiên Chính một chuyển thành tóc đen, khí huyết sôi trào. Ta trở về, ta Trường Sơn Vương quay về. Hắn đột nhiên giống to, thiên thượng đại tinh trong nháy mắt oanh tạc một mảnh, khí xung đầu lưu. Như hắn như vậy nhân tuyệt đối không hiếm thấy, có thể nói khắp nơi đều có. Cùng là thuần dương tiên khí, ngưng tụ làm đan, Lý Bình An cảnh giới còn không phải thế sao những tia trường sinh hạng người có thể so sánh. Thuần dương đan chỉ có 9 loại tiên giới thuần dương chi khí, hắn tiện tay bóp tiên đan đã có 129600 chủng tiên đạo chân khí, mỗi cái tạo hóa vô tận, chữa thương, phá cảnh, chấn tà, vừa linh, duyên thọ và không một thiếu thốn, cái nào không phải trung phẩm, thượng phẩm tiên đan. Tiên đan vào miệng tan đi, học sinh lão sư cũng hưởng thụ bực này đại cơ duyên. Tào Vũ Sinh giật mình, cũng phát ra rên rỉ thanh âm, một cỗ thi khí tiêu tán mà ra, bị tiên đan tịnh hóa, muốn trở thành tiên thi phôi thai. Kình, ta chưa từng có nếm qua dạng này tiên đan. Ha ha ha, ta cảnh giới đột phá. Ta cũng vậy. Ta nắm giữ đời thứ nhất thiên phú dường như cũng tại tiến hóa. Ta cũng giống vậy. Mọi người bỗng chốc vui vẻ nở hoa. Thạch Hạo hút mạnh một ngụm đại khí, mấy trăm miếng tiên đan rơi vào trong bụng, từng bị đào đi chí tôn cốt địa phương ấm áp, một tia tinh huyết tái tạo, tê dại vô cùng. Đây là muốn tái sinh đệ tam chí tôn cốt sao? Hắn lập tức giật mình, ánh mắt tò mò dò xét Lý Bình An, trước mắt vị thiên thần này thư viện viện trưởng. Vừa đến, liền đưa cho mọi người đại cơ duyên. Đa tạ viện trưởng. Liên tiên tử, Trích Tiên, Thạch Nghị tính tình như thế người kiêu ngạo, cũng là túi đầu hành lễ, người viện trưởng này cũng quá hào phóng một chút. Những thứ này tiên đan, tuy tiện một viên cầm đi ra ngoài đều so được thần dược đi, này cùng không cần tiền giống nhau đưa cho bọn họ, nếu không phải phát giác bên trong ẩn chứa tiên đạo tinh hoa, bọn hắn còn tưởng rằng là giả đấy. Không sao cả, một ít đan dược thôi. Lý Bình An thấy một màn này, tâm trạng dễ chịu rất nhiều. Quả nhiên vĩnh sinh nhân liền phải hung hăng ban thưởng. Đây là một loại cơ chế, như quỳ xuống làm chó, ai cũng ngăn cản không được. Ta quan các ngươi phần lớn còn đang ở thiên thần, đến hư đạo muốn tìm đạo chủng. Một đám thiên thần học sinh trong nháy mắt lên tinh thần, đây chẳng lẽ là nếu lại ban cho bọn hắn một đống đạo chủng, trời ạ, nếu là thật sự, vậy cũng quá sung sướng. Nhìn xem Tam Thiên Đạo Châu bộ dáng gì, giáo chủ khó tìm, đại đa số hợp đạo hạt giống nhỏ yếu, bọn hắn đi vô lượng tiên, không phải là vì càng cao cấp đạo chủng ạ, nhưng mà Lý Bình An nhưng không có làm như vậy, lại nhiều tiên đan, đạo chủng, với hắn mà nói cũng là vậy bảy nước, nhưng hắn chưa quên chính mình tới đây mục đích, nghiệm chứng tâm linh pháp. Các ngươi mới tới thư viện, nghĩ đến vậy quen thuộc môi trường, vậy ta liền cho các ngươi thăng đường môn học đi. Hắn hơi cười một chút, lòng bàn tay hiện hiện 9 vị thiên bi, các ghi chép một loại minh tưởng pháp. Ầm ầm, cửu đại thiên bi rơi xuống đất, đạp đất mọc rễ, bộc phát vô lượng quang mang, đâm vào giáo viên và học sinh đưa tay che mắt, lùi lại một bước. Mãi đến khi quang mang tiêu tán, phương thấy rõ chính địa, trên đó hoặc là bạch liên nở rộ, hoặc là huyết hải vô biên, hay là dị thú đỏ xuất thiên, thái âm thái dương, mỗi một vị thiên bi cũng ẩn chứa khác nhau suy tưởng chi đồ, ẩn chứa tâm linh pháp một ít mạch lạc tu pháp. Lý Bình An cười khẽ, thì trước mắt các ngươi ai có thể ngộ ra đồ vật, nếu có điều được, ta vậy không keo kiệt. Đạo chủ trong vũ trụ hình thức ban đầu hạt giống số 1 số 2. Nay 10 cái vũ trụ hình thức ban đầu hạt giống, liền cho hàng chục trước hết nhất ngộ ra, tiêu chuẩn cao nhất học sinh đi. Hắn lời nói ở giữa, 10 cái chân thần tiểu vũ trụ từ không tới có thai nghén mà ra, như nguyên thủy vũ trụ đại mớm thiên hạ, sinh mệnh bản nguyên đại đạo một tia dấu vết bộc lộ mà ra, từng cái trong suốt long lanh, hỗn độn khí lưu lôi cuốn, bất phàm tới cực điểm. 10 cái vũ trụ hình thức ban đầu hạt giống. Đông đảo học viên ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, bước lên là lục quang, như vùng ngoại ô sói hoang. 100 triệu năm ánh sáng tiểu vũ trụ, tự nhiên được xưng tụng vũ trụ hình thức ban đầu. Ngoài ra Lý Bình An còn hỗn hợp vào vĩnh sinh pháp, bí cảnh pháp một ít pháp tắc môn đạo, thay đổi nền tảng, năng lực theo luyện hóa người không ngừng trưởng thành, đến tiên vương và đức, 10 vạn đức năm ánh sáng đại vũ trụ dễ như trở bàn tay. Làm sao không gọi được vũ trụ hình thức ban đầu hạt giống, cho là thiên địa đứng đầu nhất một nhóm đạo chủng. Mạnh Tiên Chính cũng chấn động, tê, hắn phát hiện nhà mình vị viện trưởng này nội tình là thực sự dày. Vậy bây giờ bắt đầu. Lý Bình An tránh ra vị trí, mặc cho bọn hắn quan tưởng, không chỉ học sinh, một ít lão sư cũng tại cố gắng cảm ngộ minh tưởng đồ. Đây là ngộ tính quan. Tâm linh cùng ngộ tính hình như có quan, lại như không quan hệ. Đại trí như yêu, vậy không nhất định thì đây đại trí nhược ngụ, xích tử chi tâm mạnh hơn. Chẳng qua Lý Bình An lập hạ tâm linh pháp lại khác, tâm định vệ sinh, đạo này trí tuệ vô biên, hiện thánh sau đó nhìn lại hư không giới, cần ngộ vô sắc vô không vô tưởng, phương chứng tâm linh đại đế. Không đại trí tuệ người, vậy khẳng định là không cách nào thành đạo, hay là tích lũy chưa đủ. Lý Bình An đứng chắc tay, đầu óc hiện lên suy nghĩ, chẳng qua hắn cũng không có tự coi nhẹ mình, vô long tâm pháp tại lúc mới đầu cũng khó như lên trời, thiên tôn thiên nguyên vậy ngộ không ra. Hán điểm ấy độ khó đáng là gì? Chương 437, tâm linh pháp sơ hiển uy, thai tức. Thiên thai thần thai. 1. Chương 437, tâm linh pháp sơ hiển uy, thai tức. Thiên thai thần thai. 1. 9 vị tiên bi bám dễ sinh trổi, Lý Bình An thì đứng ở một bên, thần tình thản nhiên, chờ lấy xem kịch vui. Mà những người khác thì còn lâu mới có được như vậy bình tĩnh. Thiên thần thư viện viện trưởng, tự mình truyền thụ pháp môn, lần trước đại thủ bút ban thưởng tiên đan. Còn có kia 10 cái trên đời hiếm thấy, trường sinh thế gia cũng khó khăn được một viên vũ trụ hình thức ban đầu hạt giống, ai có thể thấy không thèm. Nào chỉ là học sinh, những lao sư kia, trưởng lão cũng đắm chỉ bảo, ý đồ cảm ngộ ngày này trong bia huyền bí. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính vậy trầm ngâm quan sát, thực chất ở đây chỉ có hắn đối với Lý Bình An thực lực có chút nhận biết, biết được cấp độ sao mà chi cao, tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô ích. Bực này nhân vật truyền pháp, có thể thì ẩn chứa tiên đạo huyền bí. Suy tưởng đại thiên, tâm linh nhập định, thai tức hôn nguyên, tòa vong tiên ý, đây là tu tâm pháp môn. Mạnh Thiên Chính cảnh giới chi cao, trước tiên từ đó cảm ngộ ra có chút dấu vết, sắc mặt lập tức biến hóa, phương pháp này không phải cựu thiên thập địa chính thống tu hành chi đạo. Nhưng lập ý chi cao lại vượt quá nhân tưởng tượng. Trên mặt hắn kinh ngạc vui sướng đều có, cửu thiên thập địa cớ sao không địch lại dị vực. Tiên vương, chân tiên vẫn lạc một chuyện, một mặt khác, thiên địa đại đạo biến hóa, không cách nào thành tiên, đoạn tuyệt tương lai. Bọn hắn chỉ có thể tìm kiếm biến pháp, nghiên cứu tân pháp, để lách qua thiên địa môi trường, lại mở nhất đạo, năng lực khác loại thành tiên, như thế mới có một chút hy vọng sống. Thánh viện, tiên viện, thiên thần thư viện cũng tại làm chuyện như vậy. Mạnh Thiên chính là tân pháp mở đường người một trong, đối với bí cảnh pháp ôm lấy cực lớn kỳ vọng. Mà dưới mắt trước mặt hắn xuất hiện cái gì? Một cái mới tinh hệ thống tu luyện, vì suy tưởng tâm linh tới tay, nhìn qua đã hoàn thiện, tương lai rộng lớn. Hỏi Mạnh Tiên Chính làm sao nhìn ra được? Đây không phải nói nhảm sao? Lý Bình An cái này tôn hắn nhìn không thấu, chí ít chân tiên chi cảnh, danh xưng Thái Bình Tiền Tôn tồn tại, hắn lấy ra pháp môn, bản thân liền là lớn như vậy chứng minh. Huống chi Mạnh Tiên Chính cũng không phải loại đó không có kiến thức nhân vật, liên quan đến tâm linh, rất nhiều tiên pháp, thiên công cũng ít có, phàm là dính điểm một bên, đều bị là cái thế thần thông, huống chi là một cái tu hành chi đạo. Vì cương đại tinh thần ý chí cùng sức mạnh tâm linh, khu trừ tâm ma, tinh không vật lý. Tạm niệm không sinh. Cửa thứ nhất này, Mạnh Thiên Chính rất nhanh bước vào, nhập định nói khó không khó, nói đơn giản vậy đơn giản. Nhưng mà năng lực tu luyện tới cực đạo chí tôn nhân vật, sao lại bị này làm khó? Tiểu định, đại định, thường định. Nay tam cảnh, Mạnh Thiên Chính giơ chân vượt qua, chỉ có thường định nhường hắn có hơi dừng lại, tâm linh như bát địa Bồ Tát, vĩnh viễn không lui chuyển, trước sau như một. Như vậy trí thuần đến cực điểm chi cảnh, nhường hắn không khỏi lưu lại thể ngộ phi phàm. Muốn thành tiên, có phải muốn lĩnh ngộ như thế cảnh giới, thân thể năng diệt, tinh thần dịch hủ, mục nát tinh thần, làm sao khống chế trường sinh bất lao tiên khu? Vấn đề này thâm thúy, nhường Mạnh Thiên Chính tự hỏi, trầm ngâm quan sát 9 vị thiên bi, y đồ đạt được đáp án. Không hổ là bí cảnh pháp sơ tổ, có ngộ tính. Lý Bình An khẽ gật đầu, nội tâm tán thưởng, Mạnh Thiên Chính bắt lấy tinh túy. Chớ có xem thường thường định, như Bồ Tát bình thường tâm cảnh, chư thiên vạn giới đã đúng là khó được, tinh hà pháp đến tiếp sau thai tước, tòa bồng, hiển thánh, thực chất đều không có như thế miễn hoặc khó nắm bắt. Thương định một thành, thai tức không xa, nếu có tài nguyên, lập địa thành thánh cũng không phải không thể nào. Như Long Xà thời đại Bao Đan, kiến thần chính là như thế, Bao Đan có Bồ Tát chi tượng, kiến thần thì có thể xem là Phật, đạo tổ thế gian thân, đạo tâm cứng không thể phá, dường như siêu việt tất cả. Lúc này mới có Vương Siêu, Ba Lập Minh một khi được linh khí, du long vào biển, trong khoảng thời gian ngắn tại Tam Thứ Nguyên Vũ Trụ nổi dậy, so sánh hai đại thánh địa chi chủ. Tôn này thiên bi. Thạch Hạo chầm chậm vào một bộ bên trên khắc 18 tầng địa ngục, U Minh Quỷ Thần Thiên Bi minh tưởng độ quan sát, dần dần nhập thần, dường như từ đó nhìn thấy 6 cái không ngừng xoay tròn hắc động, lục đạo luân hồi. Chín vị thiên bi minh tưởng độ cũng không phải là Lý Bình An tùy ý là ấn. Hoặc nói đến hắn cảnh giới này, dù là tùy ý mà làm, vậy ẩn chứa phi phàm chi đạo, quá khứ tu đạo tinh túy không tự giác tiêu tán ra một kia, có lớn ngộ tính người có thể từ đó học được không ít thứ. Thanh Nghị, Thiên Tử, Trích Tiên và vậy riêng phần mình nhập định, bọn hắn đều là thời đại này nhất là siêu tuyệt thiên tài, tương lai đều thành đạo tổ, ngộ tính phi phàm. Nguyên Thiên, Vương Hy, Tào Vũ Sinh, Thái Âm Nguyệt Thọ và còn kém nhất tuyến, nhìn chín vị thiên bi, nhíu mày, khổ sở suy nghĩ. Càng kém một số người cũng không cần đề, mặc dù cũng có thể nhìn ra được một chút môn đạo, lại không cách nào trực tiếp tìm hiểu ra tới sửa tâm bản chất, tại nhập môn bồi hồi. Thiên Thần Thư Viện học sinh cũng không tệ. Thấy một màn này, Lý Bình An ngược lại khẽ gật đầu. Thiên Thần, giáo chủ cũng không có trực tiếp nhập môn chín vị thiên bi suy tưởng, đây là bình thường, nếu không dùng cái gì gọi khảo nghiệm, đây là Lý Bình An cố ý mà làm, sàng chọn ra nhân tài. Bình thường mà nói, theo ngủ say bắt đầu, lại linh quang lóe lên nhập định. Mà Lý Bình An rút đi một đoạn cái thang. Làm sao bệnh này đoạn cái thang, liền muốn dựa vào chính mình nội tính. Đối với tam bộ khúc thế giới tu sĩ mà nói, có thể càng là tu vi cường đại, ngược lại nhập định càng khó, ai năng lực không có tâm ma, tâm linh phổ chiếu, như mặt trời, vạn dặm trời quang, không thấy vẻ lo lắng. Lý Bình An suy nghĩ hiện lên, đó là một bất luận. Trên lý luận càng là cường đại người, nội tâm tạp niệm càng nhiều. Nơi này nhập định, đã không phải là suy tưởng bài không tạp niệm đơn giản như vậy, mà là xô tan, như mặt trời phổ chiếu, gánh chịu vạn vật. Tượng kia Kim Thái Quân, Vương gia cựu đầu long tiểu này, năng lực có bực này tâm cảnh, cho dù là bọn họ thực lực mạnh hơn cũng khó khăn. Đương nhiên chân chính đứng ở đỉnh phong tồn tại, ngược lại là có thể tùy tiện nhập định, mạnh thiên chính chính là như thế, thậm chí thường định một quan vậy ngăn không được hắn, tín niệm của hắn một mực kiên định, trước sau như một, thể sống chết bảo vệ cựu thiên thập địa, bảo hộ phiến thiên địa này, những cái kia sinh hoạt tại trên vùng đất này người. Phần này tâm cảnh hơi chuyển hóa một chút, chớ có nói thường định, ngay cả thai tức, tòa vong cảnh giới vậy thấy ở xa xa. Mà có mạnh thiên chính như vậy tâm tính tuyệt không chỉ một người. Thạch Hạo như thế, tại bảy thần hạ giới chiến tử thì khám phá sinh tử huyền quan, cho nên trực tiếp thì nhập định. Còn có biên hoang đế quan quay về dưỡng thương một ít lão binh, kia trưởng sơn vương liền như thế, vừa bước vào định, nội tâm bình tĩnh, như tĩnh mịch địa dấu, an nhẫn bất động. Tiểu này pháp, thật kỳ lạ. Liên tiếp thầy trò nhập định, sắc mặt xảy ra thay đổi. Thư đạo chi thượng có chẳng ta minh đạo cảnh, nhập định muốn phá sinh tử huyền quan, tâm niệm kiên định, như mặt trời phổ chiếu, tinh không bản lý. Cả hai mặc dù không thể trực tiếp cung cấp, đã có một tia tương tự, tương đương với trước giờ tiến hành tiểu trắc, mô phỏng. Một số người tự giác đã hiểu Lý Bình An ý nghĩ, liên tục tán thưởng, viện trưởng phương pháp này không thể coi thường, nếu như phổ biến rộng khắp, tu sĩ chúng ta chẳng ta minh đạo, chẳng lẽ không phải người người có thể thành. Cho dù có độ khó, vậy tuyệt đối so với nguyên bản chẳng ta minh đạo một quan muốn dịch. Trước mắt rất nhiều ngày thần cảnh học sinh đều đã nhập định. Chương 437, Tâm linh pháp sơ nhập uy, thai tức. Thiên thai thần thai. 2, chương 437, Tâm linh pháp sơ nhập uy, thai tức. Thiên thai thần thai. 2, bổ say tam giai đoạn, đối với những thứ này cường đại rất, một giọt máu áp sập đại sơn sinh linh mà nói, không có gì độ khó. Cũng liền Lý Bình An đem cái thang rút đi, không có lưu pháp môn mới có thể khảo nghiệm một hai ngộ tính, nếu không người người có thể thành. Cái kia vốn là không phải việc khó gì, khó khăn chỉ có nhập định thôi. Mọi người sắc mặt khẽ lớn, dường như đã hiểu rất nhiều, nhưng cũng có một số nhỏ người ánh mắt hoài nghi, cũng không tán đồng. Những người kia cho rằng đây là một loại bí pháp, nhường tâm linh trước giờ thủy biến, cảm ngộ chạm ta trí quan. Có thể Thạch Hạo, Thạch Nghị, Thiên Tử và lại nhìn thấy ngoài ra một cái mới tinh đại lộ, rộng lại rộng, dường như chỉ cần cất bước, liền có thể hái được vô thượng chính quả. Vì sao muốn chạm ta minh đạo? Đối mặt ánh mắt mọi người, Lý Bình An khẽ lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng. Ta không phải ta, hoa phi hoa, chém xuống là chân ngã, hay là giả ta, thành là kỳ đạo, hay là hán đạo. Sai sai sai. Hắn liền nói ba tiếng sai, uy nghiêm như thiên, để người run rẩy. Nhập định một quan, liền để cho các ngươi minh mình ý, chứng kỳ đạo, tiểu định đại định, sớm muộn mất định, chỉ có thương định, hàng thường bất động. Vì thương định vào đại đạo, thiên biến động, đại đạo mất cân bằng lại như thế nào? Chẳng qua là lương thực thôi. Lý Bình An thẳng thắn, thai tức. Hấp thu khác nhau thứ nguyên, chiều không gian, thời không lực lượng. Dưỡng dục bản thân, lớn mạnh đạo hạnh. Các ngươi tâm linh cảnh giới như đầy đủ, có thể đang ở cựu tiên thập địa, hấp thu tiên vực tiên khí tạo hóa, tại không thể năng lực thời đại thành tiên. Lời nói của hắn cũng không phải là hư giả, mà là xác thực có thể làm được. Tinh hà đại thế giới không phải liền là như thế. Một cái bình thường thai tức, chỉ cần nắm giữ thứ nguyên tần suất, đều có thể hấp thu thần chi thứ nguyên lực lượng. Mặc dù rất nhiều cấp thấp thứ nguyên, chẳng qua mấy chục mấy trăm cái ngân hà hệ như vậy lại thôi, có thể bị cực đạo chi đỉnh một cái tát đập nát, nhưng tương tự ấn chứng loại khả năng này, có nhỏ yếu như lửa thứ nguyên, cũng có cường đại tiên giới các loại. Vạn giới vũ trụ, tiên giới thứ nhất, sinh tồn nhìn vô số tiên nhân, thần ma, còn có so sánh tam bộ khúc tiên vương đại đế, không kém cõi chút nào lúc này tiên vực. Tinh hà tu sĩ nắm giữ phương pháp, giống nhau năng lực hấp thu tiên giới năng lượng, thậm chí không dùng đến cường đại cỡ nào có thể làm được, thai tước, tòa vong có thể làm đến sự việc, không có Lý Cửu Thiên thập địa nhân làm không được. Cho dù kém hơn một chút, bọn hắn còn có tự thân tu luyện thần đạo pháp tăng giá cả, hiệu quả xa xa đây thai tước, tòa vong tâm linh lực lượng mạnh hơn. Nói trắng ra, tâm linh chi pháp là tâm linh thủy biến, tâm linh cường hãn, vậy cũng còn phải xem cơ thể tình huống thực tế. Một cái là sinh mệnh lực 20-100 đơn vị, ngay cả một ngọn núi cũng không rời nổi người, ngoài ra một ít hơi một tí một giọt máu áp sập đại sơn, một cái tát đập nát đại tinh, cơ sở thực lực sai biệt to lớn như thế, dựng dục tâm linh lực lượng tự nhiên cũng sẽ cường đại vô số lần. Đây mới là Lý Bình An cho là mình tâm linh pháp nhất định năng lực truyền bá ra nguyên nhân căn bản nhất. Thai tức, chưa chắc không thể là tiên thai. Tiên nhân chi thai, chân tiên chi thai, không phải lực lượng cường đại thì không cần tâm linh pháp. Vừa vặn tương phản, lực lượng càng là cường đại, tâm linh pháp tác dụng lại càng lớn, phàm nhân tâm linh lại siêu phàm nhập thánh. Năng lực có tiên nhân tâm linh siêu phàm nhập thánh mang tới ảnh hưởng phải lớn à, cái trước nhất niệm dừng ở vương triều, khó khăn người đời, hắn nhất niệm long trời lở đất, vạn thế thay đổi, hấp thu tiên vực lực lượng. Lý Bình An như hoàng trung đại lữ, làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Trước mắt thiên thần thư viện thầy trò từng cái mặt lộ kinh hãi, nan di tương tín, nhưng lại không thể không tin, bởi vì bọn họ vừa mới thật sự tại trên cựu đại thiên bi nhìn thấy con đường này, nguyên lai còn có thể như vậy. Mạnh Tiên Chính đột nhiên mở miệng, nét mặt chấn động, hắn vừa mới vẫn tại tự hỏi thường định thai tước tòa vong và cùng tiên đạo quan hệ, nhưng lại không có thời khắc đó rõ ràng như thế, bởi vì hắn thật có một bộ thần thai giấu tại cung trung. Nhược tâm linh tu thành thai tức, vì tâm linh hô hấp, có thể hay không là thần thai cung cấp dinh dưỡng, không phải hiện tại như vậy tiểu đả tiểu nháo, mà là một hơi hàng loạt dinh dưỡng trực tiếp dậy thì thành hình đấy. Mạnh Tiên Chính suy nghĩ sâu xa, hắn cảm giác là chỉ tên đạo họ tại điểm hắn thai tức thì có như vậy uy năng, kia tọa vong đâu? Lý Bình An cho bọn hắn đẩy ra một cánh cửa, mà bây giờ bọn hắn nhìn thấy phía sau cửa phong cảnh. Đa tạ viện trưởng chỉ điểm. Mạnh Tiên Chính nét mặt cảm kích mở miệng, sau đó không chút do dự ngồi xếp bằng, bắt lấy kia một chút linh ngộ, tâm linh thường định, trực tiếp trùng kích thai tước. Kia chín vị thiên bi bên trên minh tường đồ, trong mắt hắn đột nhiên vặn vẹo biến hóa, bắt đầu lẫn lộn cùng nhau. Lục đạo luân hồi, bạch liên nở rộ, huyết hải vô biên, thái âm thái dương, vạn thú đọ sức thiên. Cựu đại minh tưởng đồ không còn là một ít phiến diện thứ gì đó, mà là tổ hợp ở cùng nhau, một đoạn pháp chạy xuôi mà ra. Bởi vì cái gọi là linh căn dục mang thai nguồn gốc ra, tâm tính tu chỉ đại đạo sinh. Hiểu ra điều này, Mạnh Thiên Chính khí thế liên tục tăng lên. Này pháp cũng không tối nghĩa khó hiểu, ngược lại rất đơn giản, chính là Lý Bình An đem chính mình sáng đạo ý nghĩ kết hợp mà thành, dùng đơn giản ngôn ngữ, ngắn gọn ra tạo dựng thánh thai chi pháp. Thánh thai vô định, biến hóa ngàn vạn. Kết cái gì thai, đều xem lĩnh ngộ của mình. Này nghe vào vô cùng huyền, thực chất lại cực kỳ đơn giản, Lý Bình An đã đơn giản hóa đến toán học công thức bình thường, khó khăn là như thế nào nhập định, lại như thế nào tâm linh thường định, vĩnh viễn không lưu chuyển, trước sau như một. Tâm linh đi vào thường định, liền phảng phất một hạt phôi thai hạt giống, còn lại chính là làm sao đổ vào. Mà không có viên này hạt giống, đó là dù thế nào cũng thai nén không ra tâm hồn thánh thai, vì tâm linh câu thông khác nhau thứ nguyên, chiều không gian. Đại trưởng lão, Thiên Thần Thư Viện lão sư, trưởng lão giật mình. Bọn hắn trước đó nhìn thấy Mạnh Thiên Chính tóc bạch biến thành đen, dường như khí huyết về đến tráng nghiến lúc, còn không có vui vẻ bao lâu, dưới mắt liền trực tiếp ngay trước tất cả mọi người mặt đi ngưng tụ thánh thai. Phương pháp này cho dù bị mới viện trưởng nói thiên hoa loạn truy, vậy cũng vẫn chưa có người nào thí nghiệm qua. Cần gì phải vậy nóng này đâu? Thí nghiệm tân pháp đó là muốn chết người a, bọn hắn gấp đến độ sức đầu mẹ chán, nếu không phải quan sát cựu đại thiên bi minh tường đồ, biết rõ một sự tình, đều muốn giơ chân trực tiếp ngắt lời. Đây là tân pháp, đại trưởng lão một mực truy tìm thứ gì đó, ngăn không được. Một ít lao nhân đứng ra, nói nhỏ nửa đường ra chuyện cũ, thánh viện, tiên viện thí nghiệm tân pháp đã lâu, nhưng không ai hiểu rõ đại trưởng lão tại sớm hơn lúc ngay tại thí nghiệm, ý đồ thăm dò một cái mới đường, không cần tiên chủng đạo chủng, muốn lấy thân làm chủng, nối tiếp tiên lộ. Chỉ là thất bại, hắn tự thân tàn phế, rõ ràng tại chí tôn trung niên linh không lớn, cũng đã tóc trắng xóa. Không có hiểu rõ hắn bỏ ra bao nhiêu, nhưng hắn nhưng vẫn không có buông tha, Thiên Thần Thư Viện chính là vì này xây lên, hiện tại có hy vọng, ai có thể khuyên hắn bỏ cuộc. Tân pháp. Mọi người sắc mặt im lặng. Vì con đường này bọn hắn hy sinh bao nhiêu? Dù là tâm linh pháp nhìn qua không đáng tin cậy, dù là đây là một cái vừa thấy không lâu viện trưởng mang tới pháp, bọn hắn đều phải đi thí nghiệm. Khác nhau chỉ là có người dùng người khác đi thí nghiệm, mà đại trưởng lão dùng tự thân đi thí nghiệm. Kính đại trưởng lão. Tất cả mọi người đứng lên, về phía trước túi đầu. Bọn hắn kính là nói tiên hiền. Toại cổ chi sơ, ai truyền đạo chi? Trên dưới chưa hình, gì do thi chi? Này có thể mới là đạo tổ ban đầu hàng nghĩa, không phải chấp trưởng đại pháp, uy năng vô thượng giả liền có thể thành tổ, mà là vì người khác, ở trong vùng hoang dã mở ra một cái con đường phía trước người, mới có thể như thế xưng hô. Chương 438, không biết hắn chỗ hướng, nhưng chi kỷ chỗ đi. Một, chương 438, không biết hắn chỗ hướng, nhưng chi kỷ chỗ đi. Một, không khí lâm vào yên tĩnh, mọi người nín thở. Vốn là hoàng kim một đời đỏ sức, cửu đại thiên bi ngộ tính quan, được thiên thần viện chủ chỉ điểm, chia cắt thập đại vũ trụ hình thức ban đầu hạt giống thịnh sự, giờ phút này lại bị giữa sân ngồi một mình Mạnh Thiên Chính cướp đoạt tất cả quan huy. Lý Bình An nghĩ tới vừa mới Mạnh Thiên Chính khí phách phân chấn, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú nét mặt. Người tuổi trẻ bây giờ bị tiêu là cựu thiên thập địa hoàng kim một đời, kia Mạnh Thiên Chính cái này bối phận phải gọi bạch kim hay là kim cương? Hán thiên phú trải nghiệm không thể nghi ngờ, giống như một khối sáng chói nguyên thạch bị dìm ngập một lát, lại cuối cùng rút đi bụi bặm, chiếu phá vạn cổ sơn hà. Ầm ầm, Mạnh Thiên Chính thân thể phát sáng, toàn thân tinh hoa ngược dòng, cuốn vào đại não thức hải. Hắn đột nhiên hét lớn, ta có một đạo, vì thân làm chủng, trong cơ thể con người, vô số môn hộ, lớn nhỏ như ở trước mắt, đẩy ra cửa này, liền có thể đào móc vô thượng tiềm lực, không cần đạo chủng, cũng có thể thành đạo. Nay được viện trưởng chỉ điểm, tâm linh cũng là bí cảnh. Thư viện thầy trò hãy nhìn kỹ, bằng vào ta là kính, quan chi chính sai, giám minh tiền lộ. Tại thời điểm mấu chốt nhất, Mạnh Thiên chính vậy vẫn đang phân ra tỉnh lại, trình bày vì thân làm chủng, không thẹn hậu thế tổ sư tên. Đại trưởng lão, mọi người không khỏi nghiêm nghị, thậm chí cảm tính hạng người, hốc mắt phím hồng. Thạch Hạo, Thiên Tử, Trích Tiên, Thạch Nghị chờ, có chỗ lĩnh ngộ tâm linh nhập định hạng người, sôi nổi tiến về phía trước một bước, sát mặt trịnh trọng. Mạnh Thiên chính mở miệng tuyên truyền giảng giải đại đạo, quy hoạch ra một con đường, bây giờ nghiệm chứng. Tối thần lai nhất bút là, cũng không vì Lý Bình An tâm linh chi pháp siêu phàm thoát tục, thì bởi vậy bỏ qua con đường của mình, mà là đem nó hóa vào vì thân làm chủ đạo lộ trong, kích phát tiềm lực của mình. Huy Hoàng thần quang ngút trời mà lên, một cái xưa cũ trưởng cùng chìm nổi, trong đó như ẩn như hiện ảnh tử, cùng ngoại giới Mạnh Thiên chính hòa lẫn. Hiện tại Mạnh Thiên chính, tức không phải tiên cổ pháp, cũng không phải bí cảnh pháp, vì thân làm chủ chưa hoàn toàn thành hình, hỗn hợp nhìn tâm linh pháp. Đây hết thể hỗn tạp cùng nhau, tinh hoa hướng chạy trưởng cung trung thần thai, coi đây là thai tức. Khó lường. Lý Bình An không có bởi vì Mạnh Thiên chính không theo quỹ đạo đường tắt tu tâm linh pháp, liền sinh lòng bất mãn, ngược lại cực kỳ thưởng thức. Trên đời không có giống nhau lá cây, cũng không có giống nhau nội tâm, lòng người chi biến, tháng qua đời sao, tâm linh chi pháp tự nhiên như thế, nhập định, thai tức, tòa vòng, hiện thánh, tâm linh đại đế. Này chính là một cái hoàn chỉnh đường, cũng có thể rút ra đơn độc làm văn cầu. Mạnh Thiên chính liền lựa chọn hắn. Này đồng dạng cũng là đang bang Lý Bình An hoàn thiện tâm linh pháp, cho nên hắn không chút nào để ý cái chức càng dường như hậu thế quán thông ngũ đại bí cảnh chứng đạo thiên tâm, hắn thì đơn tu nhất cảnh, thành thánh làm tổ. Cả hai bộ phận cao thấp, chỉ nhìn phù hợp hay không. Chẳng qua đơn tu nhất pháp, là vô vọng tâm linh đại đế. Lý Bình An suy nghĩ khẽ nhúc đích. Đó là một loại chính quả. Hắn thôi diễn trung tâm linh từ không tới có, thực hiện trong hư vô phản chiếu tự thân, mượn giả tu chân đại thành tựu. Lý Bình An đem trước mắt chàng cảnh phản hồi bản thể, không ngừng thôi diễn. Tâm linh đại đế rốt cục nên có dạng gì lực lượng, lại ở vào cái gì cấp độ, đây hết thể cần hắn cái này tịch đạo người đến định nghĩa, ngài có thể là nhân đạo chi đế, cũng có thể là tinh hà pháp đại đế, tiên trung vương giả. Không ai hạn định, rốt cuộc hiển thánh sau đó mọi thứ đều thay đổi, đi không phải phù văn ngưng tụ pháp tắc ngưng tụ đại đạo, cuối cùng đại đạo xen lẫn thần cách con đường này, mà là thuần túy tâm linh. Mà tâm linh, tại rất nhiều đời giới bên ngoài hiển hóa, không nhất định liền có mạnh bấy nhiêu. Tam bộ khúc thế giới chú ý đạo tâm, nhưng chỉ có một khỏa đạo tâm, là không làm nên chuyện gì, luận cổ đại đế bách bại mà sinh, ma thai đoạn thần, ngoan nhân đại đế, không vì thành tiên, chỉ vì trong hồng trần chờ ngươi trở lại. Còn có trước mắt Mạnh Thiên chính, đạo tâm của bọn họ không thể nghi ngờ cũng kiên định tới cực điểm, nhưng không có cách nào trực tiếp hiển hóa tại hiện thực. Tâm linh pháp đồng lý, rất nhiều nơi là xen lẫn tinh thần, suy tưởng chi pháp, tiền kỳ càng thiên hướng về tinh thần niệm động lực những thứ này, lại linh hồn chân linh, một bước cuối cùng bước hiện thánh đại thành, mới là đơn thuần tâm linh lực lượng, hay là bản chất làm trọng. Lý Bình An chém tới một ít tạp niệm, xóa bỏ rơi bộ phận lực lượng pháp môn. Nếu như dựa theo cuối cùng tôi diễn, thiên hướng về lực lượng, kia cùng tinh hà thần cách pháp, đại đạo pháp khác nhau ở chỗ nào? Hắn muốn là tiêu hóa, ngưng tụ ra thật sự thuộc về mình tấm lòng kia linh quả vị, đem vô long tâm pháp tàn thiên, dị vãng tâm linh ánh sáng, mãng hoang kỷ tâm lực pháp cho ảnh hưởng bài trừ, mà không phải thôi diễn ra một phần bù đắp tiên đạo pháp. Vậy đối với hắn tác dụng gì? Trước mắt những thứ này cũng thế, tuy có tham khảo hoàn thiện chỗ, nhưng cùng chính hắn chứng tuyệt không phải một loại. Nhận tam bộ khúc thế giới quan ảnh hưởng, người khác ngưng tụ tâm linh đại đế chính quả, cuối cùng vẫn sẽ có lệch lạc, không phải chân chính từ không sinh có. Lý Bình An quan sát Mạnh Thiên chính ngưng tụ tiên thai quá trình, thì tất cả rõ ràng. Đặc thù chính là hắn người này, bộ này tâm linh pháp, là vì hắn có hay không đại đạo mà sinh, những người khác chỉ có thể mô phỏng 1/2 quả. Nhưng này vô dụng sao? Không, vừa vặn tương phản. Cho dù không nói tâm linh đại đế, lĩnh ngộ vô sắc vô không vô tượng chi hiển thánh 1/2, đó chính là khó có thể tưởng tượng tạo hóa, có một phần thoát ly chư thiên hòa quyển, hóa giả làm thật có thể. Lý Bình An suy nghĩ khẽ động, lặng yên ở giữa thay đổi rất nhiều tâm linh pháp nội dung. Hắn muốn pháp môn này, phàm nhân tu thành, cũng có thể một bước hiển thánh, thành tiên thành Phật, thay đổi cánh cửa, tự nhiên chém tới bộ phận lực lượng chi nhánh. Thuần túy tâm linh pháp, tu đến hiển thánh vô sắc vô không vô tượng chi đỉnh phong, cũng chỉ là nhân đạo cực đỉnh, tương lai giả thiên đại đế, thiên đế tiêu chuẩn. Thậm chí tiền kỳ lúc lại yếu, thuần túy thai tức, tòa vong có thể cũng chưa tới tiên đài, hiển thánh sau đó lại một bước biến đổi, vượt qua danh sâu, phía trước nhất cảnh khống chế tinh cầu ý thức, phía sau nhất cảnh lại năng lực đùa bỡn tinh hà. Lực lượng chỉ số cấp tăng gọn. Đặc biệt nhất hay là chứng thành tâm linh đại đế lúc, chân linh nhìn lại hư không giới vật chất giới, theo trong hư vô sinh ra thực tướng, có thể lòng mình thay lòng trời, trực tiếp cướp đoạt nguyên một đại vũ trụ lực lượng. Lực lượng tương đương với trực tiếp theo nhân đạo chi đế, vượt qua đến tiên vương cấp độ, cho dù khó mà điều động toàn bộ vĩ lực, phạm vi bên trong cũng là tiện tay chấn áp chân tiên. Hoàn chỉnh cửu thiên thập địa là có phần này lực lượng. Đừng nhìn giả thiên thời đại suy yếu thành dạng như vậy, nhưng bản chất không thiếu sót, đại đạo thậm chí đây loạn cổ càng thêm hoàn thiện. Mà tâm linh đại đế cũng không phải chỉ ỷ vào cái này phần thiên địa lực lượng, trọng điểm là tâm linh lấy thiên địa làm vôi thai, vì tất cả chư thiên giới hải chiến thắng dưỡng thành điểm, cuối cùng năng lực dựng dục ra trong lòng mình đăm chiêu suy nghĩ chi thành quả. Vậy tức vạn giới vũ trụ, có thể là tiên chi thứ nguyên, tiên giới tiên vực, cũng có thể là lòng chi vũ trụ, vạn lòng chi giới, Phật ma quỷ tà yêu nho lớn vũ trụ. Đúng, chính là như thế. Lý Bình An ánh mắt sáng tỏ, triệt để làm rõ cái ý niệm này linh đạo đường. đến lúc đó cựu thiên thập địa có thể coi là tam thứ nguyên chủ vũ trụ, vì cá thể tâm linh ảnh hưởng thiên địa sinh ra vạn giới vũ trụ, cùng chư thiên giới hải không phải cùng một cái chiều không gian, mà là cắm rễ mẫu thể. Cựu thiên thập địa cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn, thậm chí sẽ vì này mà khôi phục về đến đỉnh phong thời kỳ. Tâm linh đại đế chính quả một thành, rút ra là chư thiên giới hải năng lượng, cựu thiên thập địa chỉ là cái môi giới, thậm chí ban đầu sinh ra vạn giới vũ trụ cũng không phải hoàn chỉnh, mà là muốn dần dần thai nghén thành hình. Cuối cùng sẽ tạo thành một cái thật huyễn giao thoa thế giới, tâm linh lực lượng càng ngày càng đậm, liền có thể năng lực thoát ly tấm này chư thiên hỏa quyển. Có lẽ sẽ sinh ra một cái hoàn chỉnh chư thiên cấp thế giới, lại có lẽ là quả thực thành tụ, rơi xuống trên thượng thương, hoặc là duy nhất chân giới loại hình thế giới. Nói tóm lại đến lúc đó, tất nhiên là luyện giả trở thành sự thật, mặc dù lột xác thành tâm linh tạo vật, nhưng ngược lại đã trở thành một loại chân thực. Điều này không khỏi làm cho nhân cảm giác có chút quái dị. Chỉ có thể nói tam bộ khúc thế giới quan, tầng dưới chót chính là như thế. Thế giới có thể là một mảnh hư ảo, nhưng cường giả cũng không phải hư vô vật, tâm ý của bọn hắn chi phối lấy thế giới, sáng tạo ra tất cả. Liền xem như hư ảo, cũng muốn ẩu đả thế giới nhường hắn thừa nhận chính mình tồn tại. Chương 438, không biết hắn chỗ hướng, nhưng chi kỷ chỗ đi. 2, chương 438, không biết hắn chỗ hướng, nhưng chi kỷ chỗ đi. 2, quả nhiên chuyến này đến đúng. Lý Bình An thần tình thản nhiên, nếu không phải đi ngược dòng nước đã trải qua vài thứ, hiểu thấu đáo ra tam bộ khúc thế giới quan bộ phận chân tướng, chỉ sợ hắn thật sự hoàn thiện tâm linh pháp còn cần một đoạn thời gian không ngắn. Mà bây giờ lại trước giờ hoàn thiện đại bộ phận, lý niệm một thành, chứng thực đến hiện thực lại có bao nhiêu khó. Vạn sự khởi đầu nan. Hiện tại hắn tương đương với đã thành công một nửa. Kết hợp với hạ trước mắt mạnh thiên chính thành quả, vậy liền mọi việc đã sẵn sàng, có thể tại giả thiên thời không, xây dựng thiên thần thư viện. Lý Bình An suy nghĩ hiện lên. Mạnh thiên chính bên này, xưa cũ trưởng cung trung thần thai đã xuất thế. Giang giác giang giác. Trước hết nhất xảy ra thay đổi ngược lại là mạnh thiên chính bản thân, thân thể của hắn bắt đầu vỡ ra, trong thân thể tinh hoa hội tụ đại não, sau đó lại đột nhiên lộ sắc ra, đã trở thành một loại tối tăm mở mịt một mảnh như giống như hỗn độn vật chất. Đây là nửa năng lượng nửa sức mạnh của tâm linh kết hợp, là cả người tư duy nhân sinh trải nghiệm thăng hoa vật. Xưa cũ trưởng cung vậy đồng dạng từ ở giữa vỡ ra, một cỗ chùm sáng bay ra, ẩn chứa thần thai toàn bộ tinh hoa. Cái này vốn đã có thể nói tiên khí chí bảo, trực tiếp hủy đi. Đại trưởng lão, thiên thần thư viện trên dưới thầy trò nín thở trầm âm, không dám phát ra tiếng, tiết lộ ra một chút khí tức, chỉ sợ ảnh hưởng đến mạnh thiên chính. Đến cái này liên quan, có thể nói không thành công thì thành nhân. Thuế biến thái kịch liệt, cơ hồ tương đương với bỏ qua nguyên bản thân thể. Đây ngoan nhân đại đế thân thể tàn phế trung thai nén thần thai con đường, còn muốn tới kịch liệt. Thân thể tàn phế cũng có thân thể, mà mạnh thiên chính toàn thân tinh hoa thoát ra, thành một loại nửa năng lượng nửa tâm linh vật chất, vô cùng đơn thuần, nếu là bị người luyện hóa, dường như có thể cướp đoạt mạnh thiên chính tất cả đạo hạnh lực lượng. Phàm là có chút ba động, vậy liền một chút sinh tồn hy vọng đều không có, khốc liệt trình độ có thể nghĩ. Chẳng qua có Lý Bình An ở đây chăm sóc, lại có ai có thể động được. Ầm ầm. Nửa năng lượng nửa tâm linh vật chất thoát thể nháy mắt, mạnh thiên chính nguyên bản thân thể tan thành mấy khói, nhưng xưa cũ trưởng cùng vỡ ra xuất hiện thần thai lại lập tức dung hợp đi lên. Một màn này vừa tiến vào, nhường mạnh thiên chính tinh thần giống siêu thoát, theo phàm tục thị giác nhảy ra, hắn cảm giác bốn phía hỗn độn một mảnh, thời gian, không gian cũng hoàn toàn sụp đổ xuống, có một loại thiên địa đại phá diệt, tất cả đều không cảm giác. Mà tâm linh của hắn vô cùng không, vô cùng tĩnh, quan sát thiên địa vật vật như một đống đường cong, tại trong hư vô giao thoa thành hình. Đây cũng là thai tức cảm thụ sao? Người bình thường tấn thăng thai tức là tuyệt đối không về phần có này cảm thụ. Nhưng mạnh tiên chính quá đặc thù tại thực lực, đặc thù tại vì thân làm chủng, vậy đặc thù tại trải nghiệm, hắn không phải người bình thường lĩnh ngộ thai tức, ý đồ tinh thần ngưng tụ thánh thai, mà là vốn là có một bộ thần thai có thể dung hợp, cũng không phải thân thể thủy biến, một cách tự nhiên thành cựu. Hắn tương đương với chết rồi một bên, lại lần nữa từ thiên địa trung thai nghén mà sinh, vì vậy năng lực nhìn trộm đến thiên địa cấp độ sâu huyền bí. Là cái này thai tức. Lý Bình An đột nhiên mở miệng, cái gọi là thai tức, chính là như hải nhi tại thai trung hô hấp bình thường, chẳng qua là tâm hồn hô hấp. Tại thai tức trước đó, người ý thức nhận thiên địa môi trường ảnh hưởng, đều là đến từ hậu thiên, mà đi vào thai tức, dùng tâm linh hô hấp, giống như lần đầu tiên sinh ra trên thế giới này, nên đón thật sự thuộc về mình tân sinh. Theo một ý nghĩa nào đó, tiểu này tâm hồn tân sinh, có thể mới là một cái người thật sự sinh ra bắt đầu. Không biết hắn chỗ hướng, nhưng chi kỷ chỗ đi. Đây cũng là thai tức ý nghĩa. Lý Bình An hiểu thai tức. Phù phù. Giống như tân sinh mệnh sinh ra, lần đầu tiên nhịp tim, từ thần thai trung truyền ra, hắn tiếng như lôi, thiên địa kịch chấn. Hô. Sau một khắc hấp khí thanh truyền đến, mạnh thiên chính biến thành thần thai truyền ra không có gì sánh kịp khí tức, quét sạch bát hoang, vô lượng tiên hàng tỷ quần tinh biển cả, thiên địa tinh khí hết thể bị kéo theo, hướng hắn quét sạch. Một hít một thở trong lúc đó, cửu thiên thập địa chuyển động theo, thần thai thủy biến, lập tức thành tiên. Lý Bình An nhất đạo nguyên thủy tiên khí, nhường mạnh thiên chính cơ thể khôi phục lại trắng niên, lại truyền xuống tâm linh pháp, khiến cho nắm chắc linh quang, tâm linh thường định, một bước thai tước cũng có thể coi là thật sự viên mãn song thân hợp nhất. Mạnh thiên chính vốn là có mượn nhờ song thân hợp nhất cơ hội, khác loại thành tiên, mà dưới mắt dường như đem tưởng tượng hoàn toàn thực hiện. Thậm chí nhiều hơn một phần tâm linh thai tức nội tình. Như vậy có quả, làm sao không năng lực lập tức thành tiên? Hỏi thương, có thể thành tiên. Giờ khắc này thành tiên ánh sáng nở rộ, thần thai vỡ ra, mạnh thiên chính dậm chân phóng ra, tóc đen tung bay, hướng thiên giống to. Khí tức của hắn quét ngang bát hoang bốn cực, cửu thiên thập địa chấn động, dù là xa đến Tam Thiên Đạo Châu khu không người, biên hoang đế quan đều có thể nghe được hắn thành. Kinh động toàn thế giới. Thành sao? Thiên thần thư viện thầy trò đều bị cơ thể run rẩy, khí huyết sôi trào. đây là một cái kỳ tích, tiên cổ đến nay, cựu thiên thập địa cuối cùng nếu lại hiện tiên đạo sao? Đây là thành tiên ánh sáng. Thời đại này còn có người đi đến một bước này? Điều đó không có khả năng. Là ai? Là đại trưởng lão Mạnh Tiên Chính. Cựu thiên thập địa, tam tiên đạo châu, từng cái cổ lao chí tôn, trường sinh thế gia tộc tổ đứng dậy, ngóng nhìn Vô Lượng Tiên, ánh mắt chấn động vô cùng. Cái này làm sao có khả năng, cựu thiên thập địa không thể thành tiên, đây đã là chân thật đáng tin quy tắc, năm đó tam thiên đạo châu cũng có nhân muốn thành tiên, xung kích cái này liên quan, nhưng cuối cùng nửa đường trung tốt. Mà Mạnh Tiên Chính giờ phút này so với tiền nhân, càng thêm tiếp cận thành tiên. Hoặc nói đã là tiên, cho nên mới có Vô Lượng Tiên quang chiếu khắp cựu thiên thập địa. Phiến thiên địa này tựa hồ cũng tại vì thế gieo họ, vạn đạo cộng minh, cho mà hỉ. Đây không phải một cái vô cùng đơn giản thành tiên đơn giản như vậy, mà là tại không ngừng suy yếu cựu thiên thập địa bây giờ, rót vào một châm thuốc trợ tim, ngăn cản suy yếu. Về phần rốt cục là hồi quang phản chiếu, hay là triệt để khôi phục, vậy phải xem Mạnh Tiên Chính có thể hay không vượt qua cái này liên quan. Hắn vòng qua đại đạo quy tắc thành tiên, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cựu thiên thập địa mấy cái cổ lão cấm khu chi chủ cũng chớp mắt, hiện lên tức hận, phiến thiên địa này bộ dạng này còn có thể thành tiên, quả thực là chuyện khó mà tin nổi, nếu là ở tiên vực, chỉ sợ tương lai có thể cùng bọn hắn đặt song song. Nhưng ở giới này, cuối cùng chỉ có thể vẫn lạc. Ầm ầm. Sau một khắc vô số đen nhánh quỷ dị mây đen, bao phủ thiên thần thư viện bầu trời, thậm chí tất cả Vô Lượng Thiên cũng tối xuống. Viện trưởng, thư viện thầy trò tạm thời giao cho ngươi. Mạnh Thiên Chính nét mặt nghiêm trọng, dặn dò Lý Bình An. Nội tâm thở dài, cuối cùng vẫn là không có vòng qua thành tiên kiếp, hạ thành tiên có tiên kiếp, đây là chuyện đương nhiên. Nhưng cựu tiên thập địa thành tiên kiếp đã sớm thay đổi, đã trở thành người đời ác mộng, thôn vệ hy vọng nơi. Mạnh Thiên Chính mượn nhờ tâm linh pháp phóng ra một bước này, tình huống cũng không có tốt bao nhiêu, chỉ là tiên thai thủy biến, hoàn mỹ vô khuyết, mà không phải tượng những người khác một còn đang ở trên đường thì cảnh ngộ kiếp nạn. Tương đương với lên xe trước, sau mua vé đồng dạng. Chẳng qua coi như thế, cũng làm cho Mạnh Thiên Chính dâng lên cực lớn hy vọng, được hay không được chênh lệch cực lớn. Tiên thai lột xác thành công chính là chân tiên, lại ở trong đó tuyệt không phải kẻ yếu, chống cự thành tiên kiếp trung hắc ám quỷ dị, cũng có một phần hy vọng, mà không phải không hề có thể, đồ tử dãy rủa. Ngươi lại an tâm đi thôi, thư viện ta tại. Lý Bình An thần tình lạnh nhạt, thuận miệng nói, "À đúng rồi, ta giúp ngươi trước tiên đem một ít tạp chất bỏ đi." Sau đó tại Mạnh Thiên Chính vẻ mặt kinh ngạc vẻ mặt, hắn nô ra một tay, hướng mây đen tùy ý một vòng. Kia hắc ám quỷ dị, tràn ngập Vô Lượng Thiên khủng bố bầu không khí thì đột nhiên không còn, mặc dù thiên thượng thành tiên kiếp không có tán, nhưng thiên thần thư viện thầy cho cảm giác lại hoàn toàn không giống nhau, giống như tất cả không khí cũng sạch sẽ rất nhiều. Thành tiên kiếp bị tịnh hóa. Mấy cái cổ lão cấm khu chủ nhân giật mình, cảm ứng được Vô Lượng Thiên bên trong khí tức. Loại đó đơn thuần tiên cơ tạo hóa, cũng bị ô nhiễm tiên kiếp không quan hệ chút nào, này tất nhiên không thể nào là cái kia vừa mới thành tiên giả có thể làm đến, mà là có khác đại năng ra tay. Đây là thời kỳ cường thịnh bọn hắn cũng làm không được sự việc. Ha ha ha. Mạnh Thiên Chính cười to, hào khí ngất trời, đi vào tiên kiếp, viện trưởng, tạm chờ ta một chén trà. Ta đi một chút liền đến. Chương 439, đoạn nước, làm vừa, hướng ta đến rồi, một, chương 439, đoạn nước, làm vừa, hướng ta đến rồi, một, lôi quang trùng thiên, tiên kiếp chi huy, rung động 9 tầng trời thập địa. Nhưng mà không có kia một tia hắc ám quỷ dị xâm nhập, đối với Mạnh Thiên Chính mà nói, này tiên kiếp uy lực chỉ có thể nói vừa vặn nhường hắn nhiệt cái thân thôi. Hắn không phải miễn cưỡng vượt qua thành tiên một bước kia, mà là lĩnh ngộ tâm linh thai tức, tiên thai ngưng tụ, một bước lột xác, cảnh giới phát đến hoàn mỹ chân tiên, vạn cổ hiếm thấy. Cho dù không bằng hồng chân tiên, trèo lên một lần lâm này cảnh, liền có chuẩn tiên vương chiến lực, vậy cũng đúng chân tiên trung hậu kỳ tu vi. Năm sáu thế thiên đế có thể đổ chân tiên, cũng tuyệt đối không làm gì được cấp độ này. Là cái này thành tiên kiếp ạ. Thai tức hấp thu khác nhau thứ nguyên, chiều không gian, thời không lực lượng, vận dưỡng bản thân năng lực dưới, Mạnh Thiên Chính khí tức mỗi thời mỗi khắc cũng đang tăng cường, thậm chí câu thông tiên kiếp trong ẩn tàng tiên địa quy tắc, hấp thu kỳ lực. Đầy trời lôi đình rơi xuống, rót vào Mạnh Thiên Chính thể nội, sợi tóc trong suốt long lanh, phảng phất có lôi điện đánh minh. Một màn này quả thực như là thái cổ lôi đế tái thế, chúa tể lôi đình, khống chế thiên phạt. Rất tốt. Lý Bình An gật đầu, Mạnh Thiên Chính không hổ là bí cảnh pháp tổ sư, vừa mới tu thành thai tức, liền đem cẩm tinh túy. Khống chế khác nhau thứ nguyên chiều không gian tần suất, dứt khoát rằng có thể nói thiên địa pháp tắc, cũng được, nói là một loại khí cơ, thiên nhân giao cảm trong nháy mắt, nhường thai tức hấp thu thiên địa chất dinh dưỡng, trực tiếp lại thành. Có thể rất ngắn thời gian bên trong, thì vượt qua chân tiên 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy, mãi cho đến chuẩn tiên vương cánh cửa trước, hóa thành một tôn tuyệt đỉnh chân tiên. Đây là chỉ có như Mạnh Thiên Chính như vậy cảnh giới mới có thể làm đến, hắn lĩnh ngộ thai tức, đã là không phân nhập tức, thần tức, hôn nguyên tức và cảnh, mà là thống nhất hoàn chỉnh tròn. Tâm linh thai tức chỉ là hắn tiên đạo một khối ghép hình, bí cảnh pháp bổ sung. Người bình thường lĩnh ngộ thai tức, vẫn là phải làm từng bước. Giống như Lý Bình An trước đó thôi diễn, người bình thường tu thành thai tức, có thể còn đang ở đạo cung, bốn cực này chiến lược đảo quanh, không trồng cái khác hệ thống, uy lực không có cường đại như vậy. Tâm linh pháp chỉ số nổ tung, là tại hiện thánh cảnh giới. Xong rồi, Thiên Thần thư viện thầy trò đột nhiên gieo họ. Tại một đoạn thời khắc, vô tận lôi hải trong lúc đó bị luyện hóa, cựu thiên thập địa tiên quang hừng hực, đạo âm chợt chợt. Trên bầu trời tiên quang như mưa rơi rơi xuống, tiên tinh tường hòa, ẩn chứa một loại tạo hóa, như tam thiên đạo châu tiên bà, còn sót lại nhìn hơi thở của tiên cổ, chỉ là càng thêm tân sinh tinh khiết, bồi dưỡng thiên hạ. Chân tiên mặc dù không bằng tiên vương, nhưng cũng thật sự bước vào tiên đạo, đối với thiên địa quy tắc có một loại trả lại, nhường cựu thiên thập địa nhảy cẫng hoan hô, đại đạo thiếu hụt đều bị đền bù một hai. Hắn thật sự xong rồi. Tiên cổ sau đó, cựu thiên thập địa vị thứ nhất chân tiên. Mấy cái cổ lao cấm khu bên trong tồn tại, tinh thần ba động, mang theo một chút chấn động. Long trời lở đất, ai cũng không nghĩ tới, chỉ sợ ngay cả tiên vực những lao gia hỏa kia vậy tính sai, dị vực phá quan gần, cựu thiên thập địa thật sự nếu không có hạ thấp thời gian thay mặt, lại phong hồi lộ chuyện, ra đời một vị chân tiên. Mạnh Thiên Chính, ta nhớ kỹ. Cấm khu trung tinh thần ba động, ít có gợn sóng, vạn cổ năm tháng bực này nhân vật năng lực xuất hiện mấy tôn, là có hy vọng nổi dậy, có thể cùng bọn hắn đặt song song, thậm chí có thể tồn tại càng cường đại hơn. Bất quá, đáng tiếc, hắn hay là bất lực. Vẫn tiên linh cấm khu bên trong âm thanh lạnh lùng, cho dù hắn đột phá biến thành tiên vương, cũng vô pháp lịch chuyển lượng giới chiến cuộc, thiên địa đã băng, vô trung mất đi, luân hồi phân ly, chân long vương vẫn, tổ tế linh tung tích không rõ, danh xưng tuyệt thế thập hung vậy từng cái chết thì chết, tán thì tán. Biên hoang thất vương chỉ còn lại một cái lao giả, không chống được mấy năm. Cửu thiên thập địa lấy cái gì chống cự? Bọn hắn làm không được. Đây là cuối cùng dư vi. Vẫn tiên linh chi chủ là tiên vực một tôn hưng vương, chỉ là nói quả có bết, bị tiên vực cầm đầu một nhóm tiên vương cho xa lánh vào cửu thiên, không cho phép hắn trở về. Hắn đối với cửu thiên thập địa, tiên vực cũng tràn ngập ngọn lửa vô danh. Dị vực xâm lấn vậy không quan tâm, một lòng nghĩ trở về tiên vực, nguyên múc thời gian tiên vực ném ít đồ, thì hấp tấp ra tay. Dựa theo Lý Bình An phán đoán, kim mao hống thuộc quyền hệ, liếm cho không thể nghi ngờ. Vậy cũng không nhất định, thành tiên kiếp trung hắc ám xâm nhiễm một mặt bị xóa đi, mới khiến cho hắn thành công hóa tiên. Đó là một tôn không kém cỏi sự hiện hữu của chúng ta, có thể còn có chuyển cơ. Một cái khác cấm khu chủ nhân mở miệng nói. Hắn tò mò, tinh thần ba động, thăm dò vào thiên thần thư biệt trùng, ý đồ thôi diễn ra một tia người xuất thủ dấu vết. Hắc ám xâm nhiễm, không phải dễ giải quyết như vậy, huống chi cắm dễ tại thiên kiếp trong kia phần hắc ám, vậy cơ hồ là bản chất nhất hắc ám bất chất, sẽ đem người nguyên thần mang đi. Thiên vương vậy kiêng kỵ phần này hắc ám, là ai giải quyết chúng nó? Sau đó sau một khắc, hắn nhìn thấy Lý Bình An. Cút. Lý Bình An hời hợt một chữ. Tôn này cấm khu chi chủ nguyên thần trong nháy mắt giống như bị trọng truy rơi đập, chấn động không ngớt, choáng váng vô cùng, thậm chí hắn phát hiện đạo quả trên đều xuất hiện một tia vết rách, lập tức vô cùng hoảng sợ. Là ai? Cửu thiên thập địa tại sao có thể có bực này cao thủ? Mấy cái cấm khu trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, cũng cảm ứng được thiên thần thư viện bên trong đại khủng bố. Vừa mới phách lối không thôi kim mao hống, cơ thể khẽ run rẩy, có loại nhìn thấy làm nằm chân long vương cảm giác. Thập hung đứng đầu, chân long chi vương. Cái danh xưng này còn không phải thế sao đến không? Tiên vương bên trong cự đầu, động một tí quét ngang một mảnh, cái gì kim mao hống, bạch hổ, tiên vực kim ô đều bị hung hăng giáo hơn qua, có chân long vương ở lúc, căn bản không dám phách lối. Người này ít nhất là một tôn tiên vương cự đầu. Thực chất như thế bọn hắn đánh giá cao, Lý Bình An bản tôn khẳng định có thực lực thế này, còn không chỉ, cho dù đế quang tiên vương cũng bất quá như thế, nhưng dưới mắt chỉ là suy nghĩ hóa thân, bản tôn cách xa nhau thời không trường hạ, năng lực xuất thủ cường độ nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng không chịu nổi Lý Bình An suy nghĩ bản chất cao, thêm chút dẫn động, có thể dung chuyển đạo quả của bọn họ. Một đám đạo quả có tỷ vết tiên vương, vì Lý Bình An cảnh giới độ cao, ý niệm trong lúc đó nhắm thẳng vào tỷ vết chỗ, dung chuyển bản nguyên, tự nhiên để bọn hắn hoảng sợ không thôi. Chật, còn có một tôn tổ hoàng tại. Lý Bình An cười khẽ, chỉ tại ngoài ra chư thiên thế giới quan trùng, bị thuần phục kim mao hưng vương. Người ta thế nhưng ăn no rồi phúc lợi, trực tiếp vinh thăng đạo tổ. Sự thật chứng minh, cảnh giới gì khe rãnh, không thể vượt qua thiên quan, nhất định phải đi ra con đường của mình mới có thể thành đạo, đây đều là nói bậy. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Hắc hoàng đều có thể thành đạo tổ, cảnh giới này không có bất kỳ cái gì độ khó, chỉ nhìn quý nhân mạnh không mạnh. Đa tạ viện trưởng tương trợ. Không có nghĩ kỹ những kia chư thiên tin đồn thú vị, Mạnh Thiên Chính đi vào trước mặt hắn, đại lễ thăm viếng. Lý Bình An giúp đỡ một tay, thần tình lạnh nhạt, không cần đa lễ, ngươi vốn là có loại tiềm lực này, không có ta giúp ngươi, ngươi cũng sẽ thành tiên. Chính là sau khi thành tiên bị lừa gạt đến hắc ám cổ điện bên trong, muốn hồi lâu sau, Thạch Hạo đang lâm giới hải bị ngạ, mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Mạnh Tiên Chính tự nhiên đã hiểu đạo lý này, nét mặt vô cùng trịnh trọng, viện trưởng tri ân làm sao dừng thành tiên tiếp, chính là ta cựu thiên thập địa mở một con đường sống, tâm linh pháp rất có triển vọng, có thể khiến người ta lách qua hạn chế thành tiên. Dị vực đại quân từng bước tới gần, thế cuộc nguy cấp. Chương 439, đoạn đức, làm vừa, chúng ta đến rồi, 2, chương 439, đoạn đức, làm vừa, chúng ta đến rồi, 2, này không đối với một mình ta tri ân, mà là đối với cựu thiên thập địa, hàng tỷ sinh linh tri ân. Mạnh Thiên Chính giọng nói âm vang, kiên định dị thường. Khấu tạ viện trưởng đại ân. Thiên thần thư viện trên dưới thầy trò, nghe lời ấy, dung thân túi đầu, cùng kính hành lễ. Lý Bình An khẽ gật đầu, hắn cảm thấy đều bị sao cũng được, cùng những người này làm thế nào có phải không tương quan. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu thật là một chút cảm ơn chi tâm đều không có, vậy hắn có thể thì sửa đổi tâm tư. Thực sự không phải dùng kiểu này sắc mặt tốt chiêu đãi. Đến lúc đó chính là quỳ xuống dập đầu, có can đảm bạo phạm hắn, cựu thiên thập địa còn lớn hơn thanh tẩy tiết ấu. Mạnh trưởng lão ngươi là chuẩn bị đoạt những học sinh này danh tiếng tới khi nào? Lý Bình An cười nhạt, phất phất tay nhường hắn lui ra. Ta này mười cái vũ trụ hình thức ban đầu hẳn giống, còn không phải thế sao cho ngươi kiểu này năm ngoái linh lão gia hỏa? Mạnh Tiên Chính yên lặng, hắn ngược lại thành năm ngoái linh ta là đại thành chân tiên. Ngụ ý chính là chính mình đã đạt được trường sinh, hắn điểm ấy tuổi tác tại chân tiên trung thuộc về cực kỳ trẻ tuổi. Thiên thần thư viện thầy trò không nhịn được cười. Mặc dù cựu thiên thập địa tình thế căng thẳng, nhưng Mạnh Tiên Chính thành tiên về sau lại giống như xé rách nhất đạo vẻ lo lắng, có ánh mặt trời chiếu đi vào, để người có năng lực thở phào cảm giác. Các ngươi nhưng có sở ngộ? Mạnh Thiên Chính kiểm tra học sinh. Ta hình như nhìn thấy một bộ quan tài. Như thế nào cảm giác trong quan tài có một lao bánh ú? Hắn tựa hồ tại hướng ta vây tay. Tào Vũ Sinh sắc mặt sụ xuống, lưng phát lạnh, không biết là vấn đề gì, rõ ràng lĩnh hội cửu đại thiên bi, lại nhìn thấy cùng mình tưởng đồ nội dung, hoàn toàn không giống thứ gì đó. Có hứng. Lý Bình An cười ha hả nhìn tiểu mập mạp, kém chút quên người kia. Tào Vũ Sinh, Đoạn Đức, tiểu đạo sĩ. Một mực đi theo Tam Thiên Đế, trộn lẫn đến cuối cùng đào mộ đại sư, hậu thế trộn mộ thủy tổ. Nghe nói chủ thần không gian một ít thập lục tinh chư thiên đại năng, cự đầu tiến hành qua thôi diễn, suy đoán kia Tam Thiên Đế cùng đồng quan chi chủ khuôn mặt tương tự, đang trưởng thành trùng có nhiều ảnh hưởng. Nhưng này chút ít không phải Tam Thiên Đế, lại nổi dậy nhân có thể cũng không phải thì không có quan hệ gì với đồng quan chi chủ. Có người nói đồng quan chủ tám thành là có một muội muội, là một đông hoa tương tự, cho nên ngoan nhân đại đế lợi hại như vậy. Lời ấy là thật là giả, Lý Bình An không biết. Nhưng nếu như là thực sự, Đoạn Tiêu Đức có vấn đề khả năng tính vậy cực lớn, rốt cuộc đệ tam đều đi theo Tam Thiên Đế, còn thích chôn mộ, có thể hắn muốn đào không chỉ là thạch hạ mộ, mà là đồng quan chủ mộ đấy. Tam Thiên Đế khuôn mặt cùng đồng quan chủ tương tự, có thể trải nghiệm cũng có thể tồn tại giống nhau quy đạo đấy. Vị tiên là hay không đã từng được chôn cất dưới, có một vị hảo huynh đệ một mực cố gắng đem hắn đào ra. Thư giả chôn mộ, quỷ dị thập đại thủy tổ. Chân chính chôn mộ, thiên thang đạo sĩ Đoạn Đức. Tào Vũ Sinh tiềm lực rất lớn, ta nghĩ mạnh trưởng lão nên thật tốt vun trồng một chút. Lý Bình An ánh mắt mang cười, ta nghĩ hắn vô cùng thích hợp xem như trao đổi sinh một thành viên. Còn có vị này, năng lực nộ ra thái âm đồ, nộ tính. Hắn điểm một cái thái âm ngọc tỏ. Ta. Thái âm ngọc tỏ, tóc trắng mắt đỏ thiếu nữ, vẻ mặt kinh ngạc dùng ngón tay chỉ chính mình, nàng không có cảm thấy mình ngộ ra được cái gì ghê gớm thứ gì đó a lợi hại thuộc về thạch hạo, thiên tử, trích tiên những người này, đều nhanh đem cựu đại mình tưởng đầu nộ ra, tương hợp một. Lý Bình An gật đầu một cái, tiện tay vung lên, hai cái vũ trụ hình thức ban đầu hạt giống thì rơi xuống trước mặt bọn hắn, rước lấy thiên thần thư viện học viên một đám mắt đỏ. Kém chút đều muốn chuyển chức gia nhập Thái Âm Ngọc Thọ tộc. Thật tình không biết, này cùng nộ tính không có gì liên quan quá nhiều, hai người miễn cưỡng sờ đến tiểu định biên giới, ngay cả đại định cũng làm không được, nộ tính tâm tính cũng không tính mạnh, chỉ là Lý Bình An khâm định mà thôi. Đương nhiên này cùng hắn trước đó nghĩ cùng đồng quan chủ không quan trọng. Đơn thuần chính là muốn đem Tào Vũ Sinh, Thái Âm Ngọc Thọ cho đưa đến Đoạn Đức trước mặt, xem xét sẽ như thế nào. Nhìn thấy Thái Âm Ngọc Thọ cùng đã từng chính mình cùng nhau dáng vẻ, Đoạn Đức sẽ nghĩ như thế nào đấy. Lý Bình An đối với cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Về phần đồng quan chủ, đều đã nằm thi ra hỏa ai sợ hắn. Lại nói ai không có điểm quan hệ. Cho tới, lần sau lại đến thực sự không phải một người đến đây, phải gọi phía trên lệnh cùng đi. Hắn cảm giác nhường Phương Hàn bước vào chư thiên thời cơ nên không sai biệt lắm muốn tới, thiên giới trong ẩn giấu quá nhiều lao quái vật, làm từng bước phát triển cũng không khả năng, vĩnh sinh chi môn có lẽ sẽ đem có chút hạn chế mở ra. Tục xương trực tiếp bật hắc. Thạch hạo, thiên tử, trích tiên, thạch nghị cũng không tệ, lĩnh ngộ đại định. Mạnh Thiên Chính đứng ra nói một câu lời công đạo. Ở đây đông đảo học viên, chỉ có bọn hắn bốn người mua vào đại định cảnh giới. Những người khác cũng liền nhiều nhất tiểu định xâm nhập một chút, không vượt ra ngoài Tào Vũ Sinh, Thái Âm Ngọc Thỏ quá nhiều. Thưởng thức. Lý Bình An vung tay lên, bốn cái vũ trụ hình thức ban đầu hạt giống rơi xuống bốn người trước mặt. Thật là vũ trụ hình thức ban đầu luyện chế mà thành. Thiên tử ánh mắt có hơi ngưng tụ, hắn có không kém cỏi, thậm chí siêu việt vũ trụ hình thức ban đầu đạo trùng, thế giới thụ ấu miêu, nhưng mà cũng không có bao trùm bao nhiêu. Nhiều đến một viên vũ trụ hình thức ban đầu hạt giống, đối với tu luyện khẳng định có chỗ tốt cực lớn. Người có thể đem thế giới thụ ấu miêu cắm rễ vũ trụ hình thức ban đầu trong, thế giới chân chính thụ thiết yếu chống ra vũ trụ huyền hoàng. Lý Bình An chỉ điểm hắn một câu. Hắn tự tay bồi dưỡng sáng tạo qua một gốc thế giới thụ, chí tôn tổ thụ cấp độ cao hơn nhiều cựu thiên thập địa thế giới thụ, vậy cao hơn dị vực thế giới thụ, hoàn toàn có thể dùng đến chống ra thiên địa. Chỉ là Lý Bình An cuối cùng lưu tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Huyền Hoàng Đại Thế Giới là cần một gốc thế giới thụ, không chỉ có là làm rõ thiên địa linh mạch, cũng là vững chắc bản nguyên, cùng nhau trưởng thành. Nếu như Huyền Hoàng Đại Thế Giới về đến thời kỳ cường thịnh, chí tôn kia tổ thụ cũng sẽ trưởng thành đến không kém cỏi dị vãng thế giới thụ mẫu chu cấp độ, mà Lý Bình An là Huyền Hoàng chi chủ, tự nhiên thực lực tăng nhiều. Chẳng qua vậy cần thiên địa thần vật nuôi nâng chính là lượng lớn, tốt nhất nuôi nâng chính là hư thần giới thế giới thụ tàn hải. Đa tạ viện trưởng chỉ điểm. Thiên tử như có điều suy nghĩ, chắp tay hành lễ. Thế giới thụ ấu miêu lặng yên tại đỉnh đầu hắn hiện hiện, xanh mơn mận sức sống thịnh vượng, mấy cây xúc tu rối ra, cắm rễ vũ trụ hình thức ban đầu hạt giống trong. Cả hai vừa kết hợp, một loại viên mãn cảm giác tự nhiên mà sinh. Thiên tử trên người ba đạo tiên khí tựa hồ cũng không đồng dạng, có loại độc lập cửu thiên thập địa đại đạo quy tắc ý cảnh. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật hồi phục tại ba, tam biến hai, nhị biến một. Trong thoáng chốc như đạo chi bản nguyên, hoàn mỹ vô hạn. Ý cảnh như thế này, nhường Thiên Thần Thư viện thầy trò chấn động, ánh mắt mắt áo ước. Tốt. Đây là ngươi một cọc đại tạo hóa. Mạnh Thiên Chính tán thưởng, hắn thân làm chân tiên, nhãn lực hoàn toàn không giống. Thế giới thụ ấu miêu cùng vũ trụ hình thức ban đầu hạt giống dung hợp, hiệu quả kia còn không phải thế sao một cộng một, mà là tăng theo cấp số nhân, có thể nói hoàn toàn thuế biến đến một tầng khác. Nếu nói lúc trước chỉ là có tiên vương tiềm lực, hiện tại dường như thực hiện, không chịu đến cựu thiên thập địa đại đạo có thiếu ảnh hưởng, hoàn toàn độc lập ra, này có thể cũng là một cái khác loại con đường thành tiên. Mời ngày nghỉ, mời ngày nghỉ, mời ngày nghỉ cái văn, ngồi chơi một giờ, hồi lâu mã không ra chữ gì, nín khó chịu, để cho ta thật tốt tự hỏi hạ có chuyện, hổ thẹn nhìn xem phía sau có thể hay không bù lại chương 440, thuộc về giả thiên người lãng mạn, một, chương 440, thuộc về giả thiên người lãng mạn, một, 10 cái vũ trụ hình thức ban đầu hạt giống cũng có chủ nhân của mình. Trong đó thập quan vương tiên tử thu hoạch lớn nhất, thế giới thụ ấu miêu cùng vũ trụ hình thức ban đầu hạt giống thành công dung hợp, dường như có loại muốn vũ hóa thành tiên khí chất, ba đạo tiên khí cực kỳ bất phàm. Chẳng qua những người khác thu hoạch cũng không kém, lĩnh hội tâm linh minh tưởng đồ, từng cái tâm cảnh phóng đại. Cho nên nói, thứ này có thể ăn được hay không a? Thạch Hạo nắm nuốt vũ trụ hình thức ban đầu hạt giống, trên mặt có chút hiếu kỳ. Rất tốt, này vô cùng phù hợp tính cách của hắn. Lý Bình An cười nhạt nói, cũng chưa hẳn không thể. Thần tượng trấn ngục tính trung thì có một môn tuyệt thế thần thông, địa ngục dung lô, danh xưng không có gì không thể luyện hóa, vũ trụ hình thức ban đầu lại như thế nào, mở miệng một tiếng tiểu vũ trụ không thành vấn đề. Viện trưởng hay là chớ có trêu chọc học sinh mình lại. Mạnh Tiên Chính bất đắc dĩ cười cười. Vũ trụ hình thức ban đầu hạt giống, thế gian đứng đầu nhất đạo chủng một trong, tại trong miệng các ngươi lại muốn lấy ra ăn. Nào chỉ là hắn, Thiên Thần thư viện những người khác bị cả bó tay rồi. Hoang, ngươi nếu không muốn có thể cùng chúng ta đổi, chúng ta vui lòng cầm trong tộc đại pháp, thần dược, tiên chân tiến hành trao đổi. Ngươi không muốn thứ này, có thể cho chúng ta a? Một ít trường sinh thế gia nhân càng đỏ mắt, tranh nhau mở miệng. Trước kỷ nguyên, một viên vũ trụ hình thức ban đầu hạt giống, dường như có thể tạo ra một tôn chân tiên, rất nhiều trường sinh thế gia tổ tiên chính là dựa vào này thành tiên. Cũng đúng thế, thật đứng đầu nhất đạo chủng trung tương đối dễ đạt được, chẳng phải khan hiếm đạo chủng, cái khác như vạn đạo thụ, thế giới thụ ấu miêu, ngũ hành tiên chủng, âm dương tiên chủng trở, xuất hiện còn lâu mới có được nhiều như vậy. Trong truyền thuyết, tiên vương có khai thiên tích địa, tái tạo hoàn vũ lực lượng, ngay cả đại vũ trụ đều không thành vấn đề, huống chi vũ trụ hình thức ban đầu hạt giống. Dưới mắt Lý Bình An một hơi xuất ra 10 cái vũ trụ hình thức ban đầu hạt giống, có chút thông minh người dường như đã nghĩ tới điều gì, ánh mắt kinh hãi vô cùng. Còn có đại trưởng lão thành tiên sự tình, một cái thần bí không biết, tu luyện tâm linh hệ thống. Cái này cọp cọp từng kiện, dường như tất nhiên kinh ngạc tất cả cửu thiên thập địa, ảnh hưởng sâu xa. Thực chất hiện tại cửu thiên thập địa trường sinh thế gia lão tổ, tiềm tu chí tôn cũng từng cái ngo ngoe muốn động, đang hướng về vô lượng thiên chạy đến. Nhưng mà đối với những thứ này, Lý Bình An cũng không thèm để ý, đem tâm linh pháp chuyển ra là đủ rồi. Này chín vị thiên bi, liền lưu tại nơi đây, sau đó các ngươi có thể tự do lĩnh hội, nếu có người tu hành có thành tựu, ta nhất định không keo kiệt ban thưởng. Lý Bình An mở miệng nói, còn có một chuyện, không lâu sau đó ta đem từ trong Thiên Thần thư viện lựa chọn sử dụng một nhóm học sinh, tiến về một cái khác Thiên Thần thư viện xem như trao đổi sinh, lần này được vũ trụ hình thức ban đầu hạt giống người, đều có thể trúng tuyển. Những người khác cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngày sau còn có cơ hội. Học sinh trao đổi. Thiên Thần thư viện thầy trò thấp giọng giao lưu. Đối với hành động này ngược lại là không có quá lớn hoài nghi, dị vãng Thiên Thần thư viện cũng có cùng thánh viện, tiên viện và tiến hành qua giao lưu. Nhưng mà Lý Bình An trong miệng, một cái khác Thiên Thần thư viện, liền để bọn hắn hơi kinh ngạc. Thế gian này chẳng lẽ lại còn có hai cái Thiên Thần thư viện? Tào Vũ Sinh có chút không nghĩ ra nói, như thế nào chưa nghe nói qua. Lúc này Mạnh Thiên Chính mở miệng, việc này không cần quá nhiều truy đến cùng, các ngươi nghe theo viện trưởng sắp đặt là được, thư viện sẽ không hại các ngươi, cũng đúng thế thật các ngươi một cọc đại cơ duyên. Mạnh Thiên Chính giờ phút này là hoàn toàn ủng hộ Lý Bình An hành vi. Không khác, có chỗ tốt, đối phương thật sự cho. Đó còn cần phải nói cái gì? Cũng không phải khiến cái này học sinh chịu chết. Húng chi cho dù thật sự có nguy hiểm chết rồi, vậy cũng đúng hợp lý phạm vi bên trong, bình thường ma luyện thôi. Đế quan người chết nhiều nữa là đâu, mảnh này đại hoang không có như vậy nu hòa. Vâng, chúng ta đã hiểu. Giáo viên và học sinh cùng nhau chắp tay, trên mặt đã có giác ngộ. Viện trưởng, ta chỉ sợ phải rời khỏi nơi đây một hồi. Mạnh Tiên Chính vừa mới thành tiên, nhưng không có bế quan vững chắc ý nghĩ, mà là hướng Lý Bình An chào từ giã, trịnh trọng thi lễ. Đầu này nguyên thủy tiên mạch, ta muốn mang đến đế quan, không cách nào lưu lại bồi dưỡng học sinh, mong rằng viện trưởng thứ tội. So với trước mắt những tiên phú này xuất chúng học sinh, ở trong mắt Mạnh Tiên Chính, không còn nghi ngờ gì nữa đế quan hơi trọng yếu hơn. Chỗ nào đóng giữ chí tôn, thủ thành người càng cần nữa tiên mạch ủng hộ, thậm chí có thể để bọn hắn cũng có đột phá cơ hội. Đơn nhất nguyên thủy linh mạch có thể chưa đủ, nhưng còn có Lý Bình An vừa mới truyền xuống cựu đại thiên bi minh tưởng đồ. Hai bên kết hợp, còn có trước đó đột phá trải nghiệm, Mạnh Tiên Chính trong đầu đã có một môn tiên thai chi pháp dần dần thành hình, hắn muốn truyền cho vài vị ông bạn già, giúp bọn hắn một chút. Cho dù đột phá có thể xa vời, vậy cũng đang ra hắn nỗ lực cố gắng lớn nhất đổi lấy một tia hy vọng. Đây là bọn hắn nên được, đế quan mỗi người đều là cựu thiên thập địa anh hùng, bọn hắn xứng với tốt nhất. Vậy liền đi thôi, đầu này tiên mạch tất nhiên đưa ngươi, vậy liền do ngươi làm chủ. Lý Bình An phất phất tay, không phải vô cùng để ý Mạnh Tiên Chính hành vi cũng là nằm trong dự liệu của hắn, làm người chính phái, đối với Thiên Thần thư viện hắn tự nhiên coi trọng, nhưng trong lòng hay là cựu thiên thập địa chỉnh thể quan trọng hơn. Chẳng qua cựu thiên thập địa bây giờ vấn đề, còn không phải thế sao một cái tiên mạch, mấy tôn chân tiên có thể giải quyết sự việc. Đưa mắt nhìn Mạnh Tiên Chính rời đi, Lý Bình An điểm rồi vị trưởng lão, cùng hắn tiếp tục mở Thiên Thần thư viện tình huống. Mà những học sinh kia thì lưu tại nơi đây, tiếp tục quan sát cựu đại thiên bi minh tưởng đồ, ý đồ nộ ra càng đa tâm hơn linh pháp huyền bí. Lý Bình An, Mạnh Tiên Chính vừa ly khai, hiện trường không khí lập tức thoải mái rất nhiều. Ta phát hiện này minh tưởng đồ nội dung, dường như cùng đã từng tiên tăng vương, đại xích thiên chủ, thành vi thiên chủ, vũ dư thiên chủ lưu lại kinh văn chân ý có tương tự chỗ. Có người niệm tụng vài câu kinh văn, cũng là có chú ý ma luyện tâm cảnh chi pháp. Không biết viện trưởng đến từ phương nào, ta quan đại trưởng lão đều vì này nhận chỉ điểm, vừa rồi thành tiên. Không thể tưởng tượng nổi. Nhà ta lão tổ đã tại hướng ta hỏi thăm, Thiên Thần thư viện trong rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Mọi người trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ trước đó, Thiên Thần thư viện không có vị viện trưởng này à? Không biết cùng Liễu Thần so sánh làm sao. Thạch Hạo yên lặng nghe, lật tay thu hồi vũ trụ hình thức ban đầu hạt giống. Mặc dù không ngờ rằng lấy cái gì hạt giống hợp đạo, nhưng vật này công dụng cũng không phải thường đại, cho dù không kịp vạn đạo thụ mầm non như vậy gần nói, cũng là giúp người ngộ đạo thần khí, năng lực cảm nhận được vũ trụ sơ khai huyền bí. Nếu như để lộ ra, nhất định là cực đoan cường đại thần thông bảo thuật. hắn cũng không hề rời đi. Thực chất thiên tử, trích tiên, thành nghị, học sinh giữa bầu trời phú nhóm người mạnh nhất đều không có đi, vẫn ngồi ở thiên bi trước mặt đau khổ tìm hiểu. Tâm linh pháp có thể thành tiên, chỉ lần này một lời đủ để đặt vững tâm linh pháp tại cửu thiên thập địa địa vị. Không cần Lý Bình An chủ động đi đẩy rộng, những người khác sẽ chen chúc mà tới, ngay cả cao cao tại thượng trưởng sinh thế gia cũng sẽ túi đầu đi cầu pháp. Đây cũng là mạnh thiên chính vị này tiên cổ sau đó vị thứ nhất thành tiên giả tạo ra biển chữ bảng đại thế chỗ hướng. Một cái hoàn chỉnh hệ thống cần thiết cũng không chỉ là minh tường đồ, còn có đợi hoàn thiện lưu lại mấy đạo tâm linh bí thuật đi. Chương 440, thuộc về giả thiên người lãng mạn 2. Chương 440, thuộc về giả thiên người lãng mạn 2. Lý Bình An nhìn chăm chú một màn này, suy nghĩ vận chuyển ở giữa, thiên bi trong phủ văn nhanh chóng phát họa thành hình, về phần nhiều hơn nữa bộ phận hắn thì không có lưu, nhìn xem người phía sau phát huy. Hắn cần chính là trí tuệ, mà không còn là khắc ý nghĩ của hắn. Tính toán thời gian, bản thể kia sáng tạo pháp kiếp muốn tới. Nơi này chỉ là Lý Bình An một sợi suy nghĩ, mượn lịch sử đạo tiêu hiển hóa, trong thời gian ngắn hai bên thời không thông đạo còn không cách nào mở ra, cần một khoảng thời gian. Mà đổi thành ngoại một bên giả thiên bản thể Lý Bình An, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Kinh khủng lôi vân thành hình, đen nghịt một mảnh. Mạnh tiên chính chỉ có thể tính nửa cái tu luyện tâm linh pháp người, mượn thai tức chi cảnh làm ván cầu thôi, Diệp Phàm càng là hơn không cần nhiều lời. Giờ phút này chẳng qua khó khăn lắm đi vào tiểu định, vừa đi ra tân thủ thôn linh hư đầu tiên, tại đông hoang lắc lư đấy. Luận tâm linh cảnh giới, cũng lạc hậu hoàn mỹ thời không thiên thần thư viện một đống tiên kiêu chi tử. Chẳng qua cái này cũng bình thường, rốt cuộc thiên thần thư viện học sinh, kia thật là thiên thần cất bước, so sánh tiên tam trạm đạo vương giả, phóng tới lúc này bắt đầu, tùy tiện đến một đều có thể hoành hành. Vũ trụ trước hồ, Lý Bình An đứng chắp tay tự hỏi vấn đề, không để ý sáng tạo pháp kiếp, cái đồ chơi này nói lợi hại, thực chất hay là xuất từ thiên địa đại đạo, uy lực có hạn. Mà thiên vương, vị nào không phải siêu việt đại vũ trụ tồn tại? Lý Bình An càng là hơn đại La Kim tiên chí cường giả, siêu việt bình thường tiên vương đến không hết, ngắm nhìn bầu trời, thuận miệng một lời. Tán đi. Thế là, thiên thượng sáng tạo pháp kiếp liền tan thành mây khói, tựa như căn bản không có xuất hiện qua đồng dạng. Lần này đến phiên bắt đầu tinh thượng thất đại sinh mệnh cấm khu sao động. Sáng tạo pháp kiếp khí tức chợt lóe lên, ngài thành hình sau uy lực là muốn vượt qua đại đế kiếp, mặc dù còn chưa tới đỉnh phong, thì ngay lập tức tiêu tán, nhưng rất khó không thu hút sự chú ý, nhưng cuối cùng tiêu tán quá nhanh, thất đại cấm khu chung mấy đạo thần niệm khẽ quét mà qua, phát hiện không ra bất kỳ vấn đề, sau đó thì ẩn nấp. Tiên lộ gần, không có biến cố lớn, không cách nào dẫn tới những thứ này chí tôn chú ý có hứng. Lý Bình An lúc này trên mặt xảy ra thay đổi, nhiều hứng thú. Thanh đế phần trung, một tòa thạch tháp xuất hiện, tản ra vô tận cổ lão mênh mông khí tức. Dường như nhận chợt lóe lên sáng tạo pháp kiếp khí tránh bóng vang, hoang tháp bản năng có phản ứng, mà cùng với nó tranh đấu không ngừng, mượn nhờ tiên khí, ý đồ thế gian hóa tiên thanh đế ý thức nhờ vào đó đạm khẩu khí, theo đạo hóa trung hồi phục lại. Đại mộng mấy ngàn thu, đêm nay là năm nào? Tiên lặng vào năm, thanh đế ý thức theo đạo hóa trung thức tỉnh, không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Dưới mắt tuy là bất ngờ, nhưng hắn tinh khí thần, thân thể đều đã dung nhập này hoang tháp bên trong tiểu thế giới, tất cả đã không thể vãn hồi. Có thể cái này đem là hắn một lần cuối cùng tỉnh táo lại. Thanh đế có loại ý thức này, hắn cảm ứng ngoại giới, dù là đã thi giải đại đế một sợi tàn niệm, vậy quét ngang thiên hạ, bao trùm hoàn vũ, tất cả bắt đầu tinh vực tất cả, trong nháy mắt vì hắn biết. Trước đây không lâu hỗn độn thanh liên đế binh bay ra, bị hậu nhân lấy đi sự việc cũng vì hắn biết. Như thế cũng tốt. Thanh đế ý thức thở dài. Hiện nay bắt đầu đại địa bên trên hậu nhân, kỳ thực cũng không phải là thanh đế đúng nghĩa hậu nhân, chỉ là hắn là thanh liên bất tử giữa lúc, chỗ cắm rễ tiên chỉ, bị hắn ảnh hưởng sinh ra liên hoa hóa hình. Nói là hậu nhân, càng sấp xỉ hơn tùy tùng. Như thực sự có người kế thừa một hai thanh đế huyết, bất tử dược chuyển thế là người, hỗn độn thanh liên di trạch, làm sao có khả năng một vạn năm thì suy yếu, ngay cả thánh nhân cũng không có. Chẳng qua cho dù như thế, cũng không trở thành suy yếu đến bây giờ như vậy dáng vẻ. Thanh đế nổi lên một chút tức giận, hắn đã từng tùy tùng chung, không thiếu chuẩn đế, đại thánh, hắn còn có lưu đế kinh, mà bây giờ hơi một cảm ứng, liền phát hiện những người kia tất cả đều không thấy, chết thì chết, tán thì tán. Cấm khu. Xem ra là cảm ứng được hắn đạo ngân tiểu tán, đế binh bay đi, đang thử thăm dò hắn vị này cách tiên lộ mở ra gần đây đại đế, có phải tìm được rồi thành tiên cơ hội. Hết rồi thanh đế, còn không có đế binh. Những kia hậu nhân, tùy tùng làm sao ngăn trở cấm khu chí tôn thăm dò, dù là vô dụng mấy phần lực, nhưng cũng như là bị voi ép qua sâu kiến, đều bị dẫm chết. Sự việc chính là đơn giản như vậy. Thế giới này vô cùng hiện thực, thanh đế cũng không có lưu lại chuẩn bị ở sau, cho nên bản này hẳn là hiện nay vũ trụ cường đại nhất, một phương thế lực, lại qua loa hủy diệt. Muốn bị thế gian hóa tiên vực, con đường này đi không thông. Thanh đế thở dài, hắn thất bại. Hắn cho là mình là năng lực thành công. Nay loạn khôi phục ý thức cuối cùng cũng sẽ tiêu tán. Như không có kia ngoại giới đột nhiên dị động, dẫn tới hoang tháp lên phản ứng, hắn ngay cả này thành tỉnh ngắn ngủi cũng sẽ không có, tại vô tri vô giác trung hóa đạo mà chết, cũng đúng thế thật hắn vốn đến vốn có kết cục. Mà này thanh tỉnh ngắn ngủi cũng có thể làm cái gì? Thanh đế tự hỏi, hắn là cái kia có chút ít quan hệ hậu nhân, tùy tung mà giận, có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo hoang tháp đi cấm khu chuyển vài vòng. Muốn đi, vậy liền để mấy cái chi tôn chôn cùng đi. Thuộc về giả tiên người lãng mạn. Cái khác tiên hiệp thế giới, lão tổ không đến tông môn diệt vong không ra, kéo dài hơi tàn, dựa vào linh dược kéo dài tính mạng. Giả tiên thế giới lão tổ, người già đại thánh mang theo đế binh, đi thế lực khác đi một vòng, trước khi chết nở rộ sinh mệnh cuối cùng ánh lửa. Thì hỏi ngươi có phục hay không? Không phải thanh đế không nghĩ nỗ lực trường sinh, mà là đã làm không đến, tách rời nhục thân, nguyên thần hóa đạo, hắn lúc này trạng thái thay vì nói còn sống sót, không ngại nói càng sắp xỉ hơn tại thần chi niệm, một buổi thanh tỉnh. Nhưng có hoang tháp tại, còn có mảnh này nửa thành hình tiểu tiên vực, thanh đế thực lực cũng không đây khi còn sống yếu nhược. Đây là người già đại thánh tở lớp bạn, người già thiên đế. Hắn cầm hay là tiên khí? Nếu như cứ như vậy thả ra bãi cỏ xanh đế ra ngoài, khả năng này thực sự không phải giết một hai cái chí tôn xong việc, mà là mang theo nguyên một sinh mệnh cấm khu đi nha. Thế thì chưa hẳn. Lãnh băng hoang tháp tiểu tiên vực trung, nhất đạo đột nhiên xuất hiện tiếng vang lên lên. Thanh đế ý thức đột nhiên ngưng tụ. Là ai? Hắn không khỏi nhìn lại, một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hoang tháp trong, nhường hắn nhìn không đấu. Thanh đế không khỏi kinh hãi. Mảnh này hoang tháp tiểu tiên vực, tuy nói chưa thành hình, nhưng cũng là hắn nhục thân tách rời, nguyên thần hóa đạo mà thành thiên địa, hoàn toàn bị hắn nắm giữ, trên lý luận căn bản không tồn tại không thông qua ý hắn biết liền tiến vào người. Kia hoang tháp thậm chí đều không có phản ứng. Bản tọa Thái Bình Tiên Tôn. Lý Bình An thấy nhìn mảnh này tiểu tiên vực, hơi cười một chút, lạnh nhạt nói: "Hoang tháp tiểu tiên vực không lớn, nhưng nhìn qua lại không tệ, so với tương lai Diệp Phàm phát hiện lúc còn càng thêm phồn thịnh, trên bầu trời từng đạo thải sắc tiên quang rủ xuống, mặt đất chi thượng tiên khí bốc lên, sức sống thịnh vượng, mơ hồ hẹn còn mang theo một tia trường sinh vật chất. Nếu để cho ngoại nhân bước vào nơi đây, có thể thật nhờ vào đó thực hiện trường sinh, sống qua trăm vạn năm. Điều kiện tiên quyết là cũng không phải là đại đế, có thể chuẩn đế đô không nhiều áp dụng. Hợp lý nhất khoảng là tiên vừa đến tiên tam trong lúc đó, như cổ đại nhóm lửa thần hỏa, đến chân thần, thiên thần cấp độ này, năng lực duy trì sinh mệnh, còn có thể bảo đảm vừa định thần thông. Như thế nhìn tới, ngược lại là cùng bắt vượt thiên địa có chút tương tự. Có thể thanh đế cũng không có dự liệu được, đây là xuất từ hoang tháp chiếu rọi một ít lịch sử, khí linh mặc dù không tại, nhưng trải qua hình tượng lại không quên, bây giờ nổi lên đi ra. Thái Bình Tiên Tôn, người là tiên sao? Tiểu tiên vực trung nhất đạo người áo xanh ảnh xuất hiện, thanh đế hiển hóa thân hình mà ra, mở miệng hỏi, tuy là nghi vấn, giọng nói lại là cực kỳ xác định. Chương 441, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Thanh đế tọa vong. Một, chương 441, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Thanh đế tọa vong. Một, tiên. Lý Bình An khép cười một tiếng, hắn đương nhiên là. Nhưng nếu nói là loại đó tiên, kia đã có phải nói, hắn là không gian thời gian vĩnh hằng tiêu giao tự tại Đại La Kim Tiên, nằm trong tay vĩnh sinh đặc biệt Đại La Kim Tiên pháp tắc. Cũng là tiên trung chi vương, hóa thân nguyên thủy, cái thế cử đầu. Cũng là đạo tàng tiên tiên, không thể nói không thể luận, khó mà phỏng đoán, luân chuyển ngũ thái, tiên tiên hữu vô đại đạo chi tiên. Hắn cười khẽ, nghiêm chỉnh là một loại ngầm thừa nhận. Tại Hạ Văn Thanh, gặp qua tiên tôn. Thanh đế sắc mặt trịnh trọng, thi lễ một cái, dám hỏi tiên tôn, có gì dạy bảo? Thiên cổ chưa từng thấy tiên nhân xuất hiện ở trước mặt mình, là duyên cớ nào? Thanh đế hiện tại khó mà suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ muốn biết Lý Bình An trong miệng câu kia thế thì chưa hẳn là chỉ cái gì. Hẳn là dù là hắn loại trạng thái này, đạo hóa thiên địa, tiên nhân cũng có phương pháp thi cứu. Nhục thân tách rời, nguyên thần hóa đạo, dung nhập thiên địa, bình thường khó mà vãn hồi. Lý Bình An cười nhạt, không có thừa nước đục thả câu, bất quá ta lại không phải người thường. Nghe thấy lời ấy, thanh đế nét mặt trong nháy mắt biến hóa, lộ ra vẻ kích động. Mời tiên tôn cứu ta, vạn thanh vô cùng cảm kích, ngày sau nhưng bằng thúc đẩy. Hắn giọng thành khẩn, thái độ hạ thấp, không có chút nào đại đế quân lâm cửu thiên, bao quát chúng sinh ngạo khí. Kỳ thực không phải, đại đế ngạo khí cũng phải nhìn xem đối với người nào. Dù là như đá hoàng, khẩu hiệu bằng vào ta hoàng huyết tế sống tiên của hoàng, nhìn thấy chân chính tiên, thái độ vậy vạn không dám ngạo khí. Tiên chính là tiên, nhược tiểu nhất đập thuốc thành tiên cái chủng loại kia, cũng không phải bình thường đại đế, cực đạo chi đỉnh năng lực dung chuyển, ở giữa cách sơn hải, tiên đạo uy nghiêm không thể xúc phạm. Chớ nói chi là giờ phút này thanh đế trạng thái, nào có cái gì đại đế ngạo khí, hắn hiện tại chỉ nghĩ thoát khỏi này khốn cảnh. Đối mặt Lý Bình An tiểu này lộ ra thiện ý tiên nhân, thanh đế thái độ tự nhiên phóng rất thấp, khiêm tốn tỉnh giáo. Ta có nhất pháp, khiến cho ngươi có thể hay không có thu hoạch, tận xem ngươi ngộ tính. Nếu muốn báo đáp, ngày sau hãy nói. Nhưng bằng thúc đẩy, một tôn tiên đế đẳng cấp nhân vật, cũng vô pháp nhường Lý Bình An rung động, như vậy cảnh giới cách hắn kém quá xa, có gì có thể giúp đỡ hắn. Giờ phút này chẳng qua hào hứng đến, độ hắn một độ, được hay không được đều có thể, hắn tiện tay vừa bấm, kết nguyên thủy ấn, huyền diệu khó giải thích pháp môn, đánh vào thanh đế trong ý thức. Tâm linh chi pháp, nhập định thai tức, tọa vong hiển thánh. Tọa vong chi đạo, thiên nhân hợp nhất, vật ngã lương vong, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Quên mất chính mình hình thể, vứt bỏ chính mình thông minh, thoát khỏi hình thể cùng trí tuệ trói buộc, cùng đại đạo lưu thông là một, cùng thiên địa một thể, không phân khác biệt. Thanh đế như là thể hồ quán đỉnh bình thường, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, như nghe tiên nhạc, như nghe đại đạo, ngay cả gọi ba tiếng, tốt, tốt, tốt. Đây là vô thượng tâm linh đại đạo bí pháp, ta đạo thành vậy. Giống như thai tức chi cảnh, có thể giải mạnh thiên chính phiền não, một bước lên trời, lột sắc thành tiên. Tọa vong chi cảnh cũng là đối với thanh đế có lớn tác dụng. Tọa vong bản chất là cái gì? Dựa theo Phật gia cách nói, chính là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Này quá mức huyễn hoặc khó nắm bắt, nếu như dùng hiện đại khoa học góc độ tới nói, đó chính là nhường cường đại tâm linh cùng thiên địa vận chuyển quỹ đạo kết hợp với nhau, thiên nhân hợp nhất, vật ngã lương vong. Thân thể không còn là thân thể, mà là phiến thiên địa này, hóa thân thành vùng hư không này, trong lúc giơ tay nhấc chân, chính là thiên địa mênh mông đại lực gia trì. Phương pháp này tại bình thường tọa vong trên người, chẳng qua là cùng tình cầu vận chuyển quỹ đạo hợp nhất, bạo tinh đều khó mà làm được, liền cùng người vô pháp giơ lên chính mình bình thường, tinh cầu lực lượng cũng không cách nào hủy diệt chính mình viên tinh cầu này. Nhưng mà phóng tại trên người thanh đế, xác thực vô cùng áp dụng. Hắn vì thân hóa thiên địa, ý đồ thế gian diễn hóa tiên vực, chính là phiến thiên địa này tiên ý, nào chỉ là quên mất tự thân hình thể, hắn sớm đã đem tự thân triệt triệt để hủy đi sạch sẽ, trí tuệ bản năng chính là tiểu tiên vực quý tích vận hành, hắn chính là đại đạo, chính là thiên lý một bộ phận. Đang cùng tọa vong chi chân lý, tọa vong tam cảnh, vong ngã, vong hình, vong giới. Mỗi một cảnh giới cũng mang cho thanh đế không giống nhau dẫn dắt, hơi tự hỏi một chút, liền có thể phát hiện to lớn trí tuệ, như thế nào giải quyết khốn cảnh của hắn. Vong ngã, quên mất chấp ta, vong hình, quên mất hình thể, vong giới, quên mất thiên địa. Này tam cảnh ngôn quên mất, lại là chứng bản thân chi đạo, chỉ có kiên cường chi tâm linh mới có thể thay được thiên địa quỹ đạo vận chuyển khả năng, có trợ thanh đế tại bản năng duy trì tiểu tiên vực trạng thái giới, lại năng lực hiển hóa nhân thế. Bởi vì hắn quên đi chấp niệm, hình thể, thiên địa, thay vào đó là chân chính ta hiển hóa tại thế. Đại đế trí tuệ dường như đứng ở cựu thiên thập địa đỉnh phong, mặc dù phần lớn thời gian là siêu cấp trí tuệ nói với chính mình sử dụng siêu cấp lực lượng, nhưng hắn trí tuệ tuyệt không cho phép khinh thường, đặt ở trên tu hành đều là nhất đẳng nhân tài. Thanh đế mặc dù chỉ là vừa mới tiếp nhận Lý Bình An truyền pháp, lại tìm hiểu ra trong đó ba vị tâm linh của hắn cảnh giới, vậy tuyệt đối không thấp, chỉ là di vạn thiên địa không có phương diện này pháp môn, khó mà sử dụng, mà giờ khắc này Lý Bình An cho hắn cơ hội này. Đây cũng là tiên duyên. Chỉ là một lát, tiểu tiên vực hư không chấn động, thanh đế thân ảnh đột nhiên ngưng thật rất nhiều. Thiên thượng tiên quang rủ xuống, mặt đất tiên khí bốc hơi, như hô hấp bình thường, mang đến sinh mệnh rung động, đột nhiên trong lúc đó một tiếng, trái tim nhảy lên tiếng vang lên, đến từ thanh đế. Thanh đế mở mắt ra, mang theo hoạt bát sinh mệnh lực, không còn là lúc trước như vậy dần dần đạo hóa, tâm linh trạng thái trầm tịch, mà là bắt đầu khôi phục thời kỳ cường thịnh. Kia khinh thường cựu thiên thập địa, vào sinh mệnh cấm khu như trốn không người, tín niệm chi cao, muốn tại phàm trần trung hóa tiên vực. Đã từng vô địch thanh đế trở về, đa tạ tiên tôn cứu ta. Theo đạo hóa trung thật sự hồi phục lại, thoát khỏi khốn cảnh, thanh đế lập tức hướng Lý Bình An đại lễ thăm viếng, nét mặt cảm kích. Đây thật là ân cứu mạng, không có Lý Bình An, thanh đế kết cục không cần nhiều lời, tất nhiên phải hóa đạo ở đây, tan thành mây khói. Lý Bình An cười nhạt một tiếng, nét mặt thoải mái, ta có độ ngươi tâm ý, ngươi cũng có tự cứu chi tâm, vừa rồi thoát khốn, làm gì nói cảm ơn. Tiên tôn không cần từ chối, nếu không có ngài, vạn thanh tuyệt không sức sống có thể nói. Thanh đế nét mặt càng thêm cảm kích, tại trên người Lý Bình An cảm giác được tiên nhân tiêu sái tự tại, tùy tâm sử dụng. Đây cũng là tiên. Đây cũng là tiên. Siêu việt thế tục tâm cảnh, bao trùm thế tục lực lượng, cả hai kết hợp mới là vô thượng chân tiên. Dù là đã thoát khốn thanh đế, kết hợp tiên vực tiểu thiên địa lực lượng, không kém cỏi chút nào thời kỳ cường thịnh chính mình, vậy hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt tiên nhân một tơ một hào, giống như Lý Bình An đã triệt để thoát ly thiên địa, đứng ở đại đạo bên ngoài. Thanh đế tìm kiếm trong trí nhớ cổ tịch, đạo điển, bất tử dược lưu lại đoạn ngắn, từng hiện hóa một vài thứ, trong tiên vực hình như có chân tiên, tiên vương phân chia, giờ phút này đến xem, có thể làm thật. Chí ít đối mặt bình thường chân tiên, thanh đế không cho rằng chính mình kém rất xa. Chương 441, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Thanh đế tọa vong. 2, chương 441, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Thanh đế tọa vong. 2, chân tiên, chẳng qua là siêu thoát đại vũ trụ, trường sinh vật chất bản thân tuần hoàn, như trên đời có trường sinh vật chất tại, thanh đế có 100% năm chắc lĩnh hội luyện hóa, một bước lên trời, hóa phàm là tiên. Nhưng loại người này tại đạo ngoại, không thể tưởng tượng nổi khí cơ. Tiên vương có sao? Thanh đế không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết được, bất luận làm sao trước mắt Thái Bình Tiên Tôn, tuyệt đối là một tôn đại nhân vật. Cửu Thiên Thập Địa tuyệt không có khả năng xuất hiện, là bao trùm mảnh này cổ sử tồn tại, dưới mắt chính mình năng lực nhìn thấy, còn phải hắn tương trợ, là thiên đại cơ duyên, nhất định phải tóm chặt lấy. Lý Bình An tự nhiên có thể hiểu được thanh đế ý nghĩ, cũng không có từ chối người ngàn dặm bên ngoài. Mặc dù đầu óc không hiệu nghiệm, nhưng thanh đế bản sự hay là không nhỏ. Ngươi như nghĩ báo đáp ta, vậy liền đi ta thư viện trấn thủ một quãng thời gian đi. Lý Bình An mở miệng nói. Thiên Thần thư viện vừa lập, há có thể không thầy trò. Nhường hoàn mỹ thế giới học sinh trao đổi đi tới nhìn một chút, còn tưởng rằng bên này Thiên Thần thư viện là lường gạt học viện đâu, vậy cũng không được. Vì thanh đế thực lực, làm trưởng lão, lão sư là dư giả. Đỉnh phong thời khắc thiên đế thực lực, cùng mạnh tiên chính không sai biệt lắm, tầm thường đại đế, cực đạo chi đỉnh tại trên tay hắn đi chẳng qua mấy chiêu, nếu không phải sinh ở thời đại này, độ kiếp thành tiên không nên quá thoải mái. Phía sau mặc dù đi nhầm đường, ý đồ thế gian diễn hóa tiên vực, có chút không biết tự lượng sức mình, kém chút bỏ mình. Nhưng phần này cảm ngộ lại không phải giả. Tiểu tiên vực bên trong kia một tia trường sinh vật chất, còn có hoang tháp bên trong thời gian đạo tắc, những thứ này chính là tầm thường chân tiên đều khó mà lĩnh hội. Hiện tại lĩnh ngộ tọa vong chân lý, thoát khỏi khốn cảnh, cơ hội là tất nhiên thành tiên, còn đối với tâm linh pháp có cực sâu khắc lĩnh hội. Như thế tốt nhất châu ngựa đi nơi nào tìm, Lý Bình An cũng vui vẻ phát cái thư mời. Vốn mong được như vậy, không cam lòng mời mà thôi. Thanh đế vô cùng kiêm tốn, không hỏi sách gì viện, năng lực đi theo Lý Bình An chính là chỗ tốt rất lớn, huống chi có ân cứu mạng. Ừ, vậy ngươi liền thu thập một chút chuẩn bị xuất quan đi. Lý Bình An gật đầu một cái. Cũng không phải hắn lập tức liền muốn thanh đế đi làm, không cho hắn một chút thời gian nghỉ ngơi, mà là tiểu tiên vực vận chuyển, còn có một bộ phận thanh đế trí tuệ bản ngã tại, thậm chí kia một bộ phận mới là đại đầu, có thể bản thân điều tiết. Cố này tọa vong mà thành thân thể, trực tiếp ra ngoài cũng không sao, lưu ở nơi đây quá lâu, ngược lại còn có đạo hóa nguy hiểm, cất bước ở bên ngoài hồng trần trong lúc đó, nhờ vào đó duy trì thiên nhân hai thân quan hệ, mới là không thể thích hợp hơn. Đúng, tiên tôn. Thanh đế gật đầu, cảm thấy tiên nhân tự có chân ý, đi theo Lý Bình An là được. Gọi ta viện trưởng là đủ. Chúng ta thư viện, tên Thiên Thần thư viện. Truyền thừa cổ lão. Lý Bình An cười nhạt một tiếng, mang theo thanh đế trực tiếp đi tới Đông Hoang đại địa bên trên. Thanh đế hít thở sâu một hơi, tự do cảm giác từ đáy lòng mà sinh, may mắn mình còn có thoát thân một thiên. Hắn giờ phút này đối với mình trước kia ý nghĩ, cảm thấy hoài nghi, rốt cục vì sao lại làm như vậy đấy. Nhìn ra Thanh Đế tâm tư, Lý Bình An chỉ điểm, ngươi sẽ không cần quá mức hoài nghi mình, phàm trần hóa tiên vực cũng không phải là không thể, chỉ là phi nhân đạo đỉnh phong có thể làm, tiên đạo xương vương người cũng quá sức, không có cơ duyên, hoặc là cùng nhân liên thủ là làm không được. Tiên vực vô biên, là nhiều đời tiên vương tích lũy xuống, vận chuyển đại vũ trụ, dung hợp làm một, trả lại bản nguyên, mới tạo ra tiên nguyên tự sinh. Cửu thiên thập địa, dị vực loại đó tích lũy cũng còn kém không ít, tiên cổ đỉnh phong thời khắc cũng bất quá tiếp cận. Đa tạ viện trưởng chỉ điểm. Thanh Đế sắc mặt lúng túng. Trước đây nghĩ phàm trần hóa tiên vực, đúng là không có nhãn lực một sự kiện, không xác định độ khó, liền tùy tùy tiện tiện bên trên, còn trực tiếp tách rời nhục thân, nguyên thần, trấn áp hoang tháp, hiện tại phản ứng, xấu hổ không chịu nổi. Hoang tháp từ không trung rơi xuống, rơi xuống trong tay hắn, Thanh Đế nâng hoang tháp, nét mặt có chút hiếu kỳ, không biết viện trưởng lần này hạ phàm là vì chuyện gì. Thiên Thần thư viện là thành tiên lộ sắp mở, tại thế gian tuyển chọn tu sĩ thành tiên à? Thỏa mãn nhất định điều kiện học sinh, có thể thành tiên. Thanh Đế suy đoán nói, chẳng trách dư hắn sẽ nghĩ như vậy, vì Lý Bình An giáng lâm thời gian, thành tiên lộ, Thiên Thần thư viện những thứ này tổ hợp lại với nhau thì có vẻ rất bình thường. Thần thoại thời đại đến nay, lịch đại thiên tôn, đế cùng hoàng thôi diễn thành tiên cơ hội, đúng là như vậy hình thức. Thanh Đế nhiều cảm xúc lẫn lộn, nguyên lai chỉ cần bình thường chờ đợi đến ngày này, tiên nhân rồi sẽ giáng lâm thế gian, cho bọn hắn cơ hội này, đã từng cực khổ bây giờ nhìn tới tựa hồ có chút không cần thiết. Cũng coi là đi. Lý Bình An xác định, chính mình tâm linh pháp truyền ra, sẽ tạo ra một nhóm thành tiên giả. Mà lấy Thiên Thần thư viện hình thức truyền pháp, nói là học viên thỏa mãn nhất định điều kiện, liền có thể thành tiên, Thanh Đế ý nghĩ vậy xác thực không sai. Chẳng qua đây chỉ là hắn giáng lâm giới này, mới có cơ hội. Dựa theo nguyên bản mốc thời gian, cổ kim thiên tôn, cổ hoàng, đại đế nhất định héo tàn, bi thương kết thúc. Thanh Đế phát giác Lý Bình An trong giọng nói một tia không đồng ý, nội tâm suy tư, nhìn tới sự việc có thể cùng hắn nghĩ không giống nhau. Nhưng hắn lời nói bên trong ý nghĩa, lại tựa hồ tại khẳng định ý nghĩ của hắn. Thanh Đế đối với cổ trong truyền thuyết tiên vực, còn có Lý Bình An tồn tại làm ra đủ loại suy đoán, nhưng vẫn là không có cách nào đạt được một cái chân chính đáp án. Quả nhiên tiên nhân khó mà nhìn thấu. Nội tâm hắn cảm khái. Mà sau đó, hắn ngay tại Lý Bình An dẫn đầu xuống, gặp được một cái nhường hắn lông mày nhảy lên sự việc. Ta thần thể sơ thành, được nghe yêu đế hậu nhân tại đây, chuyên tới để ước chiến. Chỉ nghe một tôn không biết ở đâu ra cơ gia thần thể, hư không đại đế hậu nhân, lạnh nhạt đối nhà mình hậu nhân nói, đem yêu đế binh lưu lại, thần thể sơ thành về sau, thế gian ít có ta vừa ý thần binh, thiếu khuyết tiện tay vũ khí. Thanh Đế không phản bắt được, người đời sau lợi hại như vậy à, nho nhỏ bất cực, lại muốn đoạt hắn đế binh. Hư không đại đế dạy thế nào? Ha ha ha. Lý Bình An lập tức cười ha hả. Chính là tên này cảnh tượng. Thanh Đế bản thân trình diện, thấy nhan như ngọc, cơ hạo nguyện tốc chiến, hai cái tiểu tu sĩ mang theo đế binh hẹn đánh nhau. Cảnh tượng như vậy, không thua gì học sinh tiểu học cóng đạn hạt nhân đại chiến tứ phương, nói là người thua muốn giao ra quốc gia mình đạn hạt nhân. Đế binh địa vị chính là như thế chi cao. Mà cơ hạo nguyệt hành vi cũng là chịu tượng đến mức nhất định, hư không đại đế thấy vậy đều muốn mồ hôi rơi như mưa, cái chán biến thành màu đen. Thật nên gọi hoàng đế tới xem một chút, Lý Bình An bật cười. Nhương viện trưởng bị chê cười. Thanh Đế cười ngượng ngùng, thầm mắng hư không đại đế dạy bảo không sao cả, hậu nhân mất mặt cũng ném đến tiên vực. Đây cũng không phải là bình thường mất thể diện. Tất cả cửu thiên thập địa, đại vũ trụ mặt cũng vứt sạch. Nhương Thanh Đế có chút sao động. Mấu chốt nhà mình hậu nhân cũng tại trong đó, còn cầm Thanh Đế binh ở chỗ nào đối bính. Trong chốc ngắn này, Thanh Đế có loại nếu không chính mình tránh về hoang tháp quên đi ý nghĩ. Là thật không mặt mũi thấy người. Thanh Đế cực lực đè ép chính mình triệu hồi hỗn độn thanh liên ý nghĩ, viện trưởng ở trước mặt, còn không biết hắn ý nghĩ, ngược lại không tốt động thủ. Ta lại cảm thấy, hai người thật có ý tứ, can đảm lắm, có thể nhập ta Thiên Thần thư viện. Lý Bình An cười khẽ, Thanh Đế hậu duệ, thần vương thể vẫn là có thể. Đương nhiên, một bên xem trò vui Diệp Mộ Nhân, cũng thuộc về muốn hung hăng giáo dục một thành viên. Thiên hạ ngọa long phượng sổ, đều làm vào ta thư viện môn hạ. Chương 442, đại đế bất tử, chỉ là héo tàn. 1. Chương 442, đại đế bất tử, chỉ là héo tàn. 1. Nhanh đừng đánh nữa, như vậy là đánh không chết người. Diệp Phàm bị ép quan chiến hai đại chí tôn đại chiến, đế binh cũng tê ra đây, muốn ma diệt đại đạo chẳng cảnh, nội tâm trầm biếng. Hắn thật không tin hai nhà này thế lực, năng lực ngồi nhìn nhà mình thánh nữ, thần thể ở chỗ này tử chiến. Ánh mắt rời rạc trong lúc đó, hắn khỏe mắt dư quang lại đột nhiên liếc về một vị, lẽ ra không nên xuất hiện ở nơi này nhân vật. Lý sư. Bị yêu tộc lôi cuốn Diệp Phàm lập tức kêu lên. Cũng đúng thế thật, Lý Bình An cùng bạn thanh đi tới, cũng không có tận lực che lấp chính mình tồn tại nguyên nhân. Diệp Phàm linh quang lóe lên hạ đã nhận ra tung tích, nhất thời có chút sửng sốt, chưa kịp phản ứng đối phương làm sao lại như vậy xuất hiện tại bắt đầu. Hắn đến bắt đầu đến nay, không ngừng truy tìm về nhà con đường, nếu không có Cửu Long lôi quan bực này kỳ tích, truyền thuyết trong tinh không hành động, vượt qua mênh mông năm ánh sáng, đi vào thâm không bị ngạn một phía khác, vậy ít nhất là thánh hiền thời cổ bình thường tồn tại. Chẳng lẽ lại Lý sư là một vị thánh hiền? Mà đi theo đối phương bên cạnh người kia, càng là hơn hoàn toàn nhìn không thấu. Chỉ đứng, liền có chủng quan sát thế gian khí phách, không hề nghi ngờ là vị đại tu. Vị Diệp Phàm kêu lên, rất nhiều người chú ý tới phương xa hai người. Bọn họ là ai? Yêu tộc người. Cơ Tử Nguyệt nhìn về phía bên ấy, nét mặt hoài nghi, nàng thân có nguyên linh thể, đối với thiên địa cảm giác cực kỳ bất phàm, có rất ít người năng lực giấu giếm được linh giác của nàng. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, hai vị này là bất ngờ. Lý Bình An, Thanh Đế ở một bên ngồi xem nhan như ngọc, Cơ Hạo Nguyệt đại chiến đã lâu, cũng chỉ có Diệp Phàm đã nhận ra. Vị này là học sinh của ngài. Thanh Đế nhìn về phía Diệp Phàm, ngôn ngữ tán thưởng. Đời thứ nhất thánh thể, linh giác vô song, quả nhiên bất phàm. Trên người hắn có của ta đế tâm, còn có đế tôn vật, dường như còn có nữ đế một tia khí cơ. Thanh đế liếc mắt một cái thấy ngay Diệp Phàm tất cả nội tình, quả thực không phải người bình thường. Như thế đặc thù, hắn có lẽ có nhìn đánh vỡ thánh thể không thể thành đế truyền thuyết. Diệp Phàm trên người gánh chịu những vật này cũng rất không bình thường, tại đại đế trung đều là số một số hai tồn tại, đều có thể xưng một tiếng thiên đế cấp. Nhưng so với những thứ này, thanh đế lời ấy càng nhiều hơn chính là vì Lý Bình An, một vị tiên nhân học sinh, nhất định bất phàm. Không thành đế, đó mới kỳ lạ. Hắn gọi Diệp Phàm, coi như là giới này vị thứ nhất tu luyện ta chuyển tâm kinh người. Lý Bình An hơi cười một chút. Vậy cái này duyên phận cũng không nhỏ a. Thanh đế kinh nghi, ánh mắt nhìn chăm chú Diệp Phàm, dường như muốn nhìn được hắn chỗ bất phàm. Bị ngạn viên mãn, tiểu định chi cảnh. So sánh nguyên bản thời không, hiện tại Diệp Phàm tốc độ tu luyện không còn nghi ngờ gì nữa phải nhanh chút ít, nhưng cũng không có quá mức vượt mức quy định. Cuối cùng, tâm linh pháp tại giai đoạn trước thần dị không hiện, đối với bí cảnh pháp mà nói uy năng không đủ, chẳng qua thứ nhất chút ít chỗ đặc thù, nhưng cũng đối với tu hành rất có chỗ tốt, tăng thêm tốc độ. Tiểu thành thơi cảnh khám phá xương mù chi quan, không nên quá thoải mái, cho nên Diệp Phàm mới có thể nhảy lên này cảnh. Lý sư cứu mạng. Không giống nhau hai người trò chuyện, Diệp Phàm hãm ở chỗ nào chút ít yêu tộc trong, lập tức la lớn. Thanh đế sắc mặt hơi lung túng. Hắn phát hiện mình hôm nay tới không đúng lắm, thật không dễ dàng thoát khốn, lọt vào trong tầm mắt đều là nhường hắn che mắt sự tình, hợp lấy hắn thanh đế hậu nhân còn đem thánh thể cho trói lại, hướng viện trưởng cầu cứu. Khu khu cụ. Thanh đế ho khan một tiếng, Diệp Phàm thì trong nháy mắt thoát khốn, xuất hiện ở trước mặt hai người. Đa tạ Lý sư, đa tạ vị tiền bối này. Diệp Phàm loáng một cái phát hiện mình đã thân ở ngoài ra đầy đất, Lý Bình An gần trong gang tấc, lập tức hướng hai người nói lời cảm tạ. Không sao cả. Thanh đế lắc đầu, trái tim của ta còn sống nhờ tại trong cơ thể ngươi, vốn là lưu cho hậu nhân, ngược lại để ngươi làm khó. Diệp Phàm nghe sửng sốt. Đối phương đây là đang nói cái gì? Trái tim, yêu đế thanh tâm. Diệp Phàm nét mặt dần dần kinh ngạc. Lý Bình An thủ công thiên đế đầu, không sai, nhìn tới ngươi đã đến bắt đầu không có lời biếng. Nhập định không có đơn giản như vậy, cho dù có hạt bồ đề tương trợ, cũng phải chính mình khám phá sinh tử với quan, rõ ràng bản tâm, nếu không tinh thần lực mạnh hơn, vậy cũng đúng hư ảo, không phải bản tâm lực lượng. Mà cửa này vừa vỡ, phía sau thuận tiện tu luyện nhiều. So với mạnh thiên chính, thanh đế hai cái các nộ ra thai tức, tòa vong hai đại cảnh giới thần thủy, Lý Bình An càng coi trọng Diệp Phàm tu luyện tâm linh pháp thành quả, đây là bắt đầu từ số 0, từng bước một đi ra tâm linh pháp, mà không phải nửa đường tới xếp lớp. Lý sư, Diệp Phàm đang muốn mở miệng hỏi một sự tình. Bên ấy yêu tộc đã kích động lên. Không tốt, thánh thể tiểu tử kia chạy. Là ai, cũng dám đụng đến ta yêu tộc muốn định nhân. Những yêu tộc kia điên cuồng gào thét, vọt thẳng đi qua. Bọn hắn không cách nào khoan dung yêu đế thánh tâm rơi xuống tay người khác, mặc dù nói này đông hoàng, trên lý luận là không có khả năng tồn tại năng lực thai họa thanh đế tâm người, nhưng đây là vấn đề mặt mũi. Vừa mới được đế binh, đế tâm mới có thần sắc thanh đế nhất mạch, chẳng lẽ lại muốn tại đông hoàng trước mặt mất nhan? Không cách nào khoan dung. Ngay cả đại chiến trong Nhan Như Ngọc cũng nhịn không được quay đầu. Ngươi đang nhìn xem ở đâu? Cơ Hạo Nguyệt đánh tới, trên biển sinh trăng sáng, nhường nàng không cách nào nhúng tay. Cơ gia là thật nghĩ cùng ta yêu tộc khai chiến không thành. Nhan Như Ngọc giọng nói dần dần giận, ánh mắt lạnh băng. Hừ, yêu tộc tính là gì? Nhà họ Cơ chúng ta liền không có sợ phiền phức. Hư không cả đời, không kém ai. Cơ Hạo Nguyệt đánh nhiệt huyết sôi trào, há miệng hô lên khẩu hiệu, lấy ra hư không kính. Mời hỗn độn thanh liên phát huy. Nhan Như Ngọc ánh mắt lạnh băng, khí tức thần thánh hóa, hỗn độn thanh liên lơ lửng lên đỉnh đầu, vạn pháp bất xâm. Tiểu thư coi chừng. Mắt nhìn thấy đánh ra chân hỏa, người Cơ gia bảo vệ Cơ Tử Nguyệt, ánh mắt nghiêm trọng. Hai người này rốt cục là ai? Cơ Tử Nguyệt đôi mắt sáng chớp động, hết sức tò mò, năng lực vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem thánh nữ yêu tộc, ca ca của mình mang theo đế binh đại chiến, chỉ điểm Giang Sơn, chỉ sợ không phải người bình thường. Hình như cái đó thánh thể còn biết nhau đối phương. Hai đại đế binh va chạm. Đột nhiên, hỗn độn thanh liên dường như cảm ứng được cái gì bình thường, như cùng ngăn thập toàn đại bổ hoàn, khí tức lập tức tăng vọt, rung động âm ầm, hỗn độn khí rủ xuống, thiên khung vỡ ra. Không tốt. Hỗn độn thanh liên khôi phục. Lúc trong bóng tối Cơ gia hộ đạo giả lập tức luống cuống, đây là có chuyện gì? Đế binh không người thúc đẩy, bình thường không phải ngủ say ảm mà vấn đề này không người có thể giải đáp. Gần trong gang tấc Cơ Hạo Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, linh hồn giống như hoang tạng, đầu óc trống rỗng. Chân chính đế binh phát huy, một sợi khí tức cũng sấy khô tinh hà, giống như đại đế một tay, chuẩn cựu đỉnh phong sắp thành đạo người cũng phải bị đè chết, tinh không chi hạ vô địch có thể nói. Ầm ầm. Hư không cảnh vậy bạo phát. Đế binh thần chi bừng tỉnh, mang theo khó hiểu, làm sao hảo hảo đột nhiên kích động lên. Nhưng ngài cũng không có khả năng ngồi yên không để ý đến, vĩnh hằng kính quang rủ xuống, bao phủ Cơ Hạo Nguyệt, hư không đại đế hậu nhân. Không tới phiên thanh đế binh để giáo huấn. Đây không phải bình thường sự việc, chính là hai vị đại đế mặt, ai mạnh ai yếu. Thư không cảnh vậy cứng đầu đi lên, khí tức ngút trời. Nói cho cùng, thư không đại đế cũng là cũng không lùi bước người, tại cấm khu bạo động thời đại, cứng rắn chấn áp, bảy vào bảy ra, hán binh cũng như người. Đương nhiên cũng được, cho rằng là mọi dợ. Gia thiên nhân giả thiên hồn, gia thiên binh cũng không tốt gây. Vạn cổ thanh thiên một cây sen. Chương 442, đại đế bất tử, chỉ là héo tàn. 2, chương 442, đại đế bất tử, chỉ là héo tàn. 2. Cả hai cũng không có đụng vào nhau, nhường đông hoang chìm trong, hoảng hốt trong lúc đó một cái đại thủ rối ra, cầm hỗn độn thanh liên, phong nghe mưa tức, tất cả lâm vào yên tĩnh, hư không cảnh cũng lâm vào bất động, tĩnh mịch như nguyệt quang. Yêu tộc, Cơ gia mọi người chấn động. Hai đại đế binh va chạm, lại bị ngăn trở. Cực đại đông hoang người nào có thể làm đến? Nhan Như Ngọc nhìn về phía bàn tay lớn chủ nhân, ánh mắt dần dần trở nên kinh hãi. Đế tổ, thanh đế hậu nhân trong miệng đế tổ có thể là người nào? Những yêu tộc kia, cơ ra mọi người cơ thể có chút như nhũn ra, cuống họng bốc khói. Thanh đế, này hai chữ rung động chín tầng trời, cả phiến tiên địa tựa hồ cũng bởi vì này hai chữ đang run rẩy. Đại đạo anh minh, hỗn độn ký rủ xuống. Nếu không phải thanh đế cởi ra thiên tâm ân ký, tất cả đại vũ trụ đều sẽ xúc động đáp lại mình. Cửu thiên thập địa sôi trào, chư thánh triều bái. Thanh đế thu hồi hỗn độn thanh liên, không trả lời những văn bối này lời nói, mà yêu tộc, cơ gia người đã sớm bị xuống một mảnh, tại đây cảnh tượng trước mặt thở không nổi. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thanh đế sẽ xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Diệp Phàm tiểu hữu, ta dạy bảo không sao cả, hậu nhân vô lễ, ngược lại để ngươi chịu tội. Thanh đế thở dài, vung tay lên một cái, muốn từ trên thân Diệp Phàm thu hồi chính mình trái tim. Nơi nào nơi nào? Diệp Phàm thụ sủng nhược kinh, nhìn về phía Lý Bình An. Lý Bình An cười nhạt, vậy liền còn cho vạn thanh đi, một trái tim không tính là cái gì. Yêu tộc, cơ gia đám người nằm rạp trên mặt đất, đầu óc trống rỗng, cái này vị cùng thanh đế bình đẳng giao lưu là ai? Chúng ta có tội, mong rằng đế tổ trách phạt. Lúc này Nhan Như Ngọc mở miệng, cung kính rơi trên mặt đất hành lễ, ánh mắt hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi, nàng như thế nào cảm giác, tại hai bên giao lưu trùng, đế tổ dường như cũng không phải chủ đạo người. A ba a ba a ba. Cơ Hạo Nguyệt chuyến trên mặt đất, tinh thần còn chưa theo hỗn độn thanh liên khôi phục xung kích trùng tỉnh táo lại, có chút xí ngốc. Ca ca. Cơ Tử Nguyệt mặt mũi tràn đầy lo lắng, cầm thật chặt nhà mình ca ca tay. Thưa không cảnh lơ lửng tại cơ gia mọi người đỉnh đầu, đế binh thần chi trận địa sẵn sàng đón quân địch, càng xem càng kinh hãi, trước mắt dường như thực sự là vị kia thanh đế. Thanh đế thánh tâm hiện hiện, một khỏa xóa đi sát cơ đế tâm, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi sức sống, còn đang không ngừng nhảy lên, cái này có thể nói trong thiên hạ lớn nhất cơ duyên một trong. Đa tạ viện trưởng thỏa mãn. Thanh đế ánh mắt hiện lên một tia cảm khái, hắn tách rời này tâm lưu cho hậu nhân, không nghĩ tới còn có cầm về một thiên. Nhưng mà hiện tại hắn tình cảnh quả thật có chút lúng túng, cỗ này hiện hóa tại bên ngoài thân thể, chỉ là hoang tháp trong tiểu tiên vực lực lượng ngưng tụ, mặc dù không kém cỏi đại đế, nhưng cùng chính mình đỉnh phong thời kỳ còn kém một ít. Thanh đế hiện tại, tòa vong hiển hóa chi thân tiểu tiên vực mới có so sánh đỉnh phong thời kỳ thiên đế lực lượng. Đơn nhất tự nhiên muốn kém chút ít, nhưng đây không phải chuyện xấu, vừa vặn tương phản, hai phe bù đắp đều sẽ siêu việt di vãng. Mà thu hồi chính mình trái tim, chính là khôi phục nhanh hơn tốc độ. Hư không cảnh, Lý Bình An nhìn về phía hư không cảnh, vung tay lên một cái, tại cơ gia mọi người mặt mũi tràn đầy ánh mắt kinh hãi chung, nhà mình đế binh liền nhẹ nhàng bay về phía trong tay đối phương. Đúng là món không tệ pháp bảo, có tiên khí chi tư. Nhất đạo nguyên thủy tiên khí rót vào hư không cảnh, đế binh thần chi phát ra tiếng rên rỉ, như là bị lột mèo con đồng dạng. Là đại luyện bảo thuật. Lý Bình An vận dụng đại luyện bảo thuật, trực tiếp châu rồi hư không cảnh thần chi quyền khống chế, so với cái gì binh tự bí, mạnh gấp trăm lần. Hắn cũng không có làm gì, chỉ là thấy săn tâm hỉ, giúp hư không cảnh sắp xếp một chút pháp tắc mạch lạc, chư thiên vạn linh, có lòng người đều có thể thành tiên, khí cũng có thể thành tiên. Hư không cảnh, ta thật coi trọng ngươi, có hay không có siêu việt hư không đại đế ý nghĩ? Lý Bình An cười nhạt nói, đuốt mèo bình thường, nhường hư không cảnh thần chi run rẩy. Đệ tử không cần không bằng sư, sư không cần hiện tại đệ tử. Đế binh cũng có thể thành tiên. Thanh đế ánh mắt lâm vào trầm tư, nhìn qua trong tay hỗn độn thanh liên đế binh. Đây ý là có thể lại có cái hỗn độn thanh liên tiên sao? Ong ong ong. Hỗn độn thanh liên chấn động, lộ ra trung thành ý nghĩa, tỏ vẻ chính mình không phải hư không cảnh loại đó tiểu kỹ nữ, chính mình là tuyệt đối trung với thanh đế. Trung thành. Viện trưởng cảnh giới, quả nhiên cao thâm. Thanh đế cảm khái, cũng không để ý hỗn độn thanh liên thần chi không lựa lời nói. Là hỗn độn thanh liên bất tử dược hóa hình thành người. Thanh đế sau đó lại dùng cũ thân thể luyện chế hỗn độn thanh liên đế binh, bất tử dược, hóa nhân, đế binh. Tam trọng chuyển hóa trong lúc đó, hắn sát thực phát giác một ít cao thâm độ vật. Có thể làm lúc chính mình nghiên cứu phương diện này, cũng có hy vọng thành tiên. Chí ít sống lâu một thế tuyệt đối không có vấn đề. Thanh đế quá trải qua thiên độc hậu, lọt vào trong tầm mắt đều là trường sinh pháp, bất tử dược hóa nhân, nhân có thể lại hóa bất tử dược, đem chính mình lại lần nữa trồng, sống lại một đời. Chính là bởi vì quá nhiều lựa chọn, ngược lại tạo thành thanh đế cuồng ngạo chi tâm. Hắn không phải tuổi già bị bất đắc dĩ cầu trường sinh, mà là tráng niên thời kỳ thì vào hoang tháp hóa đạo, vì thân diễn hóa tiểu tiên vực. Kỳ thực nghĩ liền biết, thanh đế chứng đạo mới bao lâu, lấy thiên đế thực lực, đời thứ nhất đều muốn vượt xa bình thường đại đế tuổi thọ, cứng rắn nhịn đến hôm nay cũng không nhất định có việc, chúng chi còn có bất tử dược có thể mở ra đời thứ hai. Thành tiên lộ có thể nói chính là vì hắn chuẩn bị, một thế này bỏ hắn hắn ai. Nhưng hết lần này tới lần khác tự đại nhường hắn đi vào tử cảnh. Cho nên hiện tại thanh đế vô cùng khiêm tốn, một lòng nghị hướng nhà mình viện trưởng tiểu này tiên nhân học tập, khiêm tốn tỉnh giáo. Không muốn sao? Lý Bình An hấp dẫn hư không cảnh thất bại, đế binh thần chi hay là vô cùng trung thành. Chẳng qua hắn qua loa tiết lộ điểm hư không đại đế thi thể, đã tại địa cầu lại lần nữa phục sinh, đã trở thành hoàng đế, hư không cảnh thần chi lập tức không bình tĩnh lên. Vì sao không tìm đến ngươi đây? Ta nghĩ đây đúng là tốt vấn đề. Lý Bình An gật đầu, trên mặt mang cười, ngươi có thể tu luyện tâm kinh, hóa hình thành người lại đi tìm hắn. À đúng rồi, hoàng đế dường như còn có một cái hiên viên kiếm, chính hắn luyện chế thành đạo chi bảo. Cái này hư không cảnh trực tiếp sù lông. Rít rít rít. Một cỗ oán khí xông lên trời không. Nhưng người nhà họ Cơ nhìn có chút phát run, không biết đế binh lão tổ trên người chuyện gì xảy ra. Hư không cảnh run nhẹ nhẹ, tựa hồ tại đồng ý Lý Bình An ha ha ha cười to, tốt, cứ như vậy quyết định. Ngay lập tức hắn tiện tay bóp nguyên thủy ấn, đem một đoạn pháp bảo tâm linh pháp truyền vào hư không cảnh trong. Vạn vật đều có thể tu tâm, những lời này còn không phải thế sao giả? Nếu như công thành, hư không cảnh vậy xác thực có cực lớn hy vọng vì khí thành tiên, ngài vốn là bán tiên khí, nếu như là vĩnh sinh loại đó bán tiên khí, nói là tiên, hoàn toàn không có vấn đề. Chắc chắn không phải Lý Bình An muốn nhìn đến máu chảy thành sông. Đại đế bất tử, chỉ là héo tàn. Đế binh cũng được, lại có nghiệp. Hư không cảnh thần chi đúng phương pháp, cảm kích qua đi thì phi thiên mà đi, ngài đã không kịp chờ đợi muốn trở về, thật tốt lĩnh hội pháp bảo tâm linh pháp, chuẩn bị sớm ngày tới địa cầu giáo huấn một chút hiên viên kiếm tiểu kỹ nữ. Kích động như vậy, hưu một chút đã không thấy tăm hơi. Chờ một chút, lão tổ. Người nhà họ Cơ lập tức trợn tròn mắt, bọn hắn làm sao bây giờ? Chúng ta đơn độc đối diện thanh đế sao? Cơ Tử Nguyệt run lẩy bẩy, kéo lấy chính mình nằm thi lão ca, hướng về Nhan Như Ngọc lộ ra một cái nụ cười, ta nói đó là một hiểu lầm, tỷ tỷ ngươi tin không? Nàng tự nhiên tin tưởng thanh đế bực này nhân vật không thể làm khó tiểu bối, nhưng bọn hắn vừa mới đắc tội thanh đế hậu nhân, thánh nữ yêu tộc coi như không nhất định không so đo. Chương 443, cổ kim vị hữu lớn tình thế hỗn loạn. 1. Chương 443, cổ kim vị hữu lớn tình thế hỗn loạn. 1. Phúc địa trước, một đống người cúi đầu, căn bản không dám ngẩng đầu. Một tôn đại đế, chứng đạo giả, cùng bọn hắn những người này chênh lệch quá xa. Cho dù là nút trong bóng tối Cơ Gia hộ đạo giả, yêu tộc tiên đài đại yêu, cũng sớm đã chạy đến, quỳ sát tại đất, lắng nghe lời dạy dỗ. Vừa mới một màn kia thái dọa người một chút. Gặp được cái gì? Một vị là vạn năm trước vô địch trên trời dưới đất, danh xưng cổ kim khó gặp địch thủ thanh đế. Ngoài ra một tôn nuốt nuốt hư không kính, đang thiếu tiếng gió ở giữa đề cập hư không đại đế, còn bị thanh đế tôn xưng là viện trưởng. Là sách gì viện trưởng, từ đâu tới cường nhân, lại nhường chứng đạo giả như thế kính sợ. Lùi ra đi. Lý Bình An không có tại một đám tiểu tu sĩ trước mặt hiện lộ rõ ràng chính mình uy nghiêm ý nghĩ, đây không phải là tính cách của hắn. Muốn quỳ hắn, vậy cũng phải có chút thực lực. Tại Nguyên Hoàng đại thế giới, cái gì chân tiên, thiên tiên, các thượng cổ đạo môn lão tổ, cũng khó khăn có gặp hắn một lần cơ hội, không đủ tư cách. Ta đại nhân. Người Cơ Gia như được đại xá, lập tức quỳ lạy như máy, sau đó Cơ Tử Nguyệt mang theo còn đang ở thổ phao phao Cơ Hạo Nguyệt liền đội vàng rút lui. Đây là bị đế binh uy nhiếp tâm thần, dù là có hư không kính phù hộ, nhưng chỉ là tứ cực giả, đối mặt hỗn độn thanh liên bắt đầu khôi phục. Kia thật là bị hung hăng xung kích đến, một đoạn thời gian rất dài khó khôi phục. Của ta ngu ngốc lao ca, cho hắn một chút giáo huấn cũng tốt. Cơ Tử Nguyệt tức giận nói, ánh mắt có chút phát sáng. Thanh đế thật sự sống lại sao? Theo trong mộ leo ra, tìm đến hồi chính mình hậu nhân. Tương lai Đông Hoàng sẽ như thế nào? Một vị khác là thủy tổ bạn bè, lại có thể được hư không kính tán thành, hoàng đế là ai? Cơ Tử Nguyệt hết sức tò mò, vừa mới một màn kia cũng không có nhường nàng sợ sệt, vẫn đang gìn giữ hoạt bát linh động, phù hợp tuổi của nàng, Diệp Phàm mới là châu già gặm cỏ non cái đó. Tiểu tổ tông của ta, ngài cũng đừng nói. Cơ Gia hộ đạo giả trên trán mồ hôi lạnh túa ra, đại đế uy nghiêm không thể đủ vào. Mặc dù nói cổ kim kẻ thành đạo không thể là vì điểm này việc nhỏ, thì tức giận, nhưng kính ý là cần thiết. Nếu không quang tùy tùng, liền sẽ để hắn phải trả cái giá nặng nề. Lý sư, ta có một vị hảo hữu, còn bị khốn tại yêu tộc bên trong, tên là Bàng Bác, cùng ta cùng nhau đi vào bắt đầu đại địa, bị một vị lao yêu đoạt xá thân thể, còn xin ngài một cứu. Diệp Phàm tại nói với ngự hình, mặc kệ bên cạnh vị tiên là không phải thanh đế, người trong truyền thuyết kia chứng đạo người, nhưng Lý sư lại ván đã đóng thuyền là vị vượt quá tưởng tượng cường giả. Năng lực hành độ vũ trụ tinh không, tại ngoài ra một chỗ tinh vực nhìn thấy, này không vội vàng đi lên ôm đùi. Diệp Phàm ở chỗ nào kể khổ? Hán khổ a, đi vào bắt đầu bị khắp nơi đuổi, không có qua một thiên ngày tốt lành. Lý Bình An bật cười, Diệp Hắc còn có bộ dáng này. Nếu như hay là đại nhân bộ dáng đến kể khổ, kia hơn phân nửa làm cho người ta không thích, nhưng bây giờ đã là tiểu diệp tử, môi hồng răng trắng nhìn qua cùng học sinh cấp 2 không khác nhau nhiều lắm, hắn kể khổ thì rất hữu dụng. Chí ít thanh đế trên mặt sát thực không nhịn được. Đoạt xá. Vâng. Một sợi đế bi nở rộ. Trong tay hỗn độn thanh liên cũng từng truyền đến một tiếng tạch tạch, thần chi không dám phát một lời, thanh đế sắc mặt rất khó coi, một tay nhét vào yêu tộc bí cảnh, thì cầm ra đến rồi lao yêu cùng bằng bác. Là ai? Căn bản không cho lão yêu cơ hội phản ứng, nó kêu thảm một tiếng, tinh thần trong nháy mắt liền bị xóa đi, chỉ để lại bằng bác. Thanh đế một chỉ, bằng bác toàn thân sáng lên, gặp tẩy lễ, ngược lại nhân hóa đất phúc, hoàn toàn luyện hóa một tôn tiên đài đại yêu tinh thần còn xuất lại. Diệp tử. Bằng bác mở ra hai mắt. Bằng bác. Diệp Phàm kinh hỉ hô to, về phía trước ôm lấy. Một đôi cá mẹ một lứa cuối cùng gặp mặt. Đế tổ bất giận, yêu tộc mọi người sợ tới mức mồ hôi lạnh, đầu như dạ tỏi, trên mặt đất cuộn giật đầu. Xong rồi, lúc này là thật xong rồi. Tiểu hữu thực sự thật có lỗi. Thanh đế thở dài, hắn hậu nhân lại luân lạc tới đoạt xá người khác thân thể xuống tạm, quả thực quá khó nhìn. Viện trưởng, hắn bây giờ nghĩ nhìn là như thế nào giải thích? Lý Bình An cũng không để ý phất phất tay, trên con đường tu hành một chút đau khổ tính là gì? Hắn đã sớm mang theo Triệu Linh Nhi, Thanh Diễn tính đi vào bắt đầu đại địa, mở ra thiên thần thư viện, trong mỗi ngày ngồi ở vũ trụ bên hồ ngắm phong cảnh, thường ngày thưởng thức Diệp Phàm mạo hiểm nhật ký. Căn bản không có ý xuất thủ. Ngươi xử lý xuống hậu sự, sau đó ngươi ngày nữa thần thư viện, do ngươi phụ trách triều sinh một chuyện. Lý Bình An không có tâm tư canh đồng đế làm sao chỉnh đốn nhà mình hậu nhân, kiến thức tên cảnh tượng đã vừa lòng thỏa ý, tiện tay bung lên, mang theo Diệp Phàm, Bàng Bác rời khỏi nơi đây. Đương nhiên, trước khi đi lưu lại một cái không gian tọa độ cho thanh đế. Được rồi viện trưởng. Thanh đế gật đầu, suy nghĩ đảo qua tọa độ, nét mặt hơi kinh ngạc. Thiên thần thư viện thì tại trên Bắc Đầu Tinh. Này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Có lẽ là tiên vực chi nhánh, tại Cửu Thiên Thập Địa vừa mới thành lập. Thanh đế suy đoán, nếu không thực sự nghĩ không ra vì sao chưa nghe nói qua. Thật tình không biết, Thiên Thần Thư Viện trước sớm căn bản lại không tồn tại ra thiên trong vùng không thời gian này, đã sớm bao phủ tại trong dòng sông lịch sử. Đế tổ. Nhìn thấy Lý Bình An mang theo Diệp Phàm, bàng bác rời đi, Nhan Như Ngọc những kia hậu nhân mới dám tiến lên thăm viếng, áp lực quá lớn. Thanh Đế nhìn bọn hắn một mắt, sau đó khẽ thở dài một cái, thôi, việc này cũng không thể chỉ trách các ngươi. Những hậu nhân này lưu lạc đến tận đây, Thanh Đế cũng có chút lòng ngày nấy, nếu không phải mình thái tự tin, mang đi đế binh, mới bất quá vài năm, làm sao lại như vậy suy yếu đến tận đây. Nhìn xem Vũ Hóa Thần Triều liền có thể biết, một tôn kẻ thành đạo lưu lại thế lực năng lực lớn đến bao nhiêu, huống chi là lần cận thời đại, Thanh Đế nhất mạch lẽ ra thống ngự đại vũ trụ, quân lâm cựu thiên thập địa. Chúng ta không dám, nhường đế tổ hổ thẹn. Một đám yêu tộc bị hù lập tức lại quỳ xuống, Nhan Như Ngọc vậy miệng nói không dám, ngược lại vô cùng kích động, trong đôi mắt đẹp lấp lóe sùng bái quan mang. Đế tổ sống lại một đời, nhất định là muốn quân lâm cựu thiên thập địa, người đời đã quên mất đế uy, nổ loạn dù sao, ngay tại hôm nay. Những người khác có thể biết hoài nghi Thanh Đế thân phận, nhưng Nhan Như Ngọc thật có một tia Thanh Đế huyết mạch mang theo, còn mười phần tiếp cận thủy tổ, năng lực cảm ứng được hỗn độn thanh liên thần chi tâm trạng, không hề nghi ngờ trước mắt thật là Thanh Đế thủy tổ. Không ngờ, Thanh Đế lắc đầu. Tiên lộ đã mở, lại có ai có thể quân lâm cựu thiên thập địa, cổ kim kẻ thành đạo đều không được. Viện trưởng là tiên vực giáng lâm chi tiên, Thái Bình tiên tôn, ta chẳng qua là may mắn được viện trưởng chỉ điểm, mới từ tử địa trở về, các ngươi muốn mời trọng, các ngươi đắc tội vị kia thánh thể chính là viện trưởng chuyển pháp người. May mà không có đủ thành đại họa, còn có cứu vãn cơ hội. Thanh Đế nhường Nhan Như Ngọc và hậu nhân rất là kinh ngạc. Tiên lộ sắp mở, bọn hắn mạch này đã sớm thất lạc, đánh mất quá nhiều cổ tịch, chân kinh, căn bản không rõ ràng thành tiên lộ cái này chuyện. Nhưng việc này theo Thanh Đế miệng nói ra, một tôn kẻ thành đạo thuật, tất nhiên không thể nào là giả. Mà còn có càng khiếp sợ hơn, thì là Lý Bình An thân phận, tiên nhân lại thật tồn tại. Theo tiên vực giáng lâm mà đến. Không sai. Thanh Đế nét mặt trịnh trọng, mang trên mặt kính ý, Thái Bình tiên tôn từ tiên vực mà đến, thương hại muôn dân, là độ hóa chúng ta thế gian người, đặc lập Thiên Thần Thư Viện. Ta bị hắn mời, ít ngày nữa muốn tiến về. Đây là cổ kim vị hữu lớn tình thế hỗn loạn. Chương 443, cổ kim vị hữu lớn tình thế hỗn loạn. 2, chương 443, cổ kim vị hữu lớn tình thế hỗn loạn. 2, một tôn tiên nhân muốn tại thế gian lập xuống đạo thống, ai từng nghe nói, lật khắp thần thoại cổ sử cũng không phát sinh qua, đây không phải thương hại muôn dân lại là gì? Cho nên ở trong mắt Thanh Đế, Lý Bình An quang hoàn rất nặng, không chỉ có là đơn thuần ân cứu mạng, cũng là thế gian duy nhất nhìn thấy phổ độ chúng sinh tiên nhân, có thể cũng là tất cả tiên nhân chung chỉ lần này một vị tồn tại, nhất định phải kính trọng. Hắn không biết Lý Bình An chân thực ý nghĩ, chỉ là nghiệm chứng tâm linh pháp, nhưng cho dù hiểu rõ, cũng là đồng dạng kính trọng, thậm chí càng tốt. Luật việc làm không luật tâm. Đây cũng là giáo hóa người đời, thánh hiền gây nên. Các ngươi thật tốt tu luyện, ngày sau chưa chắc không thể có nhất tuyến cơ duyên, bước vào Thiên Thần Thư Viện tu hành, một thế này có thành tiên cơ hội. Thanh Đế nói một câu xúc động, ai có thể nghĩ tới như thế thoải mái, cổ kim kẻ thành đạo khát vọng sự tình liền đem ánh vào hiện thực. Đúng, chúng ta đã hiểu. Nhan Như Ngọc đám người tâm trạng rung động kích động, rốt cuộc hiểu rõ dưới mắt muốn xảy ra cỡ nào sự việc. Thiên Thần Thư Viện cánh cửa tạm thời không biết, nhưng dù thế nào đều so dĩ vãng tuyệt vọng thời đại muốn tới tốt, đối với những kia cấm khu sinh linh cũng giống như vậy. Nếu không phải không có thành tiên cơ hội, như thế nào lại có nhiều như vậy kẻ thành đạo rơi vào hắc ám, tự chém một đao, cũng muốn gian nan cầu sinh, tất cả đều là vì thành tiên, chấp niệm sâu nặng. Bây giờ dường như có hóa giải cơ hội. Lý Bình An tùy tính gây nên, lại tại này Cửu Thiên Thập Địa đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Đại dương màu vàng nóng phơi phới, một vòng thần nguyệt chiếu rọi, tiên khí mịt mờ. Đây là nơi nào? Diệp Phàm, Bàng Bác bị Lý Bình An dẫn tới Thiên Thần Thư Viện. Đập vào mi mắt lại là một phiến bông dương đại hải, vũ trụ tròm sao long lánh, vô tận tinh hệ như là sóng lớn đập, bọt nước cuốn lên ngàn trượng lãng. Tinh hải chung có cự côn bay lên không, hóa côn mà đi. Có chân long, tiên hoàng bay múa, thế giới thụ cắm dễ, giống như hỗn độn thời đại vũ trụ chẳng cảnh, chư thần quần ma cùng nổi lên. Hai người không khỏi kinh hãi, tập trung nhìn vào, lại phát hiện loại đó chủng dị tượng, chẳng qua là một mảnh hồ nước diễn biến mà thành. Hồ nước lam nhạt, giống như biển xanh thủy tinh, gió êm sóng lặng, nhìn không ra bên trong như thế rung động chẳng cảnh, giống như vừa mới tất cả đều là Diệp Phàm, Bàng Bác hoang tưởng. Diệp Phàm ánh mắt sững sờ, còn chưa lấy lại tinh thần. Vừa mới kia tất cả thật là giả sao? Hắn không được biết, chỉ là nhìn về phía lặng lặng đứng ở vũ trụ bên hồ, thần nguyệt rủ xuống, có vẻ bất phàm như thế Lý Bình An, cùng địa cầu thời điểm hoàn toàn khác biệt, có loại vũ hóa phi tiên cảm giác. Không không không. Diệp Phàm cảm giác, cùng trong cổ tịch ghi lại tiên vương Lâm Cửu Tiên cùng loại. Loại đó khí chất, cường hãn không hiểu, quan sát thế gian, bệ nghệ chư tiên, hợp thành đạo giả cũng có cúi đầu. Kia vạn năm trước đó, chứng đạo vô địch, danh xưng quân Lâm Cửu Thiên thập địa cái thế đại đế. Thanh Đế không phải cũng muốn tôn sừng trước mắt Lý sư là viện trưởng? Là cái này Diệp tử ngươi nói vị kia Lý sư à? Bàng Bác dùng bả vai đỉnh thủy đỉnh phạm, lập tức về phía trước bái kiến, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, nếu không phải ngài ta sợ liền bị lao yêu đoạt xá, thật sự muôn phần cảm tạ. Không phải ta ra tay, ngươi ngược lại là có thể tạ một chút bản thanh. Đến ngồi xuống đi, hai người các ngươi nên có rất nhiều vấn đề, ta hôm nay ngược lại là có rảnh rỗi giải thích một phen. Lý Bình An ngồi xuống, tùy theo mà hiện là chén trà, bình ngọc, bệ đá các loại. Là Diệp Phàm, Bàng Bác tuần theo ngồi xuống. Vũ trụ hồ nổi lên thanh phong, thần nguyệt ba động, có mưa phùn cùng với quang điểm rơi xuống, ẩn chứa một loại tình thơ ý họa, để người đắm chìm. Hai người cảm nhận được không giống nhau tiên khí, cảm khái hiện tại mới thật sự là tu tiên. Đây là Diệp Phàm uống xong một miệng trà, đại não linh quang trùng tiên, trí tuệ vô biên, như thủy triều dâng lên, rất nhiều tu hành nghi vấn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, một ít khó hiểu chô dung hội quan thông. Chỉ là một lát, cảnh giới của bọn hắn, thần lực cũng có cực lớn tăng trưởng. Thậm chí Diệp Phàm cũng mơ hồ hẹn ngộ đạo, tâm cảnh có chỗ tăng trưởng, đụng chạm đến đại định biên giới cảm giác. Ngộ đạo cổ trà. Lý Bình An uống vào, cái đồ chơi này quả thật ra thiên làm màu đệ nhất lợi khí. Cổ kim kẻ thành đạo, đại đế cổ hoàng thiên tôn, không một không ham muốn pha trà lúc, xông lên một chén, không thể khác có mặt. Thực lực thả một chút, bước cách không thể thả. Hoàn mỹ thời không vị kia cấm khu chi chủ, là thực sự ngộ ra được tinh túy, mặc dù đã tọa hóa, chỉ còn một chút tàn niệm, bước cách lại xuyên qua cổ kim thời không, đáng giá tất cả mọi người học tập. Lúc này mới có nhìn trước vũ trụ hồ. Là Lý Bình An tiện tay sáng lập, vẫn có thể xem là tiên thần thư viện một đám phong cảnh. Vừa mới Diệp Phàm, Bang Bắc nhìn xem tự nhiên không thể nào là giả. Cái gì côn bằng, chân long, tiên hoàng, Lý Bình An một ngụm tiên khí chỉ làm hóa mà ra, nếu như cẩn thận tìm xem, vũ trụ trong hồ có thể gom góp thập hùng, còn có một số thế giới khác sinh linh khủng bố, tỉ như hư không sinh linh, giới thú, địa ngục các ma, thái cổ thiên sứ các loại. Đó là một không kém cỏi trước mắt đại vũ trụ thế giới. Nếu như cấm khu chí tôn bất hạnh rơi xuống, có thể hồi lâu dễ rủa không ra, được trải nghiệm máu tanh thảm chiến mới có thể bỏ lên. Nếu gặp được xui xẻo loại đó, khoảng chỉ còn lại xương cốt, huyết nhục bị khủng bố dị giới sinh linh ăn hết. Nếu bàn về thiên hạ cấm khu, vũ trụ hồ thuộc về đệ nhất. Có gì muốn hỏi, đều có thể nói ra. Lý Bình An cười nhạt, hôm nay tâm tình tốt thì không được câu đấu người. Khổ Diệp chỉ là nói một chút mà thôi. Diệp Phàm tu luyện bí cảnh pháp, còn kiên định tâm linh pháp, đã rất tốt, thì không cho hắn sức ép lên. Cái này, Diệp Phàm có thật nhiều muốn hỏi, nhưng lại đột nhiên dừng lại, không biết từ đâu bắt đầu. Tỷ như Cửu Long Lôi Quan, tỷ như Thanh Đế phục sinh, lại tỷ như ngài tại sao lại ở đây, trên người hắn có phải quan hệ đến cái gì đại âm mưu, ngài có hay không có tham dự, nhưng suy nghĩ rất nhiều, Diệp Phàm cuối cùng chỉ hỏi nói, Lý sư có thể hay không tiễn ta về nhà đâu? Hắn ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú Lý Bình An. Không chỉ có là Diệp Phàm, Bang Bắc cũng là như thế. Nha, cái từ này như thế nặng nghề, bọn hắn tới đây chẳng qua nhiều năm, cũng đã vô cùng hoài niệm địa cầu, đó mới là cố hương của bọn hắn. Dù là chỗ nào không có bắt đầu như thế phồn bình tu hành văn minh, không cách nào đạt được thần thông, cầu được trường sinh, nhưng bọn hắn hay là muốn trở về, người nhà của bọn hắn cũng ở bên kia. Lý Bình An cười khẽ, không nói chuyện, chỉ là tiện tay vạch một cái. Thời không giống như đã nứt ra đến lỗ hổng, xuất hiện đô thị thân ảnh, làm thiên hạ thanh xuân tịnh lệ nam nam nữ nữ hành tẩu tại trên đường lớn. Là Ma Đô. Diệp Phàm, Bàng Bác kêu lên, thần tình kích động, nhìn thấy quen thuộc khu vực biển quảng cáo. Trên người bọn họ muốn chạm đến, bàn tay đụng một cái liền xuyên qua, lại cắn răng một cái, thuận theo trong lòng khát vọng cất bước. Lại loáng một cái, lại trực tiếp xuyên qua đối diện. Trong đô thị lui tới nam nữ, đối với hai người chỉ trò trò. Từ đâu tới cổ trang thiếu niên, chụp kịch sao? Bên hai truyền đến âm thanh, Diệp Phàm, Bàng Bác có chút hoảng hốt, bọn hắn lại thật sự quay về, vượt qua bến bờ vũ trụ, về tới địa cầu. Quay đầu nhìn lại, Lý Bình An xé rách lỗ hổng kia, cũng không có quan bế, còn có thể nhìn tới cách đó không xa sóng biết hồ nhỏ, chỉ là cái khác đô thị nhân không có cách nào nhìn thấy. Trước tha các ngươi hai một ngày nghỉ, ngày mai đến báo danh. Lý Bình An tiếng nói rơi xuống, thông đạo tùy theo quan bế. Báo đến. Đi học sao? Diệp Phàm, Bàng Bắc nhìn nhau sững sờ, bọn hắn cũng nghe đến thanh đế trong miệng viện trưởng xưng hô, Lý sư đây là sự thực cẩm cố một nhà thư viện viện trưởng à, nhưng ngay lập tức cũng không do dự nữa, vọt tới một bên tìm người mượn điện thoại đi. Chương 444, ta là thanh đế, ta còn chưa có chết, về ta 50. Một, chương 444, ta là thanh đế, ta còn chưa có chết, về ta 50. Một, nơi này chính là tiên thần thư viện sao? Đưa tiễn Diệp Phàm, Bàng Bắc không bao lâu, thanh đế liền chạy tới, gặp được màu xanh thẳm hồ nước, phương xa đạo viện, có loại yên tĩnh tưởng hòa tiên đạo khí tức. Hắn bước lên phía trước, mang triều thánh chi tâm. Sau đó, liền không có sau đó. Hắn không cẩn thận rơi vào vũ trụ trong hồ. Cũng là thanh đế thần giác quá mạnh, trực tiếp phát hiện vũ trụ hồ không đơn giản, kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn nhịn không được xích lại gần xem xét, không cẩn thận trượt chân rơi vào trong hồ. Tốt, lo lắng vấn đề thành sự thật. Thực sự có người sẽ rơi vào vũ trụ hồ, chịu thảm bởi bất ngờ. Nhưng nghĩ vì thanh đế tính tình, bất ngờ hợp lý, cổ kim kẻ thành đạo, cũng hơn nửa cùng loại, chính là nơi đây truyền thuộc phong cách. Đột xuất một chữ, mãng. Hống. Một đầu chân long nổi lên mặt nước, trực tiếp hướng về thanh đế tát tới. Nếu như không thâm cứu, giống như chỉ là bị dưới nước quái thú tập kích, nhưng tập trung nhìn vào, này không phải cái gì nước hồ, vũ trụ tinh hải cũng nổ tung, thập hung đứng đầu chân long uy nghiêm bảy ra không thể nghi ngờ, đánh ra gần tiên một kích, thiên đế đều muốn nghiêm nghị. Nơi đây là nơi nào? Đây là chân long. Thanh đế ánh mắt kinh hãi, đột nhiên bị biến cố, nhưng thanh đế một thân tu vi cũng không phải đóng, thu hồi đế tâm, đế binh, chiến lược sớm đã định phong thời khắc. Đây là một chiếc đỉnh thịnh tiên đế, chiến lược vô song. Yêu đế cửu trảm, hắn huy động hỗn độn thanh liên, lá sen như bất hủ thần đao, phát ra tài năng tuyệt thế, chặn ngang chặt đứt tinh hải, nhiễu loạn ngàn tầng nước hồ, nhấc lên sóng to gió lớn. Đóa đóa liên hoa nở rộ, sắc bén dị thường, quang mang lấp loé trong lúc đó, chân long nhuốm máu, đại như sao lân phiến bảy xuống. Hống. Bị thương tổn chân long hống, một chút cũng không có nhượng bộ tâm ý, một đôi sừng rồng xích hồng, khí huyết trùng tiên, bay thẳng mà lên, tỏa ra hủy diệt ba động. Mặc dù không có tiến quân tiên đạo lĩnh vực, nhưng chân long một thân hung ác điên cuồng ma lực, không hề nghi ngờ là cực đạo chi đỉnh tồn tại. Tại đây phiến vũ trụ trong hồ, không có thiên tâm ân ký, lại cùng cổ xưa nhất tiên cổ thời đại bình thường, có trường sinh vật chất, năng lực bình thường trưởng thành đến cực đạo chi đỉnh. Thế giới này có vấn đề. Thanh đế dạ bước, theo lý mà nói chân long không nên như thế, như vậy thiên sinh thần thánh sinh linh, dường như cùng tiên đặt song song, ở trong cổ sử lưu lại mênh mông uy danh, làm sao lại như vậy thiếu khuyết trí tuệ, không nói một lời thì cùng hắn giao chiến. Hắn suy nghĩ sẽ qua, trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều, nhưng hắn cũng không có nhượng bộ tâm ý hắn là ai. Thanh đế, vạn cổ thanh thiên một cây sen, có thể nói che trời đại đế cổ hoàng các loại kinh thế trí tuệ làm việc, nhưng tuyệt sẽ không tranh chiến, muốn chiến thì chiến. Chân Long lại như thế nào? Thanh đế ánh mắt như điện, vạch phá thiên địa, đột nhiên đánh ra cấm kỵ thiên trường, hỗn độn khí bằng bạc, cực đạo pháp tắc khôi phục. Ầm ầm, dường như trong phút chốc, vũ trụ đều giống như hủy diệt bình thường, vô số ngôi sao sụp đổ. Chân Long phát ra gầm thét, ánh máu trung tiên, cốt nhục tách rời, đẫm máu một mảnh, dường như muốn bị đánh xuyên, trên người xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ, chân Long máu nhuộm đỏ vũ trụ hồ. Ta là Thanh đế, làm trấn áp tất cả địch. Thanh đế giống to, khí huyết sôi trào, dường như về đến đỉnh phong thời khắc, quân lâm cửu thiên thập địa, quét ngang cấm khu, trong nháy mắt diệt đại thành thánh linh, chúng sinh cùng bái. Vạn năm hóa đạo yên lặng khí tức trở thành hư không, thay vào đó là rồi rào chiến ý một người một dòng chiến đến điên cuồng. Mãi đến khi nửa ngày sau, Thanh đế mới từ vũ trụ hồ thoát thân, cảm ứng được hơi thở của Lý Bình An. Long huynh, lần sau tái chiến. Thanh đế vẻ mặt tinh thần sảng khoái đi ra, hướng về vũ trụ trong hồ chân long phất tay. Bành! Nước hồ tóe lên, chân long vung đôi, đổ Thanh đế vẻ mặt, nhưng hắn không để ý, nói đến hắn quả thật có chút không tử tế, bắt lấy một đầu long dồn sức đánh, vũ trụ hồ sinh tồn cái khác sinh linh khủng bố cũng không đành lòng nhìn thẳng. Thanh đế hay là cái đó Thanh đế, vạn năm yên lặng hóa đạo, không để cho hắn chiến lược trưởng, chân long tự nhiên bại trận. Cuối cùng đầu này chân long cũng chỉ là vũ trụ trong hồ thả rông, trưởng thành cũng không phải là tốt bao nhiêu, chỉ có thể tô điểm sức sống, đối phó Thanh đế kiểu này giết ra tới thiên đế, hay là kém không ít. Nhìn tới ngươi chơi rất vui vẻ. Lý Bình An giơ lên một cây cần câu, ngồi ở vũ trụ bên hồ thả câu, mấy đầu xích hồng chân long, thái cổ thiên long, vũ trảo kim long tiến đến hắn cột bên cạnh, tranh đoạt bị câu tư cách. Ha ha ha, mong rằng viện trưởng thứ tội, nhất thời nóng lòng không đợi được. Thanh đế gật cười, sớm đã tìm thấy theo vũ trụ hồ thoát thân phương pháp, chỉ là không có ra đây, cùng chân long đánh lên nghiện. Hắn còn cảm ứng được xa xa một ít càng khủng bố hơn long trùng sinh linh, cũng tụ tập tại Lý Bình An cần câu phía trước, không cùng hắn so đo. Vùng vũ trụ này hồ là chân thật. Thanh đế hiện tại chỉ muốn biết chuyện này, ánh mắt mang theo chấn động, nếu như là thật sự, nhà mình viện trưởng thực lực chỉ sợ đây dự đoán còn cường đại hơn, không thể tưởng tượng nổi. Thả rông chân long, phải là nhân vật nào? Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Bình An cười nhạt, nâng lên cần câu, một đầu ngũ trảo kim long bay lên trời, bị nó cướp được móc mồi cơ hội. Mồi câu là một cái tuyệt phẩm tiên đan, ẩn chứa tiên đạo pháp tắc, có thể thúc đẩy sinh linh hướng về tiên đạo tiến hóa. Trong hồ nhiều như vậy sinh linh cường hãn, cùng Lý Bình An hạ mồi câu có chút ít quan hệ, so với chúng nó ban đầu nhất lúc mạnh hơn nhiều. Tiện tay nắm lên ngũ trảo kim long, cùng bắt kim long loài cá dường như, Lý Bình An lại đem nó ném vào trong hồ, như thế lặp đi lặp lại, như là trò chơi. Thấy một màn này, Thanh đế im lặng. Đầu kia kim long nổi lên mặt nước, xuất hiện tại vũ trụ hồ ngoại, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì, tán phát khí tức kém hắn không bao nhiêu, xuất hiện tại trong đại vũ trụ, sợ rằng sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, nhường cấm khu chí tôn chấn động, thế gian còn có như thế thuần huyết chân long. Nhưng này dù thế nào cũng che giấu không được, bị nhà mình viện trưởng câu nhận thực. Này câu không phải thật lòng, rõ ràng là bọn hắn những thứ này cổ hoàng đại đế. Có hay không có loại khả năng, cổ kim kẻ thành đạo chỉ là đang ở ngoài ra một vùng vũ trụ trong hồ, bị nhân câu lên. Đối ngoại đến cùng là thế nào dạng? Tiên vực thật sự đẹp được không? Như viện trưởng như vậy chỉ là trò chơi, lại có hay không có một đám chân chính người thu hoạch, dùng thành tiên lộ câu cá. Suy nghĩ một chút cũng là người ta không rét mà run. Thanh đế có quá nhiều vấn đề, nhưng bị kẹt tại cổ họng trung, có thể chân tướng xa so với bọn hắn trong tưởng tượng tăng cốc, cổ kim kẻ thành đạo vì đó khát vọng, điên cuồng, kết quả có thể chỉ là một hồi hư ảo. Hắn suy nghĩ cũng không phải là giả. Tại quỷ dị cao nguyên nhất mạch trong mắt, chư thiên vạn giới đúng là bọn hắn nông trường, hồ nước và dê bỏ thành thủ, cá lớn màu mỡ, liền muốn thu hoạch, vũ trụ hồ diễn dịch chân tướng một góc. Làm gì để ý đấy? Lý Bình An tự nhiên nói ra, làm tốt chính mình là được, vùng vũ trụ này, phiến tiên địa này, cuối cùng có thể dựa vào chỉ có chính các ngươi. Hắn mang đến sức sống, một tia hy vọng, nhưng mà có thể hay không bắt lấy, lại muốn nhìn chính giả thiên thế giới nhân. Nghĩ thoát câu mà ra, chạy ra vũ trụ hồ, cũng phải có tại lục địa sinh hoạt bản lĩnh. Hư ảo, làm sao trở thành sự thật? Chỉ có hướng vào phía trong cầu, trong tâm linh đảo móc không thuộc về phiến thiên địa này lực lượng, mới có thể thay đổi tất cả. Đa tạ viện trưởng dạy bảo. Thanh đế hành lễ, hắn giống như đã hiểu rất nhiều, tương lai trong mắt hắn rõ ràng điểm. Ừm. Lý Bình An gật đầu, hắn không có nói thẳng, vì nói ý nghĩa không lớn. Chương 444, ta là thanh đế, ta còn chưa có chết, về ta 50. 2. Chương 444, ta là thanh đế, ta còn chưa có chết, về ta 50. 2. Tâm linh pháp quan trọng nhất là kiên định tâm linh, chân thực, hư ảo cũng được, chỉ là một cái suy nghĩ, ta là chân thực, thiên địa nói không tính, chư thiên hòa quyển, quỷ dị nguy cơ đều chẳng qua là bên ngoài. Thanh đế tu không phải chính thống tâm linh pháp, nhưng ở trong mắt Lý Bình An không có khác biệt. Hắn cho một con đường, đi đường nhỏ bắt đầu, hay là xôi theo đại lộ mà đi, mục đích cuối cùng đều là một cái. Tại đây phiến chư thiên hòa quyển trung, năng lực siêu thoát mà ra, mới là tu thành. Thì làm phiền ngươi đi xử lý một chút thư viện sự tình. Lý Bình An vung tay lên một cái, đem Thiên Thần thư viện rất nhiều sự việc rót vào Thanh đế trong đầu. Nguyên lai Thiên Thần thư viện lại có bực này lai lịch. Thanh đế cảm khái, lại truyền lại từ loạn cổ thời đại, đã thất lạc một khoảng thời gian, cũng lưu tâm liệu trong, tả hữu không thể nào là hiện tại Cửu Thiên thập địa năng lực xuất hiện thế lực. Có tiên đạo một chút tri thức, một ít cảnh giới, Lý Bình An không có giấu giếm hắn. Chân tiên, chuẩn tiên vương, Thiên Vương. Vương giả cũng có cao thấp, đạo quả tỷ vết người cùng biên mãn người chênh lệch quá lớn, đỉnh tiêm Thiên Vương chi thượng có cái thế cự đầu, vô thượng cự đầu, còn có thân lượn quanh đế quan, được xưng là đế quan Thiên Vương, lại xưng chuẩn vô thượng. Đạo tổ, vô thượng chính là siêu việt Thiên Vương lĩnh vực, không thể tưởng tượng nổi cường giả, niệm động ở giữa hủy diệt chư thiên giới vực, tiên vực cũng muốn trong khoảnh khắc sụp đổ. Ở chỗ nào chi thượng, còn có trong truyền thuyết tiên đế, trong một ý niệm chiếu rọi chư thiên, có thể hóa hư làm thật, phản chiếu một thời đại, nhường nhiều thế trở về. Đây là tuyệt đối tiên đạo tân mật, thanh đế cơ thể đều có chút run rẩy, cho đến vào ngay hôm nay biết đại đạo tại gì, tiên là chân thật tồn tại, tiên đạo cao phong ở chỗ nào, tiên cũng có địch nhân, cửu thiên thập địa cũng không cô đơn. Bọn hắn những thứ này kẻ thành đạo, cũng bất quá ở vào nhân đạo đỉnh phong, mặc dù đã nhìn thấy tiên đạo một góc, nhưng còn có giai đoạn muốn đi. Nếu như tại tiên cổ thời kỳ cửu thiên thập địa, có thể vào tiên vực thời đại, bọn hắn là có hy vọng thành tiên. Nhưng giới này đã không có trường sinh vật chất, tuổi thọ của bọn hắn hoàn toàn không đủ để chèo chống bọn hắn hóa tiên, cửu thiên thập địa không cách nào dẫn động thành tiên tiếp. Tương lai đều sẽ có một nhóm học sinh trao đổi, đến từ loạn cổ thời đại người, từ quá khứ xuôi dòng mà xuống, giáng lâm giới này, học tập đạo pháp, ma luyện cảnh giới. Cần ta và chiêu đãi. Thanh đế mấy ngày nay đã vô cùng rung động, nhưng giờ phút này vẫn còn có chút không thể tiếp nhận. Quá khứ, tương lai, lại năng lực lui tới. Đây là thần thông bực nào thủ đoạn? Hắn đã vô cùng đánh giá cao Lý Bình An, nhìn thấy vũ trụ hồ chân thực một mặt, cho rằng đây là tiên đạo bên trong tuyệt đối bá chủ, nhưng giờ phút này hay là cảm thấy đánh giá thấp, năng lực đùa bỡn thời gian người, rốt cục là bực nào sinh linh, không cách nào tưởng tượng, không cách nào phỏng đoán. Đây không phải nhân đạo lĩnh vực năng lực tự hỏi sự việc, dù là hắn có thiên đế chiến lực cũng giống vậy. Kẻ này còn cần ma luyện. Lý Bình An lắc đầu, thanh đế cái này không bình tĩnh, như vậy sao được? Nào giống mạnh thiên chính, tâm rộng vô cùng. Hắn không có lấy ra nguyên thủy tiên mạch, không có truyền tâm linh pháp trước, một mực pha trò, người già đợi điển hình. Này dường như cũng bình thường, rốt cuộc hắn dù nói thế nào cũng là tại loạn cổ thời đại kia, trải nghiệm không biết bao nhiêu và năm, tại trí tôn trung tính thanh trung niên, nhưng ở già thiên thời không, lại là tuyệt đối lao cổ đồng, tâm cảnh rất khác nhau. Vạn thanh tụ giáo. Sau khi hết khiếp sợ, thanh đế sắc mặt hổ thẹn, nhường viện trưởng thất vọng rồi. Vậy liền đi thôi, là trời thần thư viện chiêu sinh một chuyện thì nhờ ngươi. Lý Bình An phất phất tay, vớt ra thanh đế đến, cũng là có chỗ tốt. Hắn nhưng là thiên thần thư viện viện trưởng, chẳng lẽ lại mọi chuyện nhường hắn làm, khẳng định cần một đánh công nhân, thanh đế thì vô cùng thích hợp, thân phận, bước cách, thực lực mọi thứ không kém, cấm khu trí tôn đến, cũng phải thành thành thật thật bên ngoài xếp hàng. Kia loạn cổ học sinh trao đổi sự tình. Những này là hay không muốn ẩn tàng lai lịch. Thanh đế vẫn còn có chút không thể tin được chuyện này là thật sự, dù là Lý Bình An mang cho hắn rung động đã phá trận. Tùy ý là đủ, không có đáng giá Lý Bình An che giấu chuyện, này ra thiên thời không, cất giấu nguy cơ có hạn. Mặc dù có mấy tôn quỷ dị nhất tộc vô thượng, nhưng cửu thiên thập địa là phong tỏa, ngoại giới căn bản can thiệp không đến, quỷ dị muốn tìm cũng không tìm tới, bên trong tương đối an toàn, làm chuyện gì không ai có thể phát hiện. Đây chính là một cái hộp đen, không mở ra ai cũng không biết bên trong có cái gì. Nếu như dựa theo chư thiên họa quyển nguyên bản quy đạo, mở ra hộp đen chính là Diệp Phàm cầm đầu một nhóm người, tại tiên vực mảnh vỡ không bao lâu ngày tốt lành, sau đó liền đem nhấc lên đại chiến. Nhưng bây giờ liền không nói được rồi, Lý Bình An nhúng tay dưới, tương lai một mảnh hỗn độn, cửu thiên thập địa mở ra về sau, xuất hiện cái gì chẳng cảnh đều có thể. Nếu như thuận lợi, có người tại tâm linh pháp bên trên có đại thành tựu, xuất hiện mấy tôn tâm linh đại đế, đó chính là tiên vương chiến lược cất bước, còn có thể hóa hư làm thật, sợ rằng sẽ dẫn phát lớn hơn bọn sóng. Đến lúc đó chư thiên thì náo nhiệt, năng lực nhìn ra cất giấu đồ vật, Lý Bình An ánh mắt khẽ nhúc nhích. Là thanh đế ngạch thủ, có ý nghĩ của mình. Mặc dù viện trưởng không thèm để ý, nhưng mình lại không thể nào tùy ý, loại chuyện này không cẩn thận liền sẽ để cửu thiên thập địa vỡ tổ, vũ trụ vạn tộc sôi trào. Thôi không cẩn thận, liền sẽ dẫn tới cấm khu trí tôn cùng xuất hiện, hắc ám náo động chẳng cảnh. Viện trưởng tiểu này thế ngoại cao nhân, có thể hay không quản khó mà nói, vẫn là phải chính bọn họ giải quyết. Này có thể cũng là một loại khảo nghiệm. Thanh đế tư duy triệt để định hóa. Hắn là đại đế, thụ chúng sinh triều bái, bây giờ trở về, cũng có một phần trách nhiệm, không thể thả mặc cho không để ý tới. Viện trưởng, ta đi vậy. Thanh đế xa xa cúi đầu, sau đó thì gọn gàng đi ra tiên thần thư viện, không hề bận tâm phóng thích chính mình đế uy. Giờ khắc này đại vũ trụ sôi trào, cửu thiên thập địa cộng minh. Dù là vũ trụ chỗ sâu nhất, hắc ám tinh không cuối cùng, đều có thể cảm nhận được thanh đế tồn tại. Đã từng quân lâm cửu thiên thập địa, vô địch trên trời dưới đất, quét ngang cấm khu, trong nháy mắt chấn áp sinh linh, lệnh chí tôn sợ hãi thanh đế trở về. Ta là thanh đế, hiện đã về đến. Thanh đế mở miệng, chư thiên đại đạo ầm ầm rung động, đem thanh âm của hắn truyền vô cùng xa xôi, tinh không vạn vực phát sáng, hòa lẫn. Bắt đầu thất đại cấm khu trong nháy mắt sôi trào, từng cái cấm khu chí tôn mở mắt, mục nát khí tức bị tách ra. Thanh đế, hắn quả nhiên cũng chết. Bất tử sơn trung, thanh hoàng ngẩng đầu, khóe miệng cười lạnh. Chuyện này thái bình thường, bình thường đến hoàn toàn không có chí tôn kinh ngạc, không hơn bạn trở, thanh đế còn đang ở không phải một chuyện rất bình thường. Hoặc nói, nếu như thanh đế chết rồi, bọn hắn mới biết kinh ngạc. Làm sao lại có thành tựu đạo giả, vạn năm thì tịch diệt, cũng không tiếp tục hiện, nghĩ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sẽ không thực sự có người ngốc đến từ hóa thiên vực, sau đó để cho mình vẫn lạc đi. Thành tiên lộ gần, ngay tại vạn năm sau đó, thay cái bình thường kẻ thành đạo, liều chết đều muốn chống đến lúc này, huống chi thanh đế một thế tức cuối cùng, không có phục dụng bất tử dược. Một ít lịch sử bên bác thế lực lớn, phủ đuổi thánh nhân trong nháy mắt thức tỉnh, thần nguyên trong phát ra âm thanh kích động. Thanh đế bệ hạ trở về, là muốn lại lập thần đỉnh sao? Chúng ta muốn nhanh chóng tiến đến bái kiến. Thanh đế biến mất không hơn bạn trở, hào quang của hắn đến nay còn bao phủ vũ trụ vạn tộc, một ít thế lực lớn cũng còn nhớ kỹ, thậm chí có kia một đời nhân bị phong ấn ở thần nguyên trung chưa chết, kích động đứng dậy, muốn triều bái. Chương 445, khúc tên cửu lưu, mời đế đánh giá. 1. Chương 445, khúc tên cửu lưu, mời đế đánh giá. 1. Thanh đế khôi phục, vũ trụ tinh hải sôi trào. Một vạn năm trước quân lâm cửu tiên thập địa, quét ngang cấm khu vô địch khí thế, tất cả mọi người còn nhớ. Trong nháy mắt xóa đi hai tôn đại thành thánh linh, nhập thần khư hái bản đảo, một người uy hiếp bất tử sơn, thái sơ cổ khoáng, luân hồi hải thất đại sinh mệnh cấm khu. Tại vị trong lúc đó, trên trời dưới đất không dám không theo. Đối với đánh giá, Diệp Phàm, thiếu niên vô thủy, so sánh ngon nhân, sánh vai thanh đế. Này đã đủ để chứng minh tất cả, thanh đế là cửu tiên thập địa tuyệt đối trần nhà một trong, thiên đế cấp nhân vật, nếu không phải tìm đường chết, thành hồng trần tiên có hy vọng, như thần hoàng bình thường, biến thành đạo tổ, thậm chí tiến thêm một bước nhìn trộm tiên đế chi cao lĩnh vực cũng chưa hẳn không thể. Thanh đế pháp chỉ, tuyển vũ trụ vạn vực chi anh tài, tụ táng đế chi tinh bắt đầu, thiên tư xuất chúng người chúng tuyển thiên thần thư viện. Một cái tin tức, tạo thành vũ trụ vạn tổ quanh động. Thanh đế không có làm giải thích thêm, vì địa vị của hắn, không cần nói nhiều cái gì, một câu liền có thể nhường vũ trụ vạn tộc tuân theo, đều bái phục. Như thanh đế khổ tâm lĩnh hội lý bình an dụng ý bình thường, vũ trụ vạn tộc tự sẽ nghiên cứu thanh đế ý nghĩ. Thiên thần thư viện, mặt chữ ý nghĩa là bồi dưỡng tương lai thiên thần. Ta tộc sâu nhất nội tình, một vị đi theo yêu hoàng chuẩn đế từng lưu lại di ngôn, cổ kim kẻ thành đạo đều đang đợi, một thế này hoặc có thành tiên cơ hội. Thanh đế là vì thành tiên lộ tại bố cục. Sống thêm đời thứ hai, tuyển nhận bố tướng, xung kích thành tiên lộ sao? Tinh hải chỗ sâu, một chi cường hàn yêu tộc tại kích động thảo luận, dù là hiện tại bọn hắn nhất tộc cũng rất mạnh thịnh, có không chỉ một vị đại thánh, là yêu tộc đế lộ người thủ quan. Có thể truyền thuyết là có thật. Khôi phục lao đại thánh ánh mắt sắc bén, ý thức được cái gì, một thế này, có thể thật có thành tiên cơ hội. Thanh đế bạn năm sau đó khôi phục, trừ ra thành tiên, chúng yêu nghị không ra cái gì có thể đáng giá lao nhân ra ông ta chú ý đây chính là thanh đế, cổ kim người mạnh nhất một trong, chiến tích gần như có thể cùng vị kia vô thủy sánh vai, mấy lần lịch đại kẻ thành đạo, cổ hoàng đại đế chung cũng chưa chắc có vài vị có thể cùng hắn sánh vai. Vị này yêu tộc lao đại thánh lại bổ sung, cho dù không có quan hệ gì với thành tiên lộ, thanh đế là ta yêu tộc cái thế đại đế, lòng mang chúng sinh, lập xuống thiên thần thư viện, nhất định có thâm ý, cũng không sẽ tàng tư, ta trong tộc nhưng có thiên tiêu, nhanh chóng mang đến bắt đầu. Một thế này đế lộ sắp mở, thiên địa tinh khí gần đây không ngừng ấm lại, đạo gian đã sắp qua đi. Thanh đế có lẽ là nghĩ bồi dưỡng ra một tôn đế giả, khai sáng thời đại mới, như thần thoại thời kỳ thiên đình bình thường, trình diễn chư đế cùng tồn tại sự tình. Chúng ta may mắn, không được bỏ lỡ. Nhanh chóng nhường các con đến, ta cùng nhau tiến đến, tự mình triều bái thanh đế. Lão đại thánh một ngày này nói rất nhiều, như đối với thanh đế mấy cái cách làm suy đoán, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với thanh đế chuyện cũ, thời đại kia vinh quang hoài niệm. Cổ kim chỉ có kẻ thành đạo mới có thể lưu danh cổ sử, đại đế chính là một thời đại ảnh thu nhỏ, chẳng qua có thủ không thủ, tất cả trải qua thời đại kia người, cuối cùng chỉ còn lại nhớ lại. Bọn hắn không có thành đạo, không cách nào tiếp xúc vạn cổ tình thế hỗn loạn, trong lòng ngực có đối với đế giả hướng tới, thành tiên khát vọng. Cuối cùng cũng ký thác vào thời đại kia đế giả trên người, chờ mong một ngày kia, thực sự có người thành tiên, không được quên bọn hắn. Thanh đế trở về ảnh hưởng, xa không chỉ như vậy điểm ảnh hưởng, vũ trụ tinh không từng cái đại tộc, chư thánh khôi phục, đạo gian thời đại tựa hồ cũng vì thanh đế đế uy vừa va một cái, tản đi rất nhiều. Thậm chí có người lập địa thành thánh, nói là muốn một bước một cấn, vượt vũ trụ tinh hải, tiến về triều bái đế giả mặt thật. Mà sinh mệnh cấm khu vậy náo nhiệt lên, thần niệm giao lưu. Thiên thần thư viện, vạn thanh là muốn làm gì? Cổ hoàng khôi phục, mang theo hoài nghi. Suy đoán của bọn hắn cùng trong vũ trụ sao trời đại tộc, không sai biệt lắm. Phần lớn là vì trở thành tiên lộ làm chuẩn bị, một thế này ít thì trăm năm, nhiều thì ngàn năm và năm. Vạn cổ suy tính thành tiên lộ liền đem mở, thanh đế là nghĩ trước giờ bố cục, cờ sĩ 10 vạn đạp tiên lộ à một thế thành tiên 2-3 người, chẳng qua vọng tưởng thôi. Thanh hoàng cười lạnh, địch ý rất đậm, cùng thanh đế chém giết hai tôn đại thành thánh linh có chút ít quan hệ. Hắn là cổ kim thánh linh trùng, ít có chứng đạo giả, trong chư hoàng cũng không phải kẻ yếu, khí thế bằng bạc, như muốn ngút trời, người mang lăng vân trí, đạp tiên lộ vì hoàng huyết tế đại thành chân tiên. Làm trẻ tuổi tiên đế đình một đêm sụp đổ, thanh đế hậu nhân, tùy tùng theo định phong rơi xuống đáy cốc, liền có một phần của hắn. Thành tiên lộ gần, bọn hắn hoài nghi thanh đế thời gian này gần đây lại đế. Tại thăm dò thành tiên lộ, đã có phát hiện. Đế đình sụp đổ, thanh đế cũng không hiện, dường như nghiệm chứng bọn hắn ý nghĩ, hoài nghi có phải phát hiện đường nhỏ, trước giờ lên đường, giờ phút này xuất hiện, mới khiến cho bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Có thể có chỗ phát hiện, thanh đế khí huyết thịnh vượng rất nhiều, mang theo tiên đạo khí cơ, nhưng rõ ràng không có bước ra một bước kia, cũng không có tìm thấy thành tiên lộ. Suy bụng ta ra bụng người, bọn hắn tìm được rồi thành tiên lộ, có hy vọng bước vào tiên vực, há lại sẽ quay đầu, tiếp dẫn những kia sâu kiến. Thạch hoàng lời nói, chưa chắc không có đạo lý. Nhưng cũng không phải tất cả cấm khu chí tôn cũng cảnh giác, một bộ phận trên tay chưa từng đốt nhiễm chúng sinh chi huyết, thần niệm khẽ nhúc đích. Thiên thần thư viện có hứng, tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều, có thể để cho hải tử của ta trước giờ xuất thế, vì bạn thanh là người sẽ không làm khó bọn hắn. Ngày sau cho dù ta xung kích thành tiên lộ thân tử đạo tiêu, cũng có một phần bảo đảm. Có cổ hoàng nói nhỏ một ý niệm, lưu tại ngoại giới hoàng bình khôi phục, trước giờ tỉnh lại dòng dõi. Nói có lý, mấy vị khác có dòng dõi cấm khu chí tôn thần niệm đồng ý không có sinh tử tương hướng, không tạo thành hắc ám náo động. Làm thế kẻ thành đạo tự có uy nghiêm, dù là gặp được bọn hắn dòng dõi cũng sẽ không độc thủ, cũng được, nhờ vào đó tìm kiếm thanh đế đấy, cái này thiên thần thư viện rốt cục vì sao mà lở. Chẳng qua cho dù là bọn họ nghĩ lại thế nào phát triển, cũng vô pháp nghĩ đến Thiên Thần thư viện phía sau cũng không phải là thanh đế, mà là đến từ dị giới vô thượng đại la kim tiên. Không chờ càng nhiều gợn sóng, bắt đầu đại địa đế khí trùng thiên. Cũng không phải là đến từ thanh đế, mà là thời đại này, ngoài ra một tôn sớm đã chờ đợi đã lâu, tâm tâm niệm niệm thanh đế người. Cái cửu u. Thanh đế, ngươi quả nhiên còn sống sót. Ha ha ha, thật tốt quá. Thật tốt quá. Thượng thương không tệ với ta, khí huyết khô cạn, tuổi thọ gần, còn có thể tái kiến ngươi. Ẩn cư ở Trung Châu cái cửu u ha ha ha cười to, vung bên cạnh hạ cửu u, hai mắt như thế nào, đâm về thương cùng, khí huyết sôi trào, tóc trắng biến thành đen đi, từng bước một phóng ra tiểu thung lũng. Ra ra. Hạ cửu u sau lưng hắn, hốc mắt phím hồng. Nàng biết mình ra ra một mực chịu khổ vì cái gì, chỉ là ở sau lưng hô to, nhưng không có mảy may ngăn cản, nhường hắn đừng đi. Thuộc về chấp niệm của cái cửu u, chưa thể trực diện thanh đế, 9.000 năm trước, hai người thời đại quá gần, đế uy chưa tan, làm hắn chứng đạo thất bại, đến tận đây thì nhớ mãi không quên. Hiện tại có cơ hội trực diện thanh đế, cái cửu u làm sao lại như vậy bỏ lỡ? Chương 445, khúc tên cửu u, mời đế đánh giá. 2, chương 445, khúc tên cửu u, mời đế đánh giá. 2, đối với cửu thiên thập địa tu sĩ mà nói, đây không phải chuyện xấu, chết già ở trên giường bệnh mới là bọn hắn tiếc nuối sự tình. Đánh với thanh đế một trận, dù là bỏ mình, cái cửu u cũng không tiếc, tung rơi vào u minh, cũng khỏe miệng mỉm cười. Hạ cửu u như thế nào lại ngăn cản, nàng hiểu rõ đối với gia gia mà nói, đúng là thượng thương thủy liên, trước khi chết đạt được cơn muốn. Coi như thế, ta cũng nghĩ để ngươi quay về. Hạ cửu u nhìn thấy cái cửu u bóng lưng, cuối cùng nhịn không được nước mắt trượt xuống, lẩm bẩm nói: "Tiểu thư." Vài vị lão buộc cảm động lây, hốc mắt phiếm hồng đứng ở Hạ cửu u bên cạnh. Làm thế còn có kẻ thành đạo khác biệt. Thanh đế lập thân thiên thần thư viện trước, nhìn thấy cái cửu u từng bước một tiến lên, đi vào hôm nay, ánh mắt vậy hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn mặc dù không nhúc nhích sát nghiệm, nhưng đế uy quét ngang cửu thiên thập địa, vô thượng uy nghiêm, không ai bị nổi, dù là sắp thành đạo người tới gần cũng muốn quỳ rạp xuống trước mặt hắn. Không nên cảm thấy khoa trương, đại đế cùng sắp thành đạo người chênh lệch có thể còn không có lớn như vậy, nhưng thanh đế đã lập thân tiên đế lĩnh vực, còn không phải Diệp Phàm một thế kia tiêu chuẩn, vạn năm hóa đạo yên lặng, đây là một bút không có gì sánh kịp nội tình, đạo hạnh chủ tiên, tại cổ đại có thể lập địa thành tiên. Cơ thể phương diện, đế tâm, đế binh đã bể, hắn lại là bất tử dược hóa hình, sức sống cường đại. Hiện tại là tuyệt đối hai thế, gần như đệ tam tiên đế, chiến lực muốn chọc thủng trời trần nhà, sắp thành đạo người năng lực không bị hắn uy nghiêm chấn nhiếp, vì đến xít sao sao. Tượng trong lúc này Châu Tiên chỉ ẩn nấp dường như thành tựu đại thành thánh linh thì run lẩy bẩy, không dám mạo hiểm ra gật đầu một cái, chỉ sợ thanh đế giết thánh linh nghiện, một cái tắt đem hắn trục chết. Cái cửu u từng bước một đạp không mà đến, tóc trắng biến thành đen đi, sớm đã về đến tráng niên thời khắc, hắn ở đây thiêu đốt khí huyết, mỗi thời mỗi khắc đều là tuổi thọ cực tốc tiêu hao, tiếp tục như vậy mạng hắn không lâu vậy. Nhưng hắn vẫn là như vậy làm, không có chút gì do dự, chỉ vì đi vào thanh đế trước mặt, gàn từng chữ một, ta tên cái cửu u. Cái cửu u khí huyết như một đầu ẩn nấp đã lâu cự lòng, hôm nay bay lên không, chiến ý ngút trời, nhưng hắn năng lực rất tốt áp chế, khống chế tự nhiên. Hắn cảm nhận được thanh đế khí cơ, vị này so với hắn sớm nửa cái thời đại chứng đạo giả, quả nhiên khí huyết chưa suy, còn rất có thu hoạch, tiên đạo khí tức vòng quanh người, dường như phải bay tiên. Hai tướng so sánh, cái cửu u có vẻ phong thái hơi kém, nhưng thanh đế không có khinh thường, ngược lại vô cùng trịnh trọng đáp lại nói: "Vạn Thanh." Hắn báo ra tên thật của mình, người trước mắt đáng giá tôn trọng của hắn, kẻ thành đạo khác biệt cái cửu u. Hắn nhớ kỹ tên này. Hai tôn kẻ thành đạo nhìn nhau, khí huyết ngút trời, đế uy xé rách cửu trọng thiên, vũ trụ bát hoang cũng đang chấn động, trên đời sợ hãi. Lại một tôn đại đế xuất thế, hay là nói cấm khu bên trong những kia chí tôn, kiềm chế không ở muốn lấy chúng sinh bản nguyên, đền bù tự thân. Hắn là cái cửu u. Bắt đầu đại địa bên trên, rất nhiều thái cổ thế gia, Trung Châu hoàng triều, Tây Mạc Phật môn từng cái đế binh thần chi khôi phục, đại thánh thần niệm nóng nhìn phương xa, nhận ra một thân. 9.000 cái thế kỷ nhân. Tại không thể năng lực thời đại, xông lên trời không, đạp chuẩn đế cửu trọng thiên, kỳ thế không ngừng, muốn treo lên thanh đế uy áp thành đế, cảnh ngộ đại kiếp. Hắn còn sống sót, dường như còn bước ra một bước kia, khác loại thành đạo. Không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Rất nhiều thế lực lớn cũng có cùng cái cửu u ghi chép liên quan, người này thái kinh diễm, cơ hồ bị công nhận nếu không phải thanh đế phía trước, tất có thể xông lên trời không, một thế thành đạo. Chỉ là cuối cùng vẫn thua ở thời đại, thua ở năm tháng dưới. Nhưng bây giờ hắn lại bước vào khác loại thành đạo lĩnh vực này, cái này bạn cổ hiếm thấy. Không có mấy người có thể đặt chân cảnh giới, treo lên thanh đế uy áp, đi vào trước mặt. Các loại thành đạo cũng là kẻ thành đạo, cùng chuẩn cựu đỉnh phong, sắp thành đạo người hoàn toàn khác biệt. Đây hoang cổ thánh thể, thương thiên bá huyết đại thành còn kinh khủng hơn. Đây cơ hồ đã có thể xưng đế, hay là cựu lũ chí tôn, tại năm tháng trưởng hạ trung lưu danh. Đây là muốn quyết đấu sao? Quyết ra duy nhất bên thắng. Tất cả mọi người nín thở. Thất đại cấm khu, từng bị cổ hoàng đại đế vậy khôi phục, dù là vì ánh mắt của bọn hắn, cũng vô pháp nói cái cựu lũ nửa chứ không. Hắn có thể làm thiên đình đệ nhất thần tướng. Thiên hoàng thần triều đệ nhất thần tướng, kỳ lực không kém cỏi kẻ thành đạo, có chí tôn cho ra đánh giá tương đối chi cao, đây cơ hồ là đối với chưa chứng đạo giả tối cao đánh giá. Nói như vậy thanh đế cũng đem có tọa hạ đệ nhất thần tướng sao? Thanh thiên đế đỉnh đem cùng thiên đỉnh, thiên hoàng thần triều so sánh, có chí tôn cười lạnh, cái này thời đại sao mà chiếu cố hắn? Hắn lập thiên thần thư viện, có phải cũng có cái này tính toán, lại bồi dưỡng được một tôn khí huyết cường thịnh kẻ thành đạo, trình diễn chư đế cùng tồn tại. Nếu như trở thành sự thật, thanh đế đem toàn diện sánh vai đế tôn, bất tử thiên hoàng, theo chiến tích đến lý lịch. Còn có dưới trướng thế lực, ta nhìn thấy lúc sẽ không cẩn thận thất thủ, chư vị nhưng có rung động người. Bọn hắn cũng nhìn ra cái kiểu lưu khí huyết suy vi, cưỡng ép tẩy luyện, khôi phục đỉnh phong thời khắc, nhưng hắn không có ăn bất tử thần dược, nếu như thanh đế đem nó tin phục, khiến cho ăn vào bất tử dược, sống thêm đời thứ hai. Còn có dường như muốn dự định vị thứ ba đại đế, chỉ sợ thực sẽ tạo ra một cái không kém cỏi thiên đỉnh, thiên hoàng thần triều thế lực to lớn, thậm chí càng thêm đồng tâm hiệp lực. Ba tôn cấp bậc này nhân hợp lực, thành tiên lộ gần, bọn hắn há có thể dung nhẫn? Có không chỉ một vị cấm khu chí tôn thần niệm ba động, tại giao lưu, có phải muốn lăng không nhất kích, chém giết vị này cửu lũ chí tôn, chia ăn huyết đục của hắn? Kém nhất cũng không thể nhường hắn còn sống, cho thanh đế trận doanh gia tăng quả cân. Tạm thời chờ, không liều chết đánh một trận, người này sẽ không cam tâm tình nguyện thần phục thanh đế. Thái sơ cổ khoáng chí tôn nói chúng tim đèn bật ra. Bất quá bọn hắn hay là coi thường thanh đế. Ngươi khí huyết chưa đủ, ta cho ngươi thời gian. Thanh đế mở miệng, không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đánh ra nhất đạo trưởng sinh vật chất, tiên khí mở miệng, lộ ra nguyên thủy tiên quang. Đây là hắn vừa mới rơi vào vũ trụ trong hồ, thuận thế thu thập tiên đạo chi khí, ẩn chứa chân lý tương đối bất phàm, như hỗn độn sơ khai lúc tiên khí, lại như vĩnh sinh cảnh cây, ẩn chứa vượt xa trường sinh vật chất thành phần, năng lực bổ đế mệnh. Tiên khí. Chí tôn kinh động, suy nghĩ bất ổn. Thanh đế thật sự tìm được rồi một cái thành tiên lộ, có thu hoạch mới trở về sao? Đa tạ. Cái cửu u không nói hai lời, ngay tại chỗ luyện hóa đạo này nguyên thủy tiên khí, tuổi thọ trong nháy mắt kéo dài, thứ này không bằng bất tử dược sống lại một đời, nhưng dùng để kéo dài tuổi thọ dư giả. Mà đối với cái cửu u dạng này kẻ thành đạo khác biệt mà nói, như thế là đủ rồi, có thể không chút kiên kỵ đem khí huyết thúc đẩy đến đỉnh phong nhất, về đến thời kỳ cường thịnh, cùng thanh đế thỏa thích đánh một trận. Thiên ngoại đánh một trận. Không có quá nhiều giao lưu, hai người xông lên trời không, xâm nhập vũ trụ vùng biên hoang. Cửu thiên thập địa phạm vi bên trong, đã mất để cho hai người bình thường chinh chiến nơi, hơi không cẩn thận chính là vô số tinh vực hủy diệt, sinh linh đồ thán. Ta tuổi nhỏ từng nghe nói thanh đế tên, ưng thuận lời hứa, thề phải và sánh bay, trời xanh may mắn, cho ta cơ hội này. Cái cửu u nét mặt nghiêm nghị, chiến ý ngút trời, phong mang tất lộ. Khúc tên cửu u, mời đế đánh giá. Chương 446, một chữ một chiêu trụ. Cửu u bái phục. Một, chương 446, một chữ một chiêu trụ. Cửu u bái phục. Một, cái cửu u bại, 10 phần dứt khoát bại. Độ kiếp tiên khúc, không kém. Thanh đế lẳng lặng thưởng thức hết cái cửu u viên đạn tiểu khúc, sau đó một cái tắt đem nó quét bay, trực tiếp trấn áp. Là cái này tiên đế cấp thực lực, đối với đại đế cấp độ tuyệt đối nghiền ép, đừng nói cái cửu u chỉ là một cái khác loại thành đạo, cho dù đổi thành trưởng sinh tiên tôn, tiêu giao tiên tôn những thứ này đại đế trung cực mạnh hạng người ra đây, vậy ngại chẳng qua một cái tát. Là cái này ta cùng với thanh đế trên lệnh. Cái cửu u bị một cái tát quét bay, còn chưa tỉnh táo lại. Hắn hiện tại tư tưởng, có thể dùng trở xuống thoại để hình dung. Ngẫu nhiên gặp quái vật, đem hết toàn lực, chưa thể chiến thắng. Thanh đế mạnh quá mức, nhường cái cửu u hoài nghi nhân sinh, nguyên lai khác loại thành đạo cùng kẻ thành đạo chênh lệch lại thật sự to lớn như thế, cổ kim đại đế trấn áp thiên hạ là đơn giản như thế. Không, cái cửu u hung hăng lắc đầu, không phải ta quá yếu, mà là thanh đế quá mạnh. Hắn từng hành tẩu vũ trụ tinh không, kiến thức qua cổ hoàng đại đế lưu lại lực lượng, từng nhìn ra xa sinh mệnh cấm khu, trong lòng nhìn thẳng, nếu đánh một trận hắn tuyệt sẽ không bại trận, chí ít mang đi một người. Chỉ có thể nói thanh đế quá mạnh mẽ, đã đỉnh ra trần nhà, hướng về tiên đạo rào bước tiến lên. Hắn đối phương một sợi tiên khí, thì khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, có thể tưởng tượng được, thanh đế đã ở thăm dò trên đường thành tiên có lớn lao thu hoạch. Hai người giao chiến, đó là một thời cơ tốt. Chư vị chuẩn bị động. Tay. Thái sơ cổ khoáng chí tôn âm thanh dần dần yếu đi xuống dưới, nhìn thấy thanh đế một cái tát quất bay cái cửu đu, cùng đánh cháu trai giống nhau trận doanh cách thức, trong nháy mắt tìm hỏi. Bắt đầu đại địa, thất đại cấm khu đồng thời lâm vào yên tĩnh. Tại cái cửu đu diễn tấu độ kiếp thần khúc, chấn thế thanh âm lúc, mấy cái này cấm khu chí tôn liền chuẩn bị động thủ, phải thừa dịp hai người không sẵn sàng, lấy cái cửu đu tính mệnh, không cho thanh đế trận doanh thế lực tiến một bước mở rộng. Nhưng thanh đế ra chiêu quá nhanh, một cái tát xuống dưới trực tiếp chấn áp cái cửu đu, điểm ấy thời gian còn chưa đủ bọn hắn khôi phục đâu, vừa nhắc tới một hơi, suýt nữa đem bọn hắn nghẹn thành nội thương. Thanh đế làm sao lại như vậy mạnh như vậy? Mấy đại cấm khu chí tôn kinh tâm táng đảm. Cái này chiến lực đây 8 vạn năm trước vô thủy còn mạnh hơn, đã đỉnh ra trần nhà, không nên xuất hiện ở nhân gian. Hắn sẽ không phải thật sự đạt được tiên bí đi. Không có động thủ hả? Thanh đế nhìn ra xa tinh không, đứng chắc tay, lắc đầu, vẫn là như vậy không dũng khí, cùng lao thử đồng dạng. Tự chém một đao, chém tới không chỉ có là đạo quả, còn có đã từng tấm cảnh, vô địch một thời đại khí phách, là tuổi thọ sống tạm đến nay, đã triệt để đã trở thành kẻ đáng thương. Cấm khu chí tôn à? Cái cửu lu cũng ý thức được thanh đế chỉ là ai? Sắc mặt im lặng, hắn thiêu đốt khí huyết đánh một trận, chỉ vì thỏa mãn đánh với thanh đế một trận tâm nguyện, lại không nghĩ tới có thể đưa tới hậu quả. May mà hai người chênh lệch quá lớn, mình bị một cái tát quất bay chấn áp, bại quá nhanh, cũng không tới phiên cấm khu chí tôn đến thu hoạch. Thanh đế bệ hạ, thần uy cái thế, cổ kim vô địch, nhìn xuyên tiết lộ, cửu lũ không địch lại, là ta lỗ mang rồi. Cái cửu lũ chịu phục, thanh thành thật thật cúi đầu nhận sai. Không sao cả. Thanh đế đứng chắc tay, thần tư tự nhiên, có lớn khí độ, bằng không thì cũng sẽ không cho phép cái cửu lũ khiêu chiến, tại tối ban đầu là có thể trực tiếp chấn áp. Cái cửu u cũng không phải là hắc ám chí tôn, tại đạo gian thời đại đi đến một bước này, tiêu ngạo thiên nhân, đáng giá hắn coi trọng mấy phần, cho hắn cơ hội lại như thế nào, cửu u tiên khúc tại hắn cái này cũng thì nhạc đệm. Tuyên cáo người đời, hắn thanh đế quay về, không cần lễ bài. Thanh đế nhìn ra cái cửu u tinh thần xa suốt chi khí, mở miệng nói thẳng, thời đại này cũng không phải là độc thuộc về ta, ta chỉ là một cái người mở đường, mấy ngày trước đó, chớ có nói đem ngươi trấn áp, có thể trạng thái còn không bằng ngươi. Cái cửu u giật mình, vì thanh đế trạng thái như vậy, khí huyết thịnh vượng muốn đốt xuyên tinh không, lại ra lời ấy, là trên đường thành tiên nguy hiểm không? Hắn chỉ có thể nghĩ tới chỗ này, ngoài ra, thực sự nghĩ không ra có cái gì năng lực uy hiếp được thanh đế, lấy thực lực, đế tôn khôi phục, thiên hoàng hàng thế, ngoan nhân ngang trời, vô thủy lại xuất hiện, chắc hẳn cũng không sợ. Cũng không phải. Thanh đế lắc đầu, cũng không nói đến ra sao nguy cơ. Cũng không thể nói, hắn không cẩn thận đem chính mình tách rời hóa đạo, kém chút chết ngay cả cặn cũng không còn. Đối với mình sau đó khác loại thành đạo, được cho hậu bối, thanh đế vẫn là phải điểm mặt, loại chuyện này không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Thành tiên lộ bây giờ đã có kết cục đã định, ngươi đi theo ta liền biết. Thanh đế xuất hành, chân đạp thanh thiên đại đạo, vượt như ngọc, chiếu rọi vũ trụ tinh không, những nơi đi qua, thiên địa tinh khí khôi phục, sinh mệnh kỳ tích lại xuất hiện, tiên thảo linh dược nở rộ, người bị thương tự lành, có thiên tư người thậm chí năng lực từ đó lĩnh ngộ được đạo pháp. Cái kiểu đu đi theo sau lưng hắn, giờ phút này đã bị tin phục. Nếu như dựa theo thời đại phát triển, cái này vốn là lưu cho thanh đế đệ nhất thần tướng, thanh thiên đế đỉnh ở thời đại này, lẽ ra hóa tiên, đọ sức một thế tiên lộ. Thanh đế thắng, hắn vẫn là như vậy cường đại. Không có người nào là đối thủ của hắn. Vũ trụ tinh không vạn tộc sôi trào, trên đời triều bái, trong sự kích động, lại có loại không ngoài dự đoán cảm giác. Thanh đế là ai? Cổ kim cường đại nhất, kẻ thành đạo một trong. Đã có người hiểu chuyện, đem nó tôn sùng cùng đế tôn, bất tử thiên hoàng cùng tồn tại. Đây cũng là đại đế thị giác. Đi theo sau lưng thanh đế, cái cửu u có thể cảm nhận được loại đó tâm cảnh, này tuyệt không phải kẻ thành đạo khác biệt có thể so sánh, nhìn xuống một thời đại. Các loại thành đạo rất mạnh, nếu như quyết đấu cấm khu chí tôn, một đối một hơn phân nửa năng lực đội quân, nhưng nếu là về đến bất kỳ một cái nào kẻ thành đạo chỗ thời đại, hắn đỉnh phong thời khắc, kia hơn phân nửa chỉ là vì hắn thêm vào một bút mới tinh chói mắt chiến tích. Là cái này đại đế, cổ hoàng, thiên tôn độ cao, nhìn xuống cửu thiên thập địa, không thể cùng tranh tài người. Từ xưa năng lực treo lên đại đế chứng đạo phía trước, áp lực thành đạo chỉ có Diệp Phàm, hoàn toàn xứng đáng Diệp Thiên Đế. Ầm ầm, thanh đế xuất hành, lượn quanh đại vũ trụ một vòng, sau đó lại trở về bắt đầu đại địa. Khí thế của hắn không có bất kỳ cái gì thu lại, thanh thiên đại đạo không chút kiêng kỵ nào xông vào thần hư, bất tử sơn, luân hồi hải, thái sơ cổ quan trở, uy hiếp chí tôn, tại bọn họ đỉnh đầu chạy qua. Thanh đế, ngươi. Rất nhiều cấm khu chí tôn chấn nộ, đây là không đem bọn hắn coi là người nhìn xem à ồn ào. Thanh đế hừ lạnh, khí thế như núi, đè sập cấm khu. Bất tử sơn màu đen đất đá không ngừng nổ tung, luân hồi hải sóng cả bát trượng, thần hư, thái sơ cổ khoáng từng cái đều chớ như thế, cảm nhận được thanh đế sát nghiệm, không có chí tôn dám mở miệng. Nói ra nhường vô thủy tới thanh hoàng, vậy trầm mặc không ra tiếng, canh đồng đế muốn làm gì? Thanh tiên lộ gần, thiên thần thư viện quan thu, các ngươi trong thời gian này ai dám làm loạn, ta liền chẳng ai. Nhìn hết tầm mắt tiên lộ, một thế này vẫn có cơ hội. Thanh đế mở miệng, cũng cho hy vọng, tu tâm đắc đạo mới có thể thành tiên. Đây là ý gì? Cấm khu chí tôn thần niệm giao lưu, nửa câu đầu bọn hắn lý giải, nhưng này một câu tu tâm đắc đạo, bọn hắn lĩnh hội không thấu. Bọn hắn vào cấm khu, tự nhiên đều là kẻ thành đạo, làm sao đến tu tâm đắc đạo muốn tu cái gì tâm đắc cái gì đạo? Cùng thành tiên cơ hội có gì liên quan liên kết? Thanh đế không có giải thích, đi ra thái sơ của khoáng. Chương 446, một chữ một chiêu trụ. Cửu u bái phục. 2, chương 446, một chữ một chiêu trụ. Cửu u bái phục. 2, tương lai những thứ này cấm khu chí tôn tự nhiên sẽ biết được, thiên thần thư viện sẽ truyền thụ người đời tâm kinh, đây mới thực là thành tiên chi đạo, trước đó cần an ổn môi trường mà không phải máu và lửa. Cho nên thanh đế cũng không có khinh người quá đáng, chỉ là cảnh cáo, chó cùng rất dữ, huống chi những thứ này chí tôn ép cũng là sẽ liều mạng. Nhưng thật có làm loạn người, thanh đế vậy không giả, chỉ là thương hại, cho một cơ hội. Thanh đế phong thái chiếu rọi cổ kim, nhìn đây hết thảy, cái kiểu ưu thang phục vào cấm khu như vào trốn không người, ai có thể địch, ai sánh vai. Hắn này kẻ thành đạo khác biệt, là tuyệt không có kiểu này mặt bài, dám đi vào liền bị bước ra đi, nếu không hắn cũng sẽ không bây giờ còn chưa tới tay bất tử dược, cứ thế tuổi già khí huyết suy vi đến tận đây. Thanh đế cuối cùng ngừng tại trước hoang cổ cấm khu, không có trực tiếp xông vào, vì gặp nguy hiểm. Nữ đế, thôn thiên đại đế, nam linh tiên đế, nàng quả nhiên còn sống, đi ra tiết lộ. Thanh đế ánh mắt suy tư, hắn trước kia ở trong đó cảm nhận được uy hiếp, không có xâm nhập, bây giờ cảnh giới tăng lên lại nhìn, liền phát hiện kỳ quặc chỗ. Hoang cổ cấm khu nguyên bản thì có hấp thu tu sĩ sinh mệnh ma lực, bị vị kia đại thành thánh thể trấn áp, mà bây giờ nhìn tới còn điệp ra một phần thời gian dị lực, là nhận nữ đế ảnh hưởng. Nàng so với chính mình đi đến tiên lộ thời gian còn sớm, cũng không phải thế gian hóa tiên vực con đường, mà là tại hồng trần chịu khổ, một thế lại một thế, cho đến thành tiên. Có thể đây mới là tại cựu tiên thập địa bên trong duy nhất chính xác con đường. Thanh đế ánh mắt lấp lóe, hắn cũng là tài tình kinh diễm bạn cổ người, một chút có thể nhìn ra rất nhiều. Nhưng bây giờ lại khác, độ kiếp thành tiên cũng tốt, hồng trần thành tiên thôi, nộ tâm pháp thành tiên giả, sẽ không kém cái trước nửa phần, chỉ có điểm ấy thanh đế có thể xác nhận. Vậy chân chính vì lòng mình thay lòng trời, tâm giới chảy ra tâm linh đại đế cảnh giới, quả thực không thể tưởng tượng. Mặc dù trên danh nghĩa là đại đế, kỳ thực cũng đã tiên trung sư bá. Nữ đế còn sống sót. Cái kiểu u kinh ngạc, nghĩ lại cảm thấy rất bình thường, rốt cuộc cổ kim kẻ thành đạo, thật sự héo tàn, kỳ thực cũng không nhiều, cũng đang ngủ đông. Cùng ngươi nghĩ không giống nhau. Thanh đế lắc đầu, nàng chưa bao giờ tự trải qua, đạo quả không tỉ bết, là trong nhân thế gần đây tiên giả một trong. Cái cửu u im lặng, đối với cửu thiên thập địa đại vũ trụ cảm thấy lạ lẫm, cho đến ngày nay phiến tiên địa này mới đưa chân chính một mặt hiện ra cho hắn nhìn xem. Làm thế đại đế đến hoang cổ cấm khu, nhưng có chuyện quan trọng. hoang cổ cấm khu trong vực sâu, bị tiên kim xiềng xích quấn quanh lấy tóc đỏ đại thánh thánh thể mở miệng, thanh đế xuất thế lên, hắn thì cảm nhận được uy hiếp, ý thức cưỡng ép hồi tỉnh lại. Về phần làm thế đại đế một lời, vậy dĩ nhiên là đối được, mới bất quá vài năm, thanh đế tráng niên cường thịnh, này tự nhiên hay là hắn thời đại. Cái này đời hoang cổ thánh thể từng trải qua hoang cổ cấm khu. Thanh đế nói nhỏ, Diệp Phàm cho hắn ấn tượng rất sâu, quan trọng nhất là viện trưởng coi trọng, hắn quyết định lưu lại ý đồ. Thanh đế đột nhiên đánh ra hai lá tiên kim thư tín, cùng này mang vào còn có hai đạo nguyên thủy thiên khí. Một thế này tiên lộ sắp mở, nữ đế, đại thành thánh thể nếu có tâm tư, có thể rời núi, cùng bọn ta nhất đạo chứng kiến thời đại này. Đại thành thánh thể từng nuốt bất tử dược đối với hắn vô dụng, nhưng nguyên thủy tiên khí vẫn đang hữu dụng, không cách nào sống lại một đời, nhưng cũng một mực tục đến mệnh, tại không thể năng lực thành tiên thời đại, cũng có thể một mực tiếp tục sống. Đa tạ đạo hữu. Đại thành thánh thể kinh ngạc, cảm nhận được đối phương hảo ý, cũng là thản nhiên tiếp nhận. Tiêu hóa nguyên thủy tiên khí về sau, hắn trạng thái lập tức tốt lên rất nhiều, tóc đỏ từng tầng rơi xuống, kim quang lóa mắt. Đây mới thật sự là đại thành thánh thể, khí huyết ngút trời, sấy khô tinh hải. Nhưng một đạo khác tiên khí rơi xuống thái cổ trong thâm nguyên, nhưng không ai để ý tới, lẳng lặng phiêu phù ở kia. Nữ đế chưa tỉnh, đạo hữu sự tỉnh, ta sẽ truyền cáo. Đại thành thánh thể mở miệng, thanh đế làm ra chi là hắn đều đã nhìn thấy, mặc dù không biết muốn làm gì, nhưng có thể nhìn ra ảnh hưởng sâu xa, có liên quan đến thành tiên. Nhưng cũng tiếc, nữ đế để ý chưa bao giờ là thành tiên. Ừm. Thanh đế ngạch thủ, tự có kiêu ngạo, không có cấm cầu, quay người rời đi. Thanh thiên đại đạo ngang qua đông hoàng, cuối cùng đã rơi vào thiên thần thư viện, vũ trụ hồ vẫn đang gió êm sóng lặng, hình như vừa mới tất cả chưa bao giờ phát sinh qua. Thiên thần thư viện. Cái cửu u đi theo một đường, cuối cùng gặp được thanh đế trong miệng thiên thần thư viện. Chỉ thấy văn bản bảng hiệu bên trên thư bốn chữ thiên thần thư viện mỗi một chữ cũng tản ra thiên thần bình thường uy nghiêm, tập trung nhìn vào phảng phất có bốn đại vũ trụ tạo thành, nhường cái cửu u nét mặt chấn động, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chính bởi vì hắn là kẻ thành đạo khác biệt, mới có thể phát giác bốn chữ này bản chất. Một chữ một chiêu trụ. Đây đúng là khai thiên tích địa bốn đại vũ trụ. Ai có thể nâng bút, chữ rơi vũ trụ càn khôn sinh, đây không phải thế gian đại đế có thể làm đến. Tiên. Cái cửu u cơ thể run rẩy, rốt cuộc hiểu rõ thanh đế phía sau đại biểu cho cái gì, một tôn chân chính tiên. Năm đó nhân hoàng bút có thể làm đến sự việc, bây giờ Lý Bình An tự nhiên cũng có thể, là hắn đặt bút thượng thư thiên thần thư viện bốn chữ lớn, không ngờ lại làm cho cái cửu u kinh hãi nói không nên lời thành. Gặp qua viện trưởng. Thanh đế đi về phía trước lễ, cái cửu u hoảng hốt đuổi theo. Vũ trụ bên hồ Lý Bình An cá lớn mắc câu, một đầu xích hồng chân long bay lên, chính là trước đó cùng thanh đế tranh chấp kia một cái, ánh mắt không còn che giấu hung hăng trợn mắt nhìn thanh đế, nét mặt phẫn nộ. Thanh đế bật cười. Trở về. Sự việc làm xong. Lý Bình An cười khẽ, còn mang về một người. Đúng. Thanh đế chắp tay, người này là ta chọn chúng, có thể làm ta Thiên Thần Thư Viện đạo sư một thành viên, mời viện trưởng giám minh. Thiên Thần Thư Viện tụ vũ trụ vạn tộc chi anh tài, tự nhiên không thể nào ai cũng có thể làm đạo sư, đại thánh cũng không xứng, chuẩn đế cố mà làm. Cái cửu u vừa vặn đụng tới, vào thanh đế pháp nhãn, đây mới là trước đó mặc cho hắn làm nguyên nhân. Nếu không một cái tát có thể kết chuyện, cần gì đến vũ trụ biên hoang đánh một trận, đây là nhập chức khảo nghiệm. Tại hạ cái cửu u gặp qua viện trưởng. Cái cửu u trong nháy mắt đã hiểu tiền căn hậu quả, không có một chút tiêu căng, rất cung kính hành lễ. Trước đó điểm này nạo khí sớm đã bị thanh đế một cái tát phiến hết rồi. Lại vào cấm khu, kiến thức đến từng vị ngày xưa kẻ thành đạo, người kia không phải người quỷ không quỷ dáng vẻ, hiện tại là triệt để đã hiểu tiên đại biểu cho cái gì. Dù là nữ đế, tại thanh đế trong miệng có thành tiên chi vọng, nhưng này không như thường trạng thái có sai lầm. Hiện tại nhìn thấy tiên nhân chân chính, hắn lại sao dám lại sĩ diện tử, có thể vào thiên thần thư viện, đây là cơ duyên to lớn, không được bỏ lỡ. Hắn lại nghĩ tới nhà mình cháu gái Hạ Cửu U, nhắc tới cũng bước vào tu hành chi đạo có một đoạn thời gian, nếu có thể vào thiên thần thư viện, đánh xuống thế gian mạnh nhất căn cơ, tương lai nói không chừng cũng có thành tiên cơ hội. Cửu U chí tôn, không kém. Lý Bình An nhấc lông mày nhìn một cái, liền không ở ý, mặc cho thanh đế làm việc. Dù sao hắn đã xem sự việc bao bên ngoài đi ra, cũng không thể giả thiên người chuyện, lão nhường hắn quan tâm đi, còn không bằng nhìn nhiều mốt thời gian. Thiên đế kiếm, neo điểm tìm được rồi. Lý Bình An trên mặt tươi cười, tương lai vô định, sắp thực so với quá khứ khó tìm. Vũ trụ gió hồ lên vân dũng, xuất hiện từng bức họa, thình lình huyễn hóa thành một chiếc gương, hiện ra tương lai thời gian chi cảnh. Chương 447, thiên đế hàm lượng có chút cao. 1. Chương 447, thiên đế hàm lượng có chút cao. 1. Thiên đế kiếm từ rơi xuống thời không trường hạ, xuôi dòng mà xuống không biết bao nhiêu vạn năm quá khứ. Thuộc về tương lai chư thiên hỏa quyển, so với trong tưởng tượng còn khó hơn vì tìm kiếm. Ở trong quá trình này, như thủy tinh thân kiếm cũng dần dần bị một tầng tảng đá bao vây, trở nên ảm đạm tan thương, cuốn quanh lấy điểm điểm xanh rêu. Phúc. Tại một cái nào đó thời gian điểm bên trên, thiên đế kiếm bay ra, rơi xuống hiện thế, chèn hoàng sa trong, không có nửa điểm thần dị. Nơi này chính là tương lai. Thiên địa ba động không đồng dạng, năm tháng bệnh càng nặng. Thời không trường hà năm tháng hơi có vẻ hư ảo, cũng thật cũng giả, nguyên bản thiên đế đã sớm chìm vào giấc ngủ, chỉ có Lý Bình An thần niệm vẫn đang thanh tỉnh, nhưng đối với ngoại giới vậy dường như không có gì can thiệp lực. Đối với cái này hắn đã có đoán trước, dựa theo thời gian khoảng cách đi lên giảng, thánh cư khoảng cách giả thiên thời đại xa xưa có chút quá đáng. Thế ngoại chi chiến, Hoang, Diệp đều đã thành tế đạo, bắt đầu ngọa long phượng sổ kế hoạch lớn. Như theo chư thiên hòa quyển, một quyển thư góc độ đến xem, thuộc về thánh cư thiên trường, hắn vậy cách xa nhau rất xa, cùng bản tôn cảm ứng cũng lúc linh lúc mất linh. Nhưng đây có lẽ là chuyện tốt. Có thể xác định, chủ thần không gian đưa cho 500 năm nhiệm vụ thời gian, có rất nhiều chỗ trống có thể chui. Lý Bình An thần niệm trải qua thời không trường hà tẩy lễ, có thể xác định một đoạn này năm tháng, đối với bình thường thời gian quan niệm mà nói, tuyệt đối vượt qua 500 năm. Hiện tại hắn muốn xác định là 500 năm nhiệm vụ thời gian có phải cùng Già Thiên thời không liên quan đến, hoặc là càng dứt khoát, bản tôn chủ quan thời gian cảm ứng. Nếu như là hắn, vậy đối với luân hồi giả mà nói, có thể thao tác tính cũng quá lớn. Hắn hoài nghi đây là thập tam tinh trở lên, những kia luân hồi bá chủ, chư thiên đại năng, tự đầu trạng thái bình thường, nắm trong tay rất nhiều chủ thần không gian buộc, hoặc nói được ban cho quyền hạn, cho phép tại quy tắc ngoại làm việc. Ta đây là tại hướng bá chủ vị trí xung kích, cốt truyện trong khoé gió nổi mưa ạ. Lý Bình An thần niệm ba động, làm rõ rất nhiều sự việc. Nghĩa rộng bên trên không gian, hướng chư thiên vạn giới vung ngồi. Thời gian chi thượng, lách qua nhiệm vụ, trường tồn thế gian, thậm chí vượt thời không trường hà mà đi, sắp xỉ một thế bị ngạn một ít làm việc. Tại loại này dưới lý luận, thời gian đối với luân hồi bá chủ dường như không có ý nghĩa có thể nói. Không phải thời gian đúc thành cường giả, mà là cường giả giao phó thời gian ý nghĩa. Có thể chỉ là một cái chớp mắt, liền có thể tạo ra một vị không thể tưởng tượng nổi cường giả, chủ thần không gian thay đổi tốc độ có thể vượt xa tưởng tượng của hắn, tại chỗ sâu nhất định tồn tại rất khủng bố cường giả. Đương nhiên, chính mình khoảng cũng là loại người này. Lý Bình An vậy rất có tự mình hiểu lấy, hắn cũng thuộc về vượt chỉ tiêu quái, xem hắn mới trải nghiệm mấy lần nhiệm vụ, chạy tới tình trạng này. Đối với Thái Hạo Tiên Thành trưởng khống giả mà nói, hơi bất lưu thần, trong đất thì mọc ra thông thiên đại thụ, muốn cùng hắn bình khởi bình tọa, cái kia tự hỏi xử lý như thế nào. Khi tiến vào Già Thiên thế giới trước đó, thì có vài vị thập tam tinh đạo tổ liên lạc, lôi kéo, chỉ là Lý Bình An từ chối nhã nhặn, chuẩn bị và cường đại tới đâu một ít, lại đi vào chủ thần không gian kia một đoàn hôn chiến chung. Thôi, việc này nhường bản tôn tự hỏi đi. Lý Bình An suy nghĩ dần dần yên lặng lại, mượn Thiên Đế kiếm cái này neo điểm, hô hấp tiêu hóa thiên địa đạo vận. Tiểu này vượt thời không trường hà lữ trình, tập hợp đủ nào đó thế giới quan chúng qua đi, hiện tại, tương lai đạo vận cũng là rất có ý nghĩa một loại tu luyện. Tại góc độ nào đó bên trên, xúc tiến bị ngạn đặc thù hướng về hoàn chỉnh thể dạy thì. Gió lớn quét sạch, hoàng sa cuồn cuộn, bao phủ Thiên Đế kiếm thân ảnh. Không ai nghĩ đến, nơi này táng nhìn một cái tiên kiếm, năng lực chém xuống tiên vương đầu lâu, nhường vũ cứu nuốt hận, chuẩn vô thượng kiếm kỵ. Thiên Đế kiếm, tại Lý Bình An bồi dưỡng dưới, tự nhiên thật sớm đi vào thượng phẩm tiên khí tình trạng, nói là một thanh kiếm, không trở ngại là một tôn còn sống tổ tiên, trong kiếm gánh chịu vô biên đa nguyên vũ trụ. Chỉ là bây giờ đều đã yên lặng, tại thời không trường hà cọ rửa dưới, bước vào giống như băng phong giống nhau trạng thái, cần người đến kích hoạt. Cùng bước vào hoàn mỹ thời không khác nhau, lúc đó Lý Bình An chỉ bằng mượn suy nghĩ có thể tùy ý hoạt động, hóa hình làm người, tái tạo càn khôn, như thánh khư thời không hắn nhất định phải có ý tồn bật mới có thể thu được. Mà đây chỉ là một vấn đề. Dù là thân ở Thiên Đế kiếm trung, Lý Bình An đồng dạng có thể cảm nhận được một ít trong bóng tối không hiểu thị giác, mang theo tham lam, đói khát ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Một sáng bại lộ, liền muốn cùng mà lên. Cái gì hắc ám xâm lâm? Lý Bình An nội tâm không hề bận tâm, sự yên nhẫn của hắn vô cùng sung túc, có thể một mực chờ xuống dưới, cũng không thèm để ý mà lúc này không để cho hắn đợi bao lâu. Hoàng sa bao phủ một lần lại một lần, mặt trời lên mặt trời lặn 3000 lần, một cái đại học thanh niên xuất hiện ở Thiên Đế kiếm thị rất trung. Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên. Mênh mông bát ngát đại mạc, chống trải mà cao xa, bao la hùng vĩ mà hùng hồn, đang hồng ngày rơi về phía tây, đường chân trời cuối cùng một mảnh đỏ thắm, bàng bạc trung cũng có chủng thê lương cảm giác. Thượng cổ khói lửa sớm đã trong 5 tháng mất đi, Hoàng Hà cổ đạo mặc dù nhiều lần biến thiên, nhưng vẫn tại. Sở Phong một người tại lữ hành, mấy ngày trước hắn tốt nghiệp, đồng thời vậy cùng trong sân trường nữ thần nói tạm biệt, bị tuyên cáo chia tay, từ đây mỗi người một nơi. Có thể cũng không thấy nữa. Tốt nghiệp tức thất nghiệp, hắn cũng không có chuyện gì làm, liền hiện ra, tiến hành một hồi nói đi là đi thực hiện. A. Sở Phong nhìn qua đại sa mạc, hét lớn một tiếng, phát tiết trong lòng ngất khí, sau đó trực tiếp nằm xuống. Bị tuyên cáo chia tay, hắn làm sao lại như vậy bình tĩnh như vậy, còn bị một ít không rõ ràng cho lắm nhân vụ trộm cảnh cáo, nói thẳng không phải đối phương không phải hắn năng lực theo dõi, là người của hai thế giới, sớm chút rời khỏi bọn hắn tầm mắt, đối với tất cả mọi người là chuyện tốt. Loại chuyện này cùng phim truyền hình trong một dạng, nhưng lại chân thực xảy ra tại trên người Sở Phong. Nam ở trên các bảng, nhìn ánh tà dương như máu, đại mạc mênh mông cọ rửa nội tâm hắn, so với này trời đất rộng lớn, một chút thế gian tục sự đáng là gì, không đáng giá nhắc tới. Đây là Sở Phong nằm xuống, cảm nhận được phần lưng vật cứng rắn, một cái giật mình trở mình mà lên, nhìn thấy một cái nổi lên thạch trạng chua kiếm. Tò mò, hắn lay mấy lần, một cái kiểu dáng cổ lão bằng đá tiểu kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồ cổ à? Sở Phong không ngờ rằng ra đây một chuyến còn có cái này thu hoạch. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kiếm đá hoa văn, kiểu dáng cũng cảm giác được không đơn giản. Sở Phong cẩn thận đem nó thu vào trong lòng, tiếp tục đi đến phía trước, chỉ chốc lát lại ngừng lại, chỉ vì phía trước xuất hiện một mảnh màu xanh dương biển hoa. Màu xanh dương hoa bị ngạn tại Hoàng Hà cổ đạo bên cạnh nở rộ, sương lam phóng lên tận trời, bao phủ cái này phiến, có vẻ xinh đẹp mộng ảo. Sở Phong chưa từng kiến thức qua cảnh tượng như vậy, hô hấp cũng ngừng, bị chấn động nói không ra lời. Ầm. Cuối cùng nháy mắt, khắp nơi trên đất khô cạn màu xanh dương hoa bị ngạn đứt thành từng khúc, hóa thành một phấn. Này ma quái cảnh tượng, rất khó giải thích. Chương 447, Thiên Đế hàm lượng có chút cao. 2, chương 447, Thiên Đế hàm lượng có chút cao. 2, chúng nó giống như pháo hoa, ngắn ngủi rực rỡ, xinh đẹp đến cực hạn, sau đó liền héo tàn, biến thành cho tàn. Khô héo bột phấn rơi vào đất cắt ở giữa, trong bóng chiều rất khó phân biệt ra, mà lúc này xương lam từ lâu biến mất, đại mạc khôi phục nguyên dạng, như là cái gì đều chưa từng phát sinh qua, lần nữa yên tĩnh. Kiếm đá, màu xanh dương biển hoa, Sở Phong rời đi, cảm giác chính mình đã trải qua một giấc mơ hành trình, Tiếp xuống hắn dựa theo hành trình, tiếp tục hướng phía trước. Hắn đến Côn Luân Sơn, dưới chân núi dân du mục hữu hảo tiếp đại tha. Không bao lâu, nghỉ xong hắn lại đi thượt bỏ, chuẩn bị leo núi vừa xem Côn Luân cảnh đẹp. Sau đó hắn liền lại một lần bị chấn động. Đó là cái gì? Phản tổ yêu ma. Sở Phong kinh ngạc. Chỉ thấy trong núi dã thú thành đàn xuất hiện, vây quanh đỉnh núi bên vách núi tiểu thụ chinh chiến, cuối cùng chỉ còn lại có 3 đầu dị thú, một đầu màu đen hao tổn yêu, một đầu ngao vương, còn có cự hình kim điêu, nhìn qua đều so bình thường dã thú muốn to lớn, càng thêm thông linh. Soạn. Sau một khắc Sở Phong lại gặp hoa nở, tiểu thụ nở rộ màu trắng cánh hoa mấy cánh rơi vào trong tay hắn. Hống. Sau đó sau một khắc 3 đầu dị thú giống to, đem Sở Phong bị hù có càng liền chạy. Đây đều là chuyện gì? Sở Phong bị hôm nay cả ngày chuyện đã xảy ra chấn động phải không nghĩ ra, về đến dưới chân núi dân du mục ở chỗ đó mới thở phào nhẹ nhõm, này Côn Luân Sơn không hổ là truyền thuyết vạn thần nơi ở, các loại thần dị sự tình. Kia 3 đầu dị thú, tại cổ đại tuyệt đối năng lực xưng là yêu ma. Nhưng thế gian nhưng có hàng yêu phục ma đại đức cao tăng. Sở Phong cúi đầu, nhìn chính mình hôm nay thu hoạch, một cái dưới chân núi nhặt được hộp đá, hắn đem kiếm đá vậy đưa ra. Kiếm đá, hộp đá, đây đều là bằng đá phẩm. Hắn ở trên núi Côn Luân nhìn thấy có thanh đồng khí, nhưng cũng không có cầm, ngược lại tâm huyết dâng trào nhặt được hai kiện bằng đá vật phẩm, nhường hắn vô cùng để ý mở ra hộp đá, là 3 hạt hạt giống. Đây là cái gì hạt giống? Sở Phong cầm bốc lên một quả hạt giống, màu sắc đen nhánh, sớm đã khô gắt, rất rõ ràng biến hình nghiêm trọng, thiếu sức sống. Còn có một quả hạt giống hiện lên màu nâu tím, tròn đẹp, như là bị đè ép. Cuối cùng chỉ có một quả hạt giống hơi bình thường, có chút khô héo, nhưng không xẹp. Sở Phong lấy ra này 3 cái hạt giống, trên dưới dò xét, cùng hắn trong tưởng tượng hộp đá sắp xếp đồ vật không giống nhau, thần thần bí bí, hắn còn tưởng rằng là bảo vật gì. Bây giờ xem xét là hạt giống, còn có 2 hạt chết héo nghiêm trọng. Đây là thiên đế hạt giống. Một thanh âm đột nhiên vang lên, sợ tới mức Sở Phong tay run một chút, hộp đá té ngã trên đất. Là ai? Sở Phong kinh hãi, nhìn về phía bốn phía, nhưng không có một ai. Cuối cùng hắn nhìn về phía trên bàn sự vật, kiếm đá sắc ngoài răng rắc một tiếng, vậy mà bắt đầu vỡ ra, lộ ra dưới đáy thủy tinh bản chất. Thanh kiếm này kêu trời để kiếm, ngươi nhặt được hạt giống kêu trời để trùng. Giọng Lý Bình An vang lên. Bị Sở Phong nhặt được lúc, hắn thì hồi phục lại, chỉ là không có lên tiếng, nhìn hắn đem ngọa long thuận sổ, còn có một cái người thành thật hạt giống kiếm về. Hắn lên tiếng, 3 cái hạt giống nhưng không có một điểm động tĩnh. Lao lôi đời. Lý Bình An thầm mắng một tiếng, này 3 cái hạt giống trạng thái hắn vậy đắn đo khó định. Bình thường mà nói, bên trong ở là ngọa long phượng sổ, hắn cũng coi như đánh đối mặt, tại hoàn mỹ thời không, giả thiên thời không có chút quan hệ, nói ít phải có điểm phản ứng, nhưng lại một chút phản ứng đều không có. Cũng có thể là khinh thường để ý tới hắn. Lại có lẽ là chư thiên họa quyển vấn đề, hiện có tất cả là thời không đảo ảnh, như bị ngạn tiên ý trong lịch sử đạo tiêu. Lại hoặc là hắn ở đây những người khác trong mắt, kỳ thực cũng bất quá hư ảo sản phẩm thôi, không cách nào can thiệp lịch sử đi về phía. Lý Bình An cũng không có đánh giá cao chính mình. Tế đạo chi thượng vượt qua người khác tưởng tượng, cho dù không phải Tam Thiên Đế, phía sau bởi vì tam bộ khúc thế giới quan sinh ra thập lục tinh tế đạo chi thượng, cũng không phải hắn bây giờ có thể dung chuyển. Thiên Đế kiếm, Thiên Đế trùng. Sở Phong kinh ngạc, thứ độ gì, ta cùng Thiên Đế là chơi lên sao? Nhặt được đem Thiên Đế kiếm, còn có 3 cái Thiên Đế hạt giống, hắn nghĩa là gì, năng lực một viên trồng ra cái Thiên Đế phải không? Mặt chữ ý nghĩa lý giải là đủ. Lý Bình An thành thơi nói, cũng không có giải thích quá sâu, tất cả mọi người giả ngu, hắn cũng không phải đóng, cùng nhau trang tiếp. Sở Phong hít sâu một hơi, đem Côn Luân Sơn khí lạnh cũng cho hút khô. Giơ lên rút đi bằng đá sắc ngoài thủy tinh tiểu kiếm, xem đi xem lại, cái đồ chơi này nhìn không ra là thiên đế vũ khí. Kỳ thực không phải. Đại thiên thế giới thiên đế, vậy cũng đúng thiên đế. Đúng, Lý Bình An còn hỏi đối phương tính danh, đại thiên thiên đế tên thật Trường Cựu Nhẫn, thiên đế hàm lượng rất đủ, ngoài ý muốn hắn không có gì kinh ngạc. Sáng sớm ngày mai lên, bên đường nhặt được chung nhỏ, đụng tới một vị thái nhất thiên đế, vậy cũng đúng, có thể hiểu được. Rốt cuộc thiên đế thay phiên ngồi, năm nay đến nhà ta. Thời đại này, thiên đế đã không gì lạ. Ngươi sống nhờ tại Thiên Đế kiếm bên trong, ngươi là Thiên Đế. Sở Phong hỏi tới, khó nén tò mò. Ngươi có thể gọi như vậy, nếu như cẩn thận một chút, có thể gọi Huyền Hoàng Thiên Đế. Lý Bình An không thèm để ý nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa, trong tay hắn tuyệt đối nắm quyền chỉ có Tam Tiên Đại Thế Giới hợp nhất về sau, đang khôi phục Huyền Hoàng Đại Thế Giới, bồi dưỡng trí tôn tổ thụ cũng trồng xuống, luân hồi cũng là hắn cùng Phương Hàn cùng nhau xây. Huyền Hoàng Thiên Đế. Sở Phong lẩm bẩm tên này, đi nhớ kỹ ở vậy cái này 3 cái hạt giống đâu? Cũng là ngươi lưu lại. Đó cũng không phải, không liên quan gì đến ta. Ra đây thấu cái khí. Lý Bình An âm thanh yên tĩnh lại, không cùng Sở Phong nói chuyện phiếm xuống dưới. Lai lịch của hắn lộ ra một chút sao cũng được, tự mình làm chủ. 3 cái thiên đế chủng thì mặc kệ việc khác, sẽ không lộ ra. Xem trọng cương giả, chính là tại xem trọng chính mình. Thiên đế, có ở đây không? Sở Phong lay động thủy tinh tiểu kiếm, không có phản ứng. Hắn lại giơ lên 3 cái hạt giống, từng cái đi hỏi, hạt giống cũng không có phản ứng. Cứ như vậy, Sở Phong giày vò một đêm, 4 thiên đế đồ bật cũ, một cái lên tiếng đều không có, nhường hắn suýt nữa cho rằng tối hôm qua kiến thức là nào đó ảo giác. Chỉ là cầm lấy thủy tinh tiểu kiếm, Thái Dương chiếu dọi xuống có vẻ đặc biệt thấu triệt, thủy tinh thuần khiết vô hạn, giống như tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, như lưu ly đại tiên, bên trong dường như có từng đạo kim tuyến, để người nghĩ không ra đây là theo một cái xưa cũ tang thương sắc đá lột ra tới đồ vật. Thiên đế, kiếm sao? Sở Phong trầm ngâm quan sát hồi lâu, đem nó nhét vào hộp đá trong. Bất kể nói thế nào, cái này thủy tinh tiểu kiếm sắc thực không tầm thường, hắn ở đây một đêm chung đã nghiệm chứng qua, sắc bén vô cùng, dường như không có gì không cách nào chặt đứt. dùng dường như hai chữ, là bởi vì Sở Phong lấy ra chặt hộp đá, thậm chí còn cầm ba cái thiên đế hạt giống thí nghiệm một chút huyền hoàng thiên đế kiếm sắc bén trình độ, chọc lấy hai lần, không có gì phản ứng. Thiên đế kiếm cái gì đều có thể chặt đứt, nhưng đối mặt cái khác thiên đế đồ vật cũ, dường như không tốt. Sở Phong bụng trộm nghĩ đến, đương nhiên sẽ không tiện lên khẩu, đây không phải là đắc tội với người à, cái này rất có sinh sống. Lý Bình An toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy, thiên đế kiếm lực bổ hộp đá, đâm ba cái thiên đế hạt giống, trong lòng không một chút gợn sóng, chỉ là muốn cười. Nếu như là Sở Phong, này dường như mọi thứ đều rất bình thường. Rốt cuộc nhà ai thiên đế bị gọi lọ lì? Em bé Thạch Hạo, chính thái Diệp Phàm, lọ lì Sở Phong. Tam thiên đế tiết tháo tựa hồ có chút không đủ dùng. Chương 448, siêu thoát đặc thủ, 1, chương 448, siêu thoát đặc thủ, 1, thiên đế kiếm mượn nhờ Sở Phong tồn tại, thời không neo điểm dần dần ổn định. Lý Bình An cũng coi nhàn rỗi, cảm ngộ thánh cư thời không chủ tu Hoa Phấn Đạo. Hoa Phấn Lộ do Hoa Phấn Đế, một vị tế đạo cường giả khai sáng, từng ánh sáng chư thiên vạn giới, là một kỷ nguyên chủ tu chi đạo, ở trên thương vậy uy danh hiển hách. Do thức tỉnh, gông xiềng, tiêu giao cất bước, sau đó là quan tưởng, san hà, kim thân, a thánh, thánh vực, chiếu rọi, ánh chiếu cảnh là tiểu âm gian vũ trụ cho phép cảnh giới hạn mức cao nhất, lại sừng chiếu rọi chư thiên. Những cảnh giới này theo thứ tự đối ứng luân hồi giảm 1 đến 7 tinh cấp độ. Phía sau thần chỉ, thần tướng, thần vương, đối ứng bát tinh, thiên tôn, hỗn nguyên là cửu tinh, đại vũ, cứu cực trung hậu kỳ thì tương đương với chân tiên là thập tinh, vũ cứu làm chuẩn tiên vương thập nhất tinh, tiên vương thập nhị tinh. Đạo tổ, tiên đế, tế đạo liền trở về lưu, xưng hô đều là giống nhau. Vì phấn hoa làm bằng theo, thực hiện siêu cấp tiến hóa, khởi nguyên từ quỷ dị cao nguyên, tổ chủng nở rộ sinh ra phấn hoa. Kỳ thực lai lịch cùng đồng quan chủ liên quan đến, là vô số kỷ nguyên trước, thưởng thức một bá hoa. Đều là hô a. Lý Bình An lắc đầu, đến khi thế gian sinh ra tế đạo, dường như cũng cùng đồng quan chủ liên quan đến. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Tam tiên đế, quỷ dị thập đại thủy tổ không nói, hoa phấn đế cũng có quan, ngoan nhân, liêu thần như vậy bước vào, hoặc là có cơ hội bước vào cảnh giới này người, không biết phải chăng là cùng tam tiên đế có chút nhân quả. Thế rơi tất cả, đại đạo thành không, con đường này thật sự đúng không? Vô số kỷ nguyên trước, đồng quan chủ nổi dậy thời đại kia, thế gian cảnh giới là đạo tổ, tiên đế, tế đạo như vậy từng bước một đi tới sao, hay là nói có cái khác chính đồ? Trong này thủy thật sự rất sâu, thay vì nói thánh cư là sau thời đại văn minh, chư thiên héo tàn, không bằng nói từ vừa mới bắt đầu, hoàn mỹ thời không, thậm chí quỷ dị thập đại thủy tổ leo lên cao nguyên trước, chư thiên thì sớm đã héo tàn, là một mảnh đất chết. Chẳng qua đối với Lý Bình An ảnh hưởng không lớn, nguyên thủy hóa thân tu luyện đầu này nói, mặc dù trọng yếu, nhưng cũng có thể bỏ qua. Nhất khí hóa tam thanh, đã không phải hạch tâm. Cho dù hiện tại không bỏ qua, tương lai gần như siêu thoát, thậm chí đạt được những thứ này hệ thống cuối cùng cảnh giới tinh hoa lúc, hắn cũng sẽ thu về. Về phần cái khác luân hồi giả có hay không có phát giác, liền không nói được rồi, đồng quan chủ lưu lại vậy không nhất định là hố, tế đạo cũng có thể là này chư thiên vạn giới bị bất đắc dĩ bước ra đường đi. Chủ thần không gian tu nhận dưới, vậy ra đời không ít tiên đế, tế đạo, thậm chí thập lục tinh tế đạo chi thượng. Nhưng thập lục tinh tế đạo chi thượng tựa hồ chính là cực hạn, cũng không có xuất hiện siêu việt cấp độ này cường giả, thập thất tinh chư thiên cự đầu. Lý Bình An suy tư, cũng có thể là hắn kiến thức chưa đủ, không rõ ràng chủ thần không gian chỗ sâu cường giả tình huống. Tế đạo chi thượng cũng có thể tồn tại tục đạo giả, lại kéo dài ra một đoạn đường, hướng về siêu thoát đi tới. Thập lục tinh trở lên, nếu như đầy đủ đặc thủ, đi ra chính mình siêu thoát đường, hoặc là ngưng tụ ra siêu thoát đặc thủ, đều có thể được xưng là gần như siêu thoát, về phần thật sự đặt chân siêu thoát chi cảnh, kia lại là một loại khác cách nói. Hiện nay Lý Bình An biết được siêu thoát đặc thủ, tổng cộng có 3 cái. Theo thứ tự là có hay không chi đạo, vĩnh hằng tâm linh, vô hạn lực lượng. Có hay không chi đạo tương đối đặc thủ, tách ra cũng có thể xưng là siêu thoát đặc thủ. Cũng có đạo cuối cùng, chính là vĩnh sinh, tự có vĩnh có, nay tại xưa kia tại vĩnh tại, không gì làm không được. Không chi đạo, có thánh vương vô chi cảnh, đơn độc tế đạo chi thượng kém một ít, có thể còn muốn tụng một đoạn đường. Vĩnh hằng tâm linh cũng không nhất định là đặt chân thập lục tinh mới có thể có cảnh giới, thuộc về tâm linh cuối cùng thành tựu một loại, long phủ vô long tâm pháp thuộc về đào móc tâm linh lực lượng, nhưng không nhất định mỗi người cũng có vĩnh hằng tâm linh, thậm chí có thể nói tâm linh chi đạo quá đặc thủ, ngược lại xuất hiện còn ít một ít. Vô hạn lực lượng, tên như ý nghĩa chính là có vô hạn lực lượng, chí ít cũng là hướng về thật vô hạn rào bước tiến lên lực lượng, hồn nguyên lãnh chúa, hỗn độn trưởng khống giả những thứ này dính điểm một bên, nhưng còn không có thật sự chứng được cái này đặc thủ. Làm giảm câu chống không đạo quả, sát vách thâm không bị ngạn thế giới quan đạo chi ngoại, tinh hà đại đế thế giới không thể nói chi cảnh các loại. Những thứ này thập lục tinh cảnh giới, trên bản chất cũng cùng siêu thoát đặc thù liên quan đến, lẫn nhau chỗ lẫn, cũng không phải là độc lập. Như tế đạo chi thượng, không có vĩnh hằng bất diệt tâm linh, cũng khó có thể gánh chịu. Vĩnh sinh, vô, đến cuối cùng nắm giữ, cũng được xưng vô hạn lực lượng, vừa xa người khác tưởng tượng. Chính Lý Bình An tìm hiểu ra có hay không chi đạo, lập ý cực cao, muốn trực tiếp đứng ở vĩnh sinh, vô chi thượng, mở ra thuộc về mình siêu thoát đường. Trở lên những tin tức này, tại chủ thần không gian sớm đã truyền ra, nhưng thật sự năng lực chứng được siêu thoát đặc thù cũng không nhiều, gần như siêu thoát đây tưởng tượng còn ít ỏi hơn, rất nhiều hệ thống cuối cùng cũng vô pháp đạt tới cấp độ này, cần nối liền một đoạn đường. Vậy tức chính mình tìm hiểu ra một vài thứ, dọc theo nguyên bản thể hệ giàn cung, tiếp tục hướng phía trước, sau đó độc lập ra ngoài. Quá trình của nó có chút cùng loại đạo tổ, tiên đế, tinh đạo mở đường, đi đến cuối cùng, cuối đường chí cao, nhưng liên quan đến mặt càng rộng lớn hơn, tiên đế chi thượng muốn tế đạo mới có thể tiến thêm một bước, thế giới khác nhưng không có kiểu này hạn chế. Thập thất tinh vĩnh sinh, vô thành tựu sau đó ngược lại là có thể tính là siêu thoát đặc thủ, thêm chút củng cố một chút là được. có một loại cách nói, siêu thoát giả đi qua đường, tại hiện thế đã trở thành siêu thoát đặc thù. Lý Bình An nói nhỏ, trước quả sau nhân, hoặc là trước bởi vì hậu quả, đối với siêu thoát giả ý nghĩa là một dạng, sau bởi vì ngược lại quả, thời không thành hoàn, vô luận như thế nào xưng hô đều có thể. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa hắn cũng coi là tiếp xúc qua siêu thoát người, giới này Tam Thiên Đế chính là Phương Hàn, La Phong cũng thế, Tiêu Viêm không được rõ lắm, trước mấy người tại Chư Thiên vô cùng cổ lão lúc thì đã tới thập lục tinh. Tại thời đại kia, siêu thoát tiêu chuẩn cũng không giống nhau, đây hiện tại muốn dễ không ít. Thời đại càng về sau, liền biệt phồn vinh, nước lên thuyền lên, gần như siêu thoát, cuối cùng nhảy lên độ khó tự nhiên đề cao. Mà Tiêu Viêm nhân khí bạo dạn, nhưng dường như cũng không có chạm đến cấp bậc kia, rời thập lục tinh rất xa. Có lẽ là ta còn chưa tiếp xúc đến. Lý Bình An cũng vô pháp xác định, siêu thoát giả tất cả đều là sương mù, có thể vô tận thời không trung đã siêu thoát, chỉ là người đời không biết. Chủ thần không gian trung đối với siêu thoát giả thông tin tình báo, phần lớn chỉ là suy đoán, suy tính, cảnh giới này không thể nào hiểu được, dù là gần như siêu thoát, không có cuối cùng nhảy lên trước, cũng là nhìn không thấu. Có hay không chi đạo, nhất khí hóa tam thanh liên quan hệ thống, cũng đều là tại vì cuối cùng nhảy lên làm chuẩn bị. Lý Bình An tâm tư bình tĩnh, siêu thoát lộ chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng trước đó tích lũy, nội tình, cũng không phải là không hề có tác dụng. Một cái thế giới trí cường, có thể ngay cả siêu thoát đặc thù cũng chạm đến không đến, làm sao đảm đi siêu thoát? Chỉ có trăm sông về lưu, tụ tập vô số hệ thống mới có hy vọng. Chủ thần không gian chính là loại địa phương này. Thậm chí có luân hồi giả suy đoán, là cái này chủ thần không gian mục đích cuối cùng nhất, là bồi dưỡng siêu thoát giả. Cũng có người nói, có lẽ là trái lại, chủ thần không gian là một vị vô cùng cường đại gần như siêu thoát giả thành lập, là giúp đỡ hắn thu thập chư thiên hệ thống. Chương 448, siêu thoát đặc thù 2, chương 448, siêu thoát đặc thù 2, ngoài ra tồn tại suy đoán, có siêu thoát giả một trò chơi, bị thu gặt giao hệ viên, gần như siêu thoát tồn tại cũng bước vào chủ thần không gian rỗi ra, xuất hiện rất ít. Đủ loại suy đoán, cũng không có cái kết luận. Luân chuyển ngũ thái, có hay không đại đạo, con đường này có thể nhìn tới đích. Lý Bình An cũng không dám nói mình đi lộ năng lực đến siêu thoát chi cảnh, chỉ là kiên định đi tiếp. Có thể siêu thoát giả kỳ thực chính là đường đi quá xa, nhường người phía sau thấy không rõ, có vô số thiên khe, vực sâu tại giữa lộ cản trở. Tóm lại đạt được những tin tức này tình báo, Lý Bình An trong lòng kỳ thực không có quá nhiều gợn sóng, nếu như năng lực thành là tốt nhất. Nếu như hắn đi đến cuối cùng, cũng không có biến thành siêu thoát giả, vậy thì phải bắt được mấy cái siêu thoát giả thử nghiệm, nhìn xem rốt cục cao hơn hắn quý ở nơi nào. Huyền Hoàng Thiên Đế đại nhân, ngài vẫn còn chứ? Lý Bình An lĩnh hội hoa phấn lộ không bao lâu, ngoại giới thì truyền đến tiếng hô, đến từ Sở Phong. Ngài có biết hay không đây là tình huống thế nào? Sở Phong sắc mặt khó coi, hắn đã ngồi lên về nhà đoàn tàu, nhưng lại đột phát sự kiện thần bí, cả phiến thiên địa cũng thay đổi. Thế giới đang thức tỉnh. Lý Bình An trả lời hắn, đây không phải bí mật gì. Nếu như không liên quan đến hắn không muốn trả lời lời nói, hắn có phải không để bụng cùng Sở Phong giao lưu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thế giới đang thức tỉnh. Khôi phục là những vật này. Sở Phong nhìn qua đoàn tàu ngoại, ngăn trở bọn hắn đi chỗ đồ vật, một cái to lớn vô biên đằng mạn. Hắn thị lực vô cùng tốt, phía trên giường như còn có kim loại tạo vật, treo lấy một cái đã chết đi phi hành ra, nha có đau một chút. Một cái đằng mạn xuyên qua tinh vũ, nối thẳng địa cầu ngoại, đem vệ tinh cho đánh rơi. Đây là thần thoại khôi phục sao? Quá khứ tất cả thưởng thức tại lúc này đều bị đánh nát. Hống. Xa xa giường như còn có sinh linh hống, tiếng gào rung trời, khiến người sợ hãi. Đây đều là chuyện gì a? Sở Phong cảm giác chính mình ra đây du lịch một chuyến, toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Bọn hắn vốn là tồn tại, thuộc về địa cầu sự vật, bây giờ trở về. Lý Bình An âm thanh tại hắn bên tai vang lên. Ngựa khí bình tĩnh nói, cầm thiên đế kiếm, ngươi không cần sợ. Gặp thần chẳng thần, gặp quỷ chẳng quỷ. Dù là Sở Phong không có pháp lực thúc đẩy thiên đế kiếm, riêng là bằng vào kỳ phong duệ, đã đủ để hoành hành lúc này địa cầu. Giáp tình giả, người ngoài hành tinh, tới một cái chết một cái. Đa tạ thiên đế đại nhân giải thích nghi hoặc. Sở Phong hít sâu một hơi, lấy ra thiên đế kiếm, ra bên ngoài đâm một cái. Cái kia vốn là cứng rắn vô cùng đằng mạn bị tùy tiện xuyên qua, không trở ngại chút nào. Nhường hắn nét mặt vui mừng. Đường về nhà đã đoạn mất, đoàn tàu lệch quỹ đạo, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình đi trở về. Có thiên đế kiếm hộ thân là đủ. Thanh kiếm này dường như rất đặc biệt. Đi theo hắn đi không chỉ một người, Sở Phong bên cạnh còn đi theo một tên mập, họ Chu. Giờ phút này ánh mắt kinh ngạc, hắn nhưng là nhìn này tượng tác phẩm nghệ thuật kiếm thủy tinh, cắt đứt dường như đây kim loại còn cứng rắn thông thiên đằng mạn, không biết là đến tổ truyền bảo vật. Sở Phong không chút do dự ấn cái tên tuổi. Hống. Xa xa tiếng gào thét tiệm cận. Đoàn tàu ngoài cửa sổ còn có từng đạo tái nhợt ánh tử, những kia bị treo cổ tại đằng mạn bên trên thi thể, chẳng biết tại sao lắc lư, dẫn phát từng đợt thét lên. Chúng ta đi nhanh lên. Sở Phong đội vàng săn sóc. Dù là có cái gọi là thiên đế kiếm, ở trong môi trường này vẫn đang không có gì cảm giác an toàn, nhục thể phàm thai, hơi bất lưu thần liền muốn bị thương, tử vong, cho dù tốt bảo vật hộ thân có làm được cái gì, không cho được tâm hồn trèo trống. Đúng rồi. Sở Phong giật mình, không biết vị này Huyền Hoàng Thiên Đế có cái gì thần thông phép thuật. Thiên Đế, nghe tên thì không đơn giản, khẳng định là lai lịch ghê gớm đại nhân vật. Ta có một môn minh tượng pháp có thể truyền cho ngươi. Lý Bình An trực tiếp mở miệng nói, hoàn mỹ, giả thiên thời không hắn cũng truyền xuống tâm linh pháp, không có Lý Thánh Khư thời không không làm như vậy. Dù sao Sở Phong vậy thích giày vò, kia tu một môn đối với hắn mà nói không tính là gì, không chừng nhường hắn bồi dưỡng được ba đạo quả, hai đạo quả xe điện đụng cũng như vậy nổ tung, nhường tiên đế nhanh chóng tăng lên, tế đạo lĩnh vực đều hữu hiệu quả, ba đạo quả không phải vô địch. Về phần bao nhiêu môn đạo quả là cực hạn, Lý Bình An cũng không tốt xác định. Chủ thần không gian có một mấy nhân, nghe nói ngưng tụ năm mai đạo quả, tiên cổ pháp, thần đạo, loạn cổ pháp, bí cảnh pháp, hoa phấn lộ những thứ này cũng thôi diễn đến cực hạn, thật sự tam bộ khúc hệ thống góp lại người, chiến lực tương đối chi cao. Tế đạo chi thượng cũng có nhân đang tìm đòi, cái khác hệ thống chuyển hóa đến sẽ như thế nào? Đạo quả xe điện đụng hấp dẫn quá lớn, ai cũng muốn kiểu này đi máy bay giống nhau nhanh chóng tăng lên. Một số người phỏng đoán là 10 cái đạo quả, đối ứng bị dị cao nguyên thập đại thủy tổ, thập toàn thập mỹ, đồng quan chủ đến cảnh giới. Lý Bình An vậy tán thành cái quan điểm này, bởi vì cái này số lượng quả thật có chút đối ứng đạo lý. Rốt cuộc thập đại thủy tổ còn tại đó. Hai đạo quả sở phong đã là vô địch, 10 đạo quả đồng quan chủ thực lực lại nên có mạnh cỡ nào? Chỉ sợ không phải thông thường thành tiểu tế đạo chí thượng, tế đạo nhảy lên là được, mà là góp nhặt đến cực hạn, nội tình gắng gượng xông vào cấp bậc kia a đồng quan chủ trước đó, đoạn kia thất lạc 5 tháng, đến tuột cùng là dạng gì? Điểm ấy không chỉ Lý Bình An tò mò, rất nhiều luân hồi giả cũng tò mò. Đến tế đạo chi thượng luân hồi giả, trên lý luận có thể nhìn thấy tất cả, nhưng lại làm không được, bị che giấu. Cho nên rất nhiều nhân cho rằng Tam Thiên Đế, đồng quan chủ tế đạo chi thượng mới là thật tế đạo chi thượng, là siêu thoát, mà bọn hắn chỉ là thập lục tinh ngụy tế đạo chi thượng, thậm chí ngay cả siêu thoát đặc thù đều không thể trực tiếp thành tựu, muốn tục một đoạn đường. Minh Tưởng Pháp, Sở Phong giật mình, vậy thì cảm ơn Thiên Đế đại nhân. Hắn nhỏ giọng nói, ngươi đang trong lòng nói thẳng liền tốt, ta nghe được. Lý Bình An bình tĩnh nói, không nên hối hận là được. Tâm linh pháp đã dần dần hoàn thiện, chẳng qua vẫn chưa có người nào đi đến tâm linh đại đế, ngay cả vô sắc vô không vô tượng chi cảnh hiển thánh, vẫn chưa có người thành tựu. Lòng này cảnh tựa hồ có chút vượt chỉ tiêu, thanh đế cũng rất khó trực tiếp tu thành, còn đang ở ngộ. Lý Bình An ngược lại là đối với địa cầu bốn tôn càng xem trọng, Thích Ca Mâu Ni, lão tử tâm cảnh có phải không phải nói, bọn hắn không phải như tiên như phận, mà là chính là hiện thế phận, thiên tôn. Hoàng đế, Viêm đế đã là chết qua một lần kẻ thành đạo, tâm cảnh chi cao cũng là không cần nghĩ. Về mặt sức chiến đấu bọn hắn có thể kém một chút, nhưng hắn tâm cảnh so với tuyệt đại đếm cổ hoàng đại đế cao hơn nhiều lắm, cấm khu chí tôn cho dù là đỉnh phong thời kỳ, hắn tâm cảnh vậy chắc chắn sẽ không cao hơn bọn họ. Cái thứ nhất hiện thấy người, nên có khác chỗ tốt. Lý Bình An suy tư, tất cả tâm linh pháp đến đây trải vớt xuất thể hệ đến, sẽ có phản hồi. Cho dù không phải tịch đạo người, cái thứ nhất đạt thành tâm linh ngũ cảnh người, cũng được cho là một vị người đặt nền móng, sẽ tích lũy ra một phần nguyên thủy đạo ẩn, trong tương lai thành tiểu tiên vương cực hạn lúc, năng lực nhờ vào đó nhìn trộm đến cảnh giới cao hơn. Tâm linh đại đế thuộc về đệ lục cảnh, trên lý luận cùng Thạch Hạo mở đệ lục bí cảnh là tương tự. Năm vị trí đầu đại tâm linh cảnh giới kỳ thực cũng đã đầy đủ hoàn chỉnh, có thể khiến người ta bình thường tu luyện. Một cái thể hệ khai sáng, kỳ thực ảnh hưởng sâu xa, tham dự trong đó người đều sẽ có lớn thu hoạch. Gia tiên thời không thời đại này nhất định sẽ vô cùng huy hoàng, Thiên Thần Thư Viện thành lập, thành tiên lộ mở ra, liên quan đến quá khứ hoàn mỹ thời không. Lý Bình An còn chuẩn bị, nếu là có thể được lời nói, mở ra một cái đến thánh khư thời không đường. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả giao hội tại tất cả, sẽ tạo thành cái gì đâu? Chư thiên lại bởi vậy hủy diệt, hoặc là dung hợp lại cùng nhau, biến thành chân chính thế giới chân thật à? Hắn rất hiếu kỳ kết quả sau cùng. Chương 449, trước giờ đang chàng sở La Lệ, 1, chương 449, trước giờ đang chàng sở La Lệ, 1, trả lại đường trên đường, Sở Phong hướng Lý Bình An tỉnh giáo. Linh khí khôi phục, thế giới đại biến, ngươi chỗ nhận biết mọi thứ đều đem xảy ra sửa đổi. Cũng không phải là giờ phút này bắt đầu, đập lớn vỡ đê, ở trước đó đã có dòng nước cọ rửa mà xuống, tia nước nhỏ, đủ để chèo chống một bộ phận siêu phàm tồn tại. Tại cổ đại từng có nhất thời khôi phục, tạo ra một ít tiên thần truyền thuyết, những kia kỳ thực đều là tu hành giả. Lý Bình An không có che giấu, đem sự thực nói cho hắn biết. Ngươi ở vào một cái đặc thù trọng yếu, có thể thì 1-2 năm, địa cầu khôi phục đến một cái đặc thù quá trình lúc, liền sẽ có vực ngoại hoàng triều, thánh địa đệ tử tới trước, cướp đoạt mảnh đất này. Địa cầu liền phảng phất một cái cầm kim tiểu nhi, hành tẩu tại trên đường lớn gào to, gặp phải người đều muốn cướp một tay, hơi không cẩn thận, liền bị huyết tẩy. Tình huống đây Sở Phong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Tại sao có thể như vậy? Sở Phong sắc mặt kinh khủng, một lần du lịch tựa như thế giới quan sụp đổ. Cổ đại thần ma khôi phục, người ngoài hành tinh xâm lấn. Nhưng này không phải phim Hollywood, không có siêu anh hùng đến cứu vớt bọn họ. Hắn liền nghĩ tới bạn gái trước, ly biệt sau một số người cảnh cáo hắn, nói không tại một cái thế giới, có phải liên quan đến siêu phàm. Huyết tẩy chắc chắn không phải lời nói dối, thánh cư trên địa cầu là có thật nhiều ẩn tàng đại lao, thậm chí có tiên đế mặt tối, nhưng ở cảnh tượng như thế này hạ không có bất luận cái gì lộ vẻ xúc động, phàm nhân như cỏ rác, sinh diệt, diệt sinh, không đáng để ý thiên đế đại nhân, ngài là thiên đế, đây là ngài lãnh thổ, người nào dám can đảm mạo phạm ngài lãnh thổ, ngài không hạ xuống trừng trị. Ta đề nghị nhất đạo lôi đem bọn hắn cũng đánh chết đi. Sở Phong nghiêm túc nói, có cần, có thể. Lý Bình An ngữ khí bình tĩnh, hắn xuất thân địa cầu, quan hệ lâu không đi, dù là đây không phải hắn địa cầu, cũng bị hắn coi là chính mình địa bàn. Từ xưa chỉ có người địa cầu bắt nạt những người khác, hắn ở đây đây, ai dám đảo ngược thiên cương? T. Sở Phong chỉ là ôm thử một lần tâm thái hỏi như vậy, không ngờ rằng còn thực sự đến bảo đảm. Thiên đế quả nhiên là thiên đế, xác thực đủ bá khí. Đây là ra ngoài bảo hộ địa cầu của ta tâm thái sao? Sở Phong cân nhắc, ngoài ý muốn có cảm giác an toàn. Ngay tại trong kiếm, cũng có thể ra tay hả? Sở Phong thử thăm dò, cầm trong tay kiếm thủy tinh, ở trong vùng hoang dã đi tới. Rất nhiều người đến đã thấy về nhà phương hướng, đến tận đây tách ra, cùng hắn làm được không tệ châu bản tử cũng tới đường. Lý Bình An cười khẽ, vùng vũ trụ này, hẳn không có chuyện gì, là ta làm không được. Thiên tôn nhất đạo suy nghĩ vào giới, đủ để quét ngang tiểu âm gian vũ trụ. Chớ nói chi là Lý Bình An thực lực cảnh giới. Thiên đế kiếm, thượng phẩm tiết khí, ở đời này xứng đáng cái danh xưng này, toàn lực khôi phục, chư vương đều muốn né tránh. Đối với cái này, Sở Phong hít sâu một hơi, chỉ muốn nói ngư buôn. Là cái này bố cục, trực tiếp thăng lên đến vũ trụ cấp độ, hắn không biết thực hư, nhưng nghe thấy giọng điệu này, không giống như là giả. Hắn này nhặt được đồ vật có chút ngư buôn, thiên đế kiếm bên trong huyền hoàng thiên đế có như thế bí lực, ba cái thiên đế hạt giống đâu? Có hay không có vậy ở nhân? Sở Phong cũng không quên, huyền hoàng thiên đế sớm nói trước, hạt giống có thể trồng ra thiên đế. Suy nghĩ chợt lóe lên, Sở Phong không có đi tìm tòi nghiên cứu, hắn mơ hồ hẹn cảm giác được một loại đại khủng bố, đây là không thể tinh tế nói thứ gì đó. Cái đó thiên đế, ngài nói minh tưởng pháp. Còn chưa tới nhà, Sở Phong đã có chút ít không kịp chờ đợi, như cái trà sát tay nhỏ con ruồi, ánh mắt khát vọng. Chủ yếu xuyên qua trước đó sương mù, mảnh này hoang dã dường như không có nguy hiểm gì, một đường vừa thấy không đến người nào, vậy không gặp được manh thú, thì một ít tiểu động vật, dứt khoát ngừng lại. Nghe được Lý Bình An trong miệng nhiều như vậy bí mật, Sở Phong có chút nôn nóng, đối với siêu phàm khát vọng tượng một mùi lửa giống nhau thiêu đốt. Môn này minh tưởng pháp, tiền kỳ không thể để cho ngươi thổi biến, cần dài dằng dặc tu luyện, muốn trong ngắn hạn cường đại, ngươi cần một ít càng phù hợp thời đại này pháp. Lý Bình An đem thủy tinh minh tưởng pháp truyền cho hắn, mở miệng nói: "Hô hấp pháp, hắn cũng được, tùy ý sáng chế, nhưng chỉ là bắt được thời đại này đạo vận, không có nhìn thấy thật sự pháp môn trước." Lý Bình An không định truyền thụ. "Đủ rồi đủ rồi." Sở Phong tìm cái bóng cây, xếp bằng ở kia, tiêu hóa nhìn thủy tinh minh tưởng pháp. Giấc ngủ, nhập định, thai tức, tòa vong, hiện thánh, tâm linh đại đế. Sáu đại cảnh giới theo thứ tự xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây cũng là tu hành chi đạo sao, từ thân thể người giấc ngủ tới tay, dường như rất có khoa học đạo lý. Sở Phong suy nghĩ, một ít lý niệm tại hiện đại khoa học chúng có nghiệm chứng, chính là cùng hắn tưởng tượng thần ma lực lượng, có chút khác nhau. Quan tưởng thủy tinh, trong suốt tâm linh. Sở Phong thiên phú tu luyện cũng không phải đóng, lại bị Lý Bình An vì tâm ấn tâm chuyển pháp, đống chốc thì nhập môn, suy tưởng ra bộ nội tạng thủy tinh, theo đục ngầu dần dần trở nên thanh tịnh. Quá trình này, trên lý luận vô cùng tiêu hao tâm lực. Nhưng Sở Phong trước đó thì ở trên núi Côn Lôn được ba mảnh dị hoa phấn hoa, trong thân thể tiềm năng đã sớm bắt đầu khôi phục, cho nên năng lực chịu nổi, bắt đầu lần đầu tiên chiều sâu suy tưởng, tinh thần chỉ bảo. Tỉnh lại. Tại lúc này, dường như sấm sét âm thanh tại tâm hắn ở giữa bên tạc. Sở Phong một cái giật mình, vốn là muốn hơi cảm thụ một chút minh tưởng pháp, như thế nào trực tiếp chìm vào trong. Đây chính là giã ngoại. May mắn có thiên đế kiếm hộ thân. Lý Bình An cũng không phải vô duyên vô cớ đem nó tỉnh lại, có hắn ở đây, Sở Phong suy nghĩ nguy hiểm kỳ thực cách rất xa. Đây là cái gì? Thanh tỉnh sau này Sở Phong nhìn thấy xa xa, đại địa bên trên phát sinh dị biến, nét mặt kinh ngạc. Một vùng núi đột nhiên xuất hiện, giống như trong sa mạc ảo ảnh, phảng phất đang một không gian khác, chỉ là dưới mắt hắn lại không tại sa mạc, thế nào lại gặp loại chuyện này? Trong núi lớn truyền đến dã thú tiếng gào thét, có vài chục mét lớn kim điêu dương cánh, có to lớn hắc hổ thét dài, còn có mấy tầng lầu cao, trường răng nanh voi xuất hiện, các loại dị thú, vạn loại mù sương cạnh tự do. Mà càng ma quái là, dãy núi một góc đang nhanh chóng hóa hư làm thật. Ầm ầm. Trong nháy mắt, đại địa bên trên nhiều hơn gò núi, trên vách đá lạ mặt trường thô to màu máu đằng mạn rủ xuống, sợi rễ nhỏ dần, đến nhanh rơi xuống mặt đất lúc, sinh ra một cái tiểu hoa bao. Hương hoa khoảnh khắc tràn ngập, lộ ra một cái màu máu giống như thần chùi quả thực. Này này này, hết thảy trước mắt, nhường Sở Phong kinh hãi không khép lại được khẩu, nguyên lai đoàn tàu đường tắt đoạn đường, đột nhiên xuất hiện đại sơn là như thế này tới. Hiện tại hắn trải nghiệm mới là chỗ đầu tiên, đột nhiên nhiều hơn một toàn núi lớn, phía sau còn kết nối nhìn một mảnh rộng lớn hơn thiên địa, có vô số siêu phàm dị thú sinh tồn. Ngươi vận khí không tệ, vậy mà tại tu luyện sơ kỳ gặp phải chỗ tốt như vậy. Lý Bình An âm thanh hơi kinh ngạc, xem ra là trên đường chỉ hoãn một chút thời gian, vừa vặn nhường Sở Phong đụng vào loại chuyện này. Chẳng qua cái đó quả thực. Hắn ánh mắt khác thường, quan sát kỹ, dường như xác minh nhìn ý tưởng gì. Chỗ tốt. Sở Phong ho khan hai tiếng, là nói cái đó quả thực à. Chương 449, trước giờ đang chàng Sở La Lụy, 2, chương 449, trước giờ đang chàng Sở La Lụy, 2, nhìn một chút sâu trong núi lớn, có dị thú bay lên không, muốn nhảy ra, dường như muốn đoạt lấy trước mắt quả thực, nhưng còn không có ra đây, chỉ là tới gần như thế, liền có kim sắc thiểm điện đánh xuống, trực tiếp hóa thành đất khô cằn. Càng xem, Sở Phong ánh mắt thì càng sáng ngời. Dường như, có thể, những thứ này dị thú qua không được. Đây là một loại đặc thù thần quả, ẩn chứa đại tạo hóa, năng lực tẩy kinh dịch tủy, thoát thai hoang cốt, sửa đổi tiên tiên căn cốt, đặc biệt đối với người loại này lúc đầu không có người tu luyện mà nói, đền bù căn cơ, có tác dụng lớn. Nguyên bản hẳn là tại dãy núi chỗ sâu, nhưng không gian giao hội, đem ngài đánh rơi xuống ra đây, với lại ngay cả bảo vệ thủ đoạn đều không có. Dị thú ra không được, kia phiến vách núi bị hiện thế áp chế, thần dị tiêu tán. Lý Bình An đã đoán ra trước mắt đây là cái gì, đúng là tốt đồ vật. Vốn nên làm không thể nào xuất hiện ở đây, nhưng dường như chuyện gì xảy ra, đến mức rơi xuống Sở Phong trước mặt, tạo hóa đưa tới cửa. Tạo hóa thần dược. Sở Phong kích động, còn không có nguy hiểm, lập tức động tâm. Vậy ta lên. Hắn hay là hỏi nhiều một câu, thật không có vấn đề. Không có nguy hiểm. Lý Bình An giọng nói mang theo dị thường nói, đồ vật là không sao hết, chính là lúc này xuất hiện có chút quá mức trùng hợp, như thế nào cảm giác là bị người cố ý đưa tới cửa. Hắn suy nghĩ một lúc, gần đây Sở Phong cũng đã làm gì? Dường như cầm tiên đế kiếm, chọc lấy không chỉ một chút ba cái hạt giống. Này sẽ không phải có người dạy dục Sở Phong đi. Như vậy thích nghe ngóng sự việc, Lý Bình An đương nhiên sẽ không ra ngôn ngăn cản, còn âm thầm đưa cho ủng hộ. Thiên đế kiếm tiêu tán ra một sợi thuần dương tiên khí, sắp xỉ một viên thuần dương đan phất lượng, dung nhập vào Sở Phong trên người, nhường hắn hưu một chút theo tại chỗ thoát ra, tốc độ đây gì vãng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, phi nhân buồn cũng không sánh nổi. đây là ta tu luyện minh tưởng pháp sau thành quả sao? Sở Phong cũng kinh ngạc, chính mình lại chạy nhanh như vậy, trước đó một đường chạy tới đều không có. Đây là kích hoạt lên trước ngươi hấp thu phấn hoa dị lực, ngươi ở trên núi Côn Lôn đạt được 3 mảnh cánh hoa, rất không bình thường, kia ba đầu dị thú có thể chịu được xương thú vương. Lý Bình An mở miệng nói, cái này nổi hắn cũng không đọc. Thì ra là thế. Sở Phong tiếp nhận rồi, cao hứng bừng bừng địa đi vào bách núi, mượn lực một chút, thì hái đến màu máu thần chui quả thực, nửa đường không có một chút trở ngại, thuận lợi có chút quá đáng. Ăn vào cái này quả thực, sẽ có một lần thủy biến, ngươi tốt nhất tìm cái địa phương an toàn phục dụng. Lý Bình An đề nghị. Tốt. Sở Phong hái tới thần dược, để vào mang theo người hộp đá trong, quả nhiên một chút mùi đều không có. Chính mình này rất có cổ đại thiên mệnh chi tử lãnh ngộ, đi ra ngoài gặp bảo, trong sa mạc nhặt được thiên đế kiếm, Côn Luân Sơn hạ được hộp đá, đường về còn có thể đạt được thần dược. Ha ha ha. Sở Phong cười to, nét mặt vui sướng, còn có ai? Nói hay lắm. Lý Bình An cho vỗ tay, còn có ai? Con đường sau đó cũng nhanh, Sở Phong đạt được mình tự pháp, còn có một sợi thuần dương chi khí tầm bổ, trước đó ba mảnh màu trắng cánh hoa dị lực tỏa ra, dù là còn không có tu luyện hô hấp pháp, thể chất vậy rất tăng trưởng, thức tỉnh 7-8 đoạn tiêu chuẩn nhất định là có. Thánh cư lúc đầu xuất hiện những kia dị nhân, siêu năng lực giả, từng cái chẳng qua là phục dụng dị quả, thì có to lớn thủy biến, mà thuần dương đan hiển nhiên là siêu mẫu đồ chơi, hiệu quả tự nhiên càng mạnh. Nếu không phải ẩn chứa tiên khí lượng chưa đủ, đối với cấm khu chí tôn mà nói, có thể tính là tiên đan. Sở Phong cố ý kiểm tra mình bây giờ thực lực, ở trong vùng hoang dã chạy vội, một người đi ngang qua mấy chục cây số, lại dùng chân sinh sinh chạy trở về trấn nhỏ. Hô hô hô, ta bây giờ tại tu hành giả trung, coi như là cái gì tiêu chuẩn. Một đường chạy trốn đến ngoài trấn nhỏ, Sở Phong hô hấp có chút lộn xộn, 7-8 đoạn tố chất thân thể, không có nghĩa là hắn có thể phát huy tốt, nhanh như vậy buộc phát toàn lực chạy trốn, thể lực tiêu hao rất lớn. Sâu kiến bên trong sâu kiến. Lý Bình An không khách khí nói, lần đầu trải qua tu hành chi đạo, ngay cả cánh cửa đều không có sở đến. Sở Phong mặt không đổi sắc, hắn tiếp xúc tu hành cái này khái niệm cũng liền mấy ngày thời gian, nghiêm ngặt trên ý nghĩa vừa mới bắt đầu tu luyện, trình độ này tự giác không tệ. Chẳng qua đây vẫn chỉ là lần đầu trải qua tu hành, những kia thật sự nhập môn tu hành giả, lại nên có mạnh cỡ nào? Sở Phong đem ý nghĩ này nói ra. Tu hành cái thứ hai cảnh giới, liền có thể phá vỡ vận tốc cấm thành, đạn hạt nhân cũng không giết chết. Lý Bình An nói. Thánh cư lúc đầu biểu hiện ủng hộ cưỡng ép, thức tỉnh cảnh thì cơ bản coi như không thấy vũ khí nóng, khó khăn lắm đi vào gông xiềng thú vương, dùng đạn hạt nhân đều không thể giết chết. Đương nhiên cùng nhạy bén thần giác cũng có quan, đạn hạt nhân vừa ra, nhân sớm đã có sở cảm ứng, tránh đi vị trí trung tâm, nhận chỉ là tác động đến làm hại. T. Sở Phong lại hít vào một ngụm khí lạnh. Trái đất nóng lên, cùng những thứ này yêu hít vào khí lạnh giá hỏa thoát không ra quan hệ. Ngươi tìm mệnh đầy đất, ăn vào quả thực đi. Thiên đế kiếm hộ pháp cho ngươi. Lý Bình An chen chúc nói, nghĩ nhanh lên kiến thức đến một màn kia. Sở Phong không rõ trận tướng, ôm trong lòng ăn vào thần dược, nhất phi trùng thiên ý nghĩ, nhanh chóng chạy trốn về đến nhà, sau đó khóa lại cửa lớn, lấy ra trái cây màu đỏ ngọn. Ra sức làm đi. Trái cây màu đỏ ngỏm, tản ra kỳ hương, vào miệng tan đi. Một sát na, Sở Phong toàn thân ấm áp, như là ngâm mình ở trong ô tuyển, không nói ra được thư thái. Trong miệng hương thơm, giữa răng môi một mảnh thơm ngọt, quả thực tương dịch hóa thành một cỗ lại một cỗ nhiệt khí, dọc theo khoang miệng trượt xuống, sau đó trong người khuấy động. Hì hục hì hục. Sở Phong hai ba ngụm đem thần dược ăn hết, sau một khắc cơ thể hừng hực lên, phát ra hào quang màu vàng kim nhạt, chiếu rọi đầy đất. A! Hắn trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm, đau đớn kịch liệt truyền đến. Cơ thể mỗi một tấc cũng phảng phất muốn nứt tạc. Đây cũng không phải là giống như, mà là thật nổ, huyết dịch văng khắp nơi, xương cốt vỡ ra, cả người thoát thai hoàn cốt. Đây không phải thần dược sao, như thế nào ăn hết như vậy đau nhức, Sở Phong ngay cả dạng này chất vấn cũng không phát ra được, trực tiếp đau nhức hôn mê bất tỉnh. Bó tay đi, tỉnh nữa đến thủ thuật của ngươi liền thành công. Lý Bình An an ủi hắn. Thiên đế kiếm bay ra, vẽ lên cái tròn, cuốn lại cái này phiến, nếu không này kịch liệt tiêu thảm, kim quang chiếu rọi, đã sớm đem nhân dẫn đến đây. Trong lúc ngủ mơ, Sở Phong trong óc hiện ra một hình ảnh. Người mặc trắng toát chế phục quầy y tá chạm ở bên cạnh hắn, trong tay cầm dao giải phẫu, vẻ mặt ý cười, chúc mừng ngươi, giải phẫu vô cùng thành công, ngươi đã là một nữ hài tử. Theo hạ thể kịch liệt đau nhức, Sở Phong kinh khủng. Không, hắn buộc phát ra thê lịch kêu thảm, bầu trời tựa hồ cũng rơi ra tuyết. Sở Phong trực tiếp theo trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại, lại vừa mở mắt, hắn phát hiện bầu trời bằng nóng, mang theo một cô thanh lương chi khí, dường như đã đến hôm sau sáng sớm. Ta không chết. Ngày hôm qua thoát thai hoán cốt kịch liệt đau nhức, còn có lưu lại, nhường Sở Phong dùng mình một cái. Hắn nghĩ tới một cảnh. Đội vàng sờ lên dưới thân. Rất may mắn, chim nhỏ vẫn còn ở đó. Sau đó hắn phát hiện không thích hợp. Thanh âm của ta. Sở Phong ho khan, sờ đến cổ họng mình, nguyên bản đột xuất thiết hầu dường như không có, âm thanh trở nên cực kỳ yếu đuối, khó phân biệt nam nữ, thanh thúy như hoàng oanh, không biết còn tưởng rằng là nhà ai tiểu lò lì mở miệng. Màu vàng kim dưới ánh mặt trời, hắn trừng to mắt nhìn về phía bàn tay, trắng toát như ngọc, có vẻ như đây bạn gái trước tay còn muốn bạch, còn muốn non. Chương 450, cờ mở nở có nhu. Một, chương 450, cờ mở nở có nhu. Một, tiếng Trung Bắc đại tinh hầm, luận ý thâm thúy. Dùng hai chữ để hình dung Sở Phong thời khắc này tâm tính. Chỉ có thể nói, hoa hảo. Hắn đứng ở trước gương, quả nhiên xuất hiện ở trước mắt là một tấm khuôn mặt non nớt, tú khí quá đáng, ánh mắt trong suốt tinh khiết, giống nai con, môi hồng răng trắng, làn da trắng non bóng loáng, nhìn phảng phất muốn chảy nước đồng dạng. Mặt chữ ý nghĩa bên trên thoát thai hoàn cốt, này đều muốn đầu thai là người, đi trên đường nói hắn là học sinh cấp 2 cũng không có vấn đề gì. Sở Phong tự an ủi mình, đây là chuyện tốt, phản lão hoàn đồng, thần dược chính là thần dược. Nói đến đây thoại hắn có chút cắn răng nghiến lợi. Ha ha ha ha ha. Lý Bình An tiếng cười truyền đến, không chút khách khí dùng cái này tìm niềm vui. Thiên đế siêu tiến hóa làm lọ ly bực này kinh điển tên cảnh tượng, há có thể bỏ lỡ, hắn nhanh chóng dùng pháp lực biến thành máy ảnh, ghi chép cuộc sống tốt đẹp. Cùng là phản lão hoàn đồng, Diệp Phàm được xưng tụng chính thái, Thạch Hạo chính là theo Âu Anh trưởng thành, đều không có phần này dung mạo, chỉ có thể nói Sở Phong thân mình thì có tiềm lực của phương diện này. Sở Phong dùng mình một cái, ta cảm giác được thế gian đắc ý. Ngươi nên may mắn, tiên thiên căn cốt đã xảy ra sửa đổi, chuyện này đối với tu hành mà nói là tuyệt đại chỗ tốt, đặt ở ngoại vực những hoàng chủ kia, giáo tổ đánh nhau vỡ đầu, cũng đừng hòng lấy được cơ hội. Lý Bình An âm thanh lo lắng nói, không muốn chiếm tiện nghi khoe mẽ. Sở Phong hít thở sâu một hơi, hắn cũng biết đây đúng là đại tạo hóa, thoát thai hoàn cốt, phản lão hoàn đồng, đều là trong thần thoại được đại tiên duyên người lãnh ngộ. Chỉ là nhìn trong gương kia trắng nõn động lòng người thiếu niên, trong lúc nhất thời có chút không thể tiếp nhận, thật không dễ dàng nhịn đến tốt nghiệp đại học, hiện tại cho làm trở về học sinh cấp 2, chí ít ở bề ngoài nhìn xem thực sự kết hợp. May mắn, ta lần này trở về chưa kinh động người nào, ra ngoài có thể tự xưng là chính ta đệ đệ. Sở Phong không còn so đo, suy xét chuyện kế tiếp, cũng coi là thản nhiên tiếp nhận rồi tôn này binh. Vậy cũng đúng vô cùng nhức đầu a. Như thế nào cùng cha mình lão mẹ bàn giao? Tức giận Sở Phong, đột nhiên vung ra một quyền, quyền ra hình thành nhất đạo cương phong, bịch một tiếng vang lên, phòng khách sự vật ngã trái ngã phải. Đây là thiện tay đánh ra âm bạo. Sở Phong kinh ngạc nhìn về phía trắng toát như ngọc tay nhỏ, lúc này mới cảm nhận được này tấm thoát thai hoán cốt cơ thể, rốt cục cần chứa dạng gì lực lượng, đã có thể nói siêu phàm, đây lúc trước cường đại không biết bao nhiêu lần. Người cỗ thân thể này rất mạnh, có thể nói thiên sinh tương đương với dãy khỏi gông xiềng tồn tại, sánh vai thú vương, nhưng tâm tư ngươi nghĩ lộn xộn, không cách nào phát huy, dùng thủy tinh minh tưởng pháp kiểm chế tôi luyện. Lý Bình An chỉ điểm, thức tỉnh, gông xiềng, tiêu giao. Đây là hiện nay trên địa cầu ba đại cảnh giới, gông xiềng đã là khó gặp, tiêu giao tại lớn hơn siêu phàm tinh cầu bên trên, hài âm tiểu yêu, nhưng trên địa cầu đủ để tung hoành vô địch. Sở Phong yên lặng gật đầu, tiếp xuống hắn phải thật tốt khống chế sức mạnh của thân thể này, nếu không tiếp xúc người đều không tốt tiếp xúc. Tùy ý vung quyền đều có thể đánh ra âm bạo, rơi xuống người khác trên người, kia lại sẽ là thế nào? Chỉ sợ phải quỳ tiếp theo cầu người khác không nên chết. Quan tưởng thủy tinh, tinh khiết tâm linh. Sở Phong ngồi xếp bằng, tâm thần thông minh, thoát thai hoán cốt sau đó, tư chất toàn bộ phương diện đề cao, dường như ngay cả suy tưởng cũng trở nên rất dễ dàng, đống chốc đã đột phá mấy cái tiểu cảnh giới, diễn sinh ra ngoại phóng tinh thần lực, vậy tiếp tục xương nhập lực. Nay tựa hồ là nhập định mới có tinh thần lực ngoại phóng, nhưng ta ăn vào thần dược, cảnh giới mặc dù không đạt tiêu chuẩn, lại trước giờ có loại năng lực này. Sở Phong tò mò cảm thụ lấy, dùng niệm lực điều khiển chén nước bay lên, thu thập phòng khách, có thể nói một bước siêu phàm. Mà đây chỉ là thần dược đem lại nhỏ nhặt không đáng kể tác dụng một trong, rất nhiều chỗ tốt tương lai mới biết thể hiện. Như nguyên tử thánh quả, một sáng ăn vào, có rất lớn tỷ lệ sứ cái này sinh vật biến thành nguyên tử thánh thể, từ đây tung hoành thế gian, đánh đâu thắng đó. Lại như cửu khiếu độ kiếp hoa, ở trong sấm sét hiện hiện, tại hủy diệt trung tân sinh, có thể bồi dưỡng vô thượng thể chất, cửu khiếu thông thiên độ kiếp thể. Lý Bình An đem một ít trong tinh không tri thức nói cho Sở Phong, này mới khiến hắn hiểu rõ chính mình được bao lớn tiện nghi, dung mạo biến hóa tính là gì, cũng không phải trưởng không trở lại. Trải bớt tự thân lực lượng, Sở Phong dùng suốt cả ngày, lúc này mới không đến mức tùy tiện khẽ động đánh nổ cái quái gì thế, nhưng tâm trạng kích động lúc, lực lượng còn sẽ có chút ít dọa người, có thể tạo thành vật phẩm phân thây thảm trạng. Tu hành không chỉ là thân thể lực lượng, tâm linh cảnh giới cũng muốn cao, ta đây không phải nhập định, nếu không cho dù lực lượng tăng gọn, cũng có thể khống chế tự nhiên. Dưới ánh trăng, Sở Phong tự nói. Sau đó hắn nhíu mày, phát giác được bên ngoài viện dị động, dường như có người giao lưu, đang thảo luận nhằm vào hắn. Mục gia bên ấy đối với hắn tiếp xúc Lâm Nặc Y Dìa đại tiểu thư rất không hài lòng, phải cho hắn cái giáo huấn. Kiệt kiệt kiệt, người trẻ tuổi chớ trách chúng ta. Hừ, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đại tiểu thư cùng hắn là người của hai thế giới, hắn nhưng lại không biết, hiện tại ló đầu bị nhân để mắt tới, chỉ sợ không chỉ là hắn, cha mẹ hắn cũng muốn bị khổ. Vài bóng người đứng ở bên ngoài viện nói nhỏ, bọn hắn quan sát mấy ngày, có thể xác định cái đó đắp lên đầu điểm danh Sở Phong, xác thực đã quay về. Sở Phong sắc mặt dần dần lạnh băng. Hắn không nghĩ tới bây giờ thời đại này, còn sẽ có kiểu này máu cho sự việc xuất hiện, hắn đã trước mặt bạn gái chia tay, còn bị truy cứu trách nhiệm, người sau lưng quá ác quá độc, còn muốn nhìn đối với hắn phụ mẫu ra tay. Chỉ có thể nói hiện thực vĩnh viễn đây diễn càng không giảng đạo lý, một số người ỷ vào thân thế thế gia, hoàn toàn không đem nhân coi là người. Nhưng các ngươi không tưởng tượng nổi, mấy ngày ngắn ngủi trên người của ta chuyện gì xảy ra. Sở Phong nói nhỏ, thế đạo này muốn thay đổi, không phải tài phiệt gia tộc nói tính, người ngoài hành tinh đều muốn đến, còn kiêu ngạo như vậy. Để cho ta tiên đế truyền nhân, tương lai Sở tiên đế, giáo hạ các ngươi làm người như thế nào đi. Hắn không biết xấu hổ, giờ phút này đã kích phát ra đến, không chút khách khí tự khoe là tiên đế truyền nhân, rốt cuộc hắn nhưng là tay cầm thiên đế kiếm, tiện tay mang theo hộp đá còn có ba cái thiên đế hạt giống người. Bảo hộ địa cầu, bỏ hắn hắn ai. Bị Lý Bình An nói chuyện hành động hút đúc, Sở Phong tâm tính dần dần xảy ra sửa đổi. Không có chút gì do dự, hắn đi đến sân nhỏ trước cổng chính, trực tiếp đẩy ra. Sở Phong hiện ra. Không phải, đây là ai? Nhìn vẫn rất xinh đẹp. Bên ngoài viện theo dõi mấy người, nét mặt hoài nghi, không phải nói nơi này là kia Sở Phong lao chạy sao? Đi như thế nào ra một vị ngây thơ động lòng người thiếu nữ gương mặt trắng nõn, người mặc nam tính áo sơ mi ngắn tay, bắp chân lộ ra một mảng lớn, trắng nõn vô cùng. Mấy người này nhịn không được nhìn nhiều một chút, này ngây thơ tư sắc, có thể so sánh bóng hồng mạnh hơn nhiều, khí tức thanh xuân tràn ra tới. Bắt được mấy người kia thanh âm kinh ngạc, Sở Phong mặt trong nháy mắt đen lại. Bóp ma ma, hắn là nam. Mục gia phái tới nhân. Cho ra chết. Hắn tựa như tia chớp xuất kích, một bước 10 mét, trong nháy mắt xuất hiện tại mấy người trước mặt, một cái đấm móc, nhân bay thẳng lên. A. Vài tiếng kêu thảm, những người này thì gân cốt đứt gãy nằm trên mặt đất, không có một ngoại lệ. Nói, phía sau là ai nhằm vào ta? Sở Phong ánh mắt bước người, tinh thần lực ngoại phóng, hình thành uy áp. Ta nói. Mấy người kia ánh mắt mờ mịt, sau đó như ngược lại hạt đậu nói ra lịch, nhiệm vụ. Mục gia không muốn mệnh của hắn, chẳng qua ngắt lời hai cái chân không sao hết, cũng có nhân gia hiệu ngầm, có thể giả tạo bất ngờ, miễn cho bị Lâm Nạp Y truy cứu trách nhiệm. Bọn hắn thật đúng là muốn chết. Sở Phong ánh mắt nói chuyện nhạt nhẽo, thực sự có người đi thử đổ theo cha mẹ của hắn bên ấy ra tay.